Chương 543 tin tức này chẳng những khiến Lão Tôn khiếp sợ, đồng dạng cũng trực tiếp đem tư thế ở trên cao mà Dương Hiểu Nghệ thật vất vả xây dựng một buổi tối rơi xuống, hoàn toàn đánh nát. 5 triệu. Vào năm 2001, đối với người bình thường, đây là một con số xa đến mức không thể chạm tới. Nếu là năm 2021, 5 triệu ở thành Kim Lăng cũng đủ mua nơi có thể ra dáng phòng ở, cũng chính là ra dáng một chút, chân chính biệt thự căn bản là không đủ. Nhưng khái niệm về giá cả năm 2001 là gì? Năm 2001, trung tâm thành phố rất nhộn nhịp, một ngôi nhà, giá nhà có lẽ là 2.000 đồng một mét vuông. Điều đó có nghĩa là, giả sử một căn hộ là 100 mét vuông, giá một căn hộ là 200.000. 5 triệu đủ để mua hơn 20 ngôi nhà ở đó. Cho dù đó là trong năm 2001 hay 2021, bất kỳ thành phố nào, nếu gia đình nào có hơn 20 căn hộ trong tay, đó tuyệt đối là một hộ gia đình cấp phú hào. Dương Hiểu Nghệ, một công chức cơ sở, lương một bản một tháng là 1.000 đồng, một năm, cộng thêm tất cả các loại phúc lợi và tiền thưởng, tính toán lại, một năm không ăn không uống, có thể nắm trong tay khoảng 30.000 nhân dân tệ. 500 vạn mà nói, đủ cho Dương Hiểu Nghệ làm việc trong 70 năm. Ba đời cũng không kiếm được, mà thiếu niên trước mắt này, hiện tại trong tay liền nắm được số tiền mà mình ba đời cũng không kiếm được. Điều này còn khiến Dương Hiểu Nghệ bày ra tư thái gì, còn có thể chống đỡ gì nữa? Chống đỡ cái lông. Lão Tôn dù sao vẫn có thể bình tĩnh lại, đè nén ý niệm trong lòng, cẩn thận đem một chồng chứng từ này lật ra từng tấm nhìn. Sau đó Dương Hiểu Nghệ lúc này cũng không để ý tới rụt rè, trực tiếp từ trong tay chồng mình nhận lấy cũng lật xem. Với nhiều năm kinh nghiệm làm công chức, Dương Hiểu Nghệ có thể có hơn 90% chắc chắn, những chứng từ này là thật. Giấy chứng nhận trúng thưởng do trung tâm phúc thảo cấp. Giấy chứng nhận hoàn thuế của cục thuế. Tên người trúng thưởng. Số chứng minh nhân dân. Tên người nộp thuế. Số chứng minh nhân dân. Hóa đơn thuế. Sổ số là mấy ngày trước. Trần Nặc nhìn bộ dáng khiếp sợ của hai người, chậm rãi nói, tiền ta lấy được, nộp thuế 1 triệu, đến tay 4 triệu. Ta nghĩ, tiền tài dễ đến, nhưng đi cũng dễ, không thể làm loạn. Nghĩ tới nghĩ lui, không thể tiêu xài phung phí, cũng không thể miệng ăn núi lở, liền nghĩ có thể làm chút sự nghiệp. Ta cùng Lỗi ca nơi đó quan hệ quen thuộc nhất, liền nghĩ, làm ăn sao, làm sinh không bằng làm quen. Ngành buôn bán xe điện này, hiện tại khá tốt, tương lai cũng có triển vọng, cộng với ở Lỗi ca đã làm một vài tháng, nhà cung cấp, chuỗi cung ứng, hắn cũng quen thuộc nhiều, mô hình bán hàng cũng hiểu biết, về mặt kỹ thuật, logic không có lỗ hổng. Vừa vặn Lỗi ca cũng muốn mở rộng, hắn biết nơi cung cấp tốt, ta bỏ tiền, mọi người liền hợp tác mở một doanh nghiệp bán xe điện, vậy nên, ta đã mua một cửa hàng trên đường Đại Minh, vị trí không có vấn đề gì, diện tích cũng đủ lớn, thích hợp, đàm phán được giá cả, ta liền mua. Ánh mắt Lão Tôn nhìn Trần Nặc có chút phức tạp, cửa hàng 400 mét vuông, ngươi mua. Đúng vậy, ta đã mua nó. Việc mua bán cửa hàng tiêu tốn phải hơn 100 vạn, bất quá còn phải trang trí, phòng trừng còn phải ném mấy chục vạn. Tính toán hết, 2 triệu là đủ. Về sau, nhập khẩu hàng hóa ở xưởng, còn phải bỏ ra khoảng trên dưới 100 vạn để mua bán. Nụ cười của thiếu niên có chút xấu hổ giả vờ. Miệng chậm rãi nói, số tiền còn lại, ta không chi tiêu, để tiết kiệm, cũng nên có chút vốn. Để lại cho mình một con đường lui, trong lòng mới an tâm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những lời này nói ra, không chỉ là Lão Tôn, ngay cả Dương Hiểu Nghệ vẫn luôn nhướng mày đối với Trần Nặc, cũng nhịn không được nhìn chằm chằm thanh niên này. Hai người là người lớn, cũng đều là người đọc sách, đều hiểu được một đạo lý. Bên trong tính cách con người, cửa ải khó khăn nhất, một trong số đó, chính là lâu bần chợt giàu, nghèo lâu, bỗng nhiên lại phát tài. Đại đa số mọi người đều không giữ được, đều nhịn không được tay chân tiêu xài lớn, bày ra, khoe khoang, sau đó rất nhanh đem tài phú bại đi. Hơn nữa bản thân họ lạ không biết tại sao lại biến thành như thế. Đột nhiên phát tài, không tiêu xài bừa bãi, không mặc vàng mang bạc, không có ăn chơi đàng điếm. Mà lại giữ vững đầu óc, biết đầu tư vào sự nghiệp, mua phòng ốc mua đất. Đó là điều hiếm hoi. Nghĩ đến đây, Dương Hiểu Nghệ nhịn không được dương mắt lại cẩn thận quan sát một phen trang phục của Trần Nặc. Quần jean bình thường, áo sơ mi trắng bình thường, nhìn không phải là rất đắt tiền, chỉ là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái làm người khác dễ chịu. Cái này không dễ dàng. Một thanh niên 18-9 tuổi, chợt chiếm được số tiền mà người khác mấy đời cũng không kiếm được, cư nhiên không lập tức tiêu tiền mua quần mua áo đặt tiền, cái gì mà dây chuyền vàng lớn hay đồng hồ vàng gì đó. Cái này không dễ dàng. Đây chính là người cực kỳ có thể giữ bình tĩnh, tâm tính vững vàng, mới có thể làm được. Sau đó, Trần Nặc đối với Lão Tôn hai người ném ra một thứ. Không, chính xác mà nói, đối với Dương Hiểu Nghệ mà nói, một quả bom nặng một kích chí mạng. Cửa hàng ta giao tiền đặt hàng còn chưa làm thủ tục, ta nghĩ. Trên giấy chứng nhận bất động sản của cửa hàng, viết tên của Khả Khả. Dương Hiểu Nghệ lần này trợn to mắt, nhìn Trần Nặc, một chữ cũng không nói nên lời. Có lợi hại cũng phải cúi đầu trước cha ngươi, không phải Trần Nặc tục, mà là đối với những người như Dương Hiểu Nghệ, cách làm như vậy trực tiếp nhất, cũng có hiệu quả nhất. Cũng không phải Dương Hiểu Nghệ tham tiền, mà là nàng chỉ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho con gái mình. Không phải ngươi sợ sau này ta không xứng đáng với con gái ngươi sao? Không phải ngươi sợ sau này ta không có khả năng cho con gái ngươi một cuộc sống tốt sao? Được rồi, ta trực tiếp đem một bộ cửa hàng 400m² giá trị 2 triệu, trực tiếp treo tên con gái ngươi. 2 triệu, số tiền đủ để ngươi một đời không cần kiếm. Chưa kết hôn, hai người không có danh phận, cứ như vậy cho con gái ngươi. Đủ chân thành, phải không? Thời gian sau buổi tối, hai người đã hoàn toàn rối loạn, nhất là Dương Hiểu Nghệ, sau khi xem qua hóa đơn trúng thưởng của Trần Nặc, sau khi nói ra những lời đưa cửa hàng cho Tôn Khả Khả. Trần Nặc nói cái gì? Dương Hiểu Nghệ cũng đã không còn đầu óc nữa, nghe ngây ngốc. Cũng không biết khi nào Tôn Khả Khả ra khỏi phòng bếp, sau đó Trần Nặc đứng dậy cáo từ, cũng không hỏi Dương Hiểu Nghệ có phản đối mình cùng Tôn Khả Khả qua lại hay không. Không cần thiết phải hỏi đi, ngươi đây còn có thể chướng mắt sao? Ngươi muốn con gái ngươi tìm loại con rể nào? Mã Vân sao? Không nói khoa trương, năm 2001 Mã Vân, toàn bộ thân gia đều không có nhiều bằng Trần Nặc. Cho dù cộng thêm một tiểu mã khác, trói lại với nhau cũng kém. Trần Nặc xuống lầu, là Tôn Khả Khả đưa xuống lầu. Lão Tôn không ngăn cản, Dương Hiểu Nghệ thì không quan tâm, đầu óc còn ong ong. Tôn Khả Khả mím môi, lau khô tay, đưa Trần Nặc xuống lầu một, mới thở dài. Trần Nặc, ngươi nói thật với ta, tiền của ngươi. Thật sự là do chúng thương sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hóa đơn đều là thật, trung tâm phúc thải cũng không phải do nhà ta mở a. Trần Nặc cười nói. Tôn Khả Khả bây giờ cũng không dễ dàng lừa gạt như vậy. Cô gái nhìn Trần Nặc, trong lòng ruột mềm trăm mối, lại tràn ngập u oán. Tuy rằng không biết Trần Nặc rốt cuộc trúng giải thưởng như thế nào, nhưng chỉ bằng chuyến đi này ở Tây An, Tôn Khả Khả liền biết, trong đó khẳng định còn có nội tình. Trần Nặc, ngươi rốt cuộc là ai a? Làm thế nào mà ngươi có thể trở thành như bây giờ? Hốc mắt Tôn Khả Khả đỏ lên, ủy khuất khuất nhìn Trần chó con trước mắt khiến mình cực kỳ yêu thích. Ta cảm thấy, khoảng cách giữa ta và ngươi thật xa a. Khoảng cách xa sao? Trần Nặc cười cười, sau đó một tay kéo Tôn Khả Khả vào trong ngực, dùng sức ôm, thấp giọng nói bên tai cô gái, như vậy, liền gần rồi chứ, vẫn là rất xa a. Trần Nặc thở dài, chuyện này là làm khó ta a, khoảng cách này còn xa. Lại gần hơn nữa chẳng phải là chuyện ấy sao? Tôn Khả Khả đỏ mặt, hờn dỗi một câu, lưu manh. Sau đó liền cố gắng giãy thoát, lại bị Trần Nặc gắt gao ôm lấy không buông tay. Trần Nặc, có phải ngươi, có rất nhiều bí mật không? Trần Nặc trầm ngâm trong một giây. Cô bạn nhỏ, có phải trong đầu ngươi có rất nhiều dấu chấm hỏi hay không? Trong phòng, Dương Hiểu Nghệ ngồi trên sofa thật lâu không nói nên lời. Lão Tôn đã phục hồi tinh thần, khôi phục bình tĩnh. Đi bộ hai vòng trong phòng, Lão Tôn đứng dậy, bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Không thể lấy. Dương Hiểu Nghệ ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn chồng mình, cái gì không thể lấy? Ngồi nhà đó, cửa hàng. Sắc mặt Lão Tôn rất kiên quyết, lắc đầu nói, Trần Nặc nói muốn cho Khả Khả, treo tên nàng. Ngươi không thể lấy. Giọng điệu của Dương Hiểu Nghệ phức tạp, tại sao? Lão Tôn hít sâu một hơi, thanh âm không lớn, nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết. Cho dù là hai đứa còn nhỏ, tương lai thật sự ở cùng một chỗ. Tôn Thắng Lợi cũng là gả con gái, không phải bán con gái. Chưa kết hôn, vừa yêu liền thu của người ta một căn nhà đắt tiền như vậy. Sau này lão Tôn ta cả đời không ngẩng đầu lên được. Con gái ta cho dù gả cho Trần Nặc, vào cửa Trần gia, cũng cả đời cũng không thể thẳng thắt lưng nói chuyện. Nói đến đây, lão Tôn nặng nề khoát tay, không thể lấy. Vấn đề này cứ quyết định như vậy đi. Sân trường số 8. Vào buổi tối mùa hè, nhiệt độ mới có chút giảm xuống. Thỉnh thoảng một tia gió lạnh thổi tới, rơi trên mặt ngứa ngáy. Bên sân bóng rổ quốc tế mới được xây dựng, Tôn Khả Khả ôm đầu gối ngồi trên khán đài xi măng, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng trên bầu trời. Trần Nặc từ xa chạy tới, chạy đến bên cạnh Tôn Khả Khả, đưa tay nhét một gói giấy đáng yêu vào tay cô gái. Mình thì mở ra một lon nước ngọt, sau đó cùng Tôn Khả Khả ngồi cạnh nhau, cô gái xé giấy gói đáng yêu ra, nhưng nhét vào miệng Trần Nặc để hắn cắn miếng đầu tiên. Nhìn Trần Nặc ăn ngọt ngào, Tôn Khả Khả mỉm cười, sau đó lại nhẹ nhàng nói một câu. Trần Nặc à, ngươi nói xem, sau khi chúng ta lớn lên, sẽ như thế nào? Trước kia đi, ta luôn mong muốn lớn lên. Bây giờ, cũng đã là cấp 3 rồi, năm sau chính là kỳ thi Đại học Quốc gia. Hình như, đây cũng coi như đã trưởng thành rồi. Giọng nói của Tôn Khả Khả có chút cân nhắc không thấu, nhẹ nhàng nói, Trần Nặc à, người nói xem, trong thế giới mà ta lớn lên, còn có ngươi sao? Trần Nặc thở dài, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Tôn Khả Khả, sau đó nhẹ nhàng đặt lon nước ngọt trong tay xuống bên cạnh, nắm lấy tay Tôn Khả Khả, nhẹ nhàng nói, có, nhất định có. Ánh mắt Tôn Khả Khả có chút mờ mịt, nhẹ nhàng nói, thế nhưng, thế giới của ta, rất nhỏ, cũng rất bình thường. Những thứ quá xa, quá phức tạp, ta chưa bao giờ nghĩ về nó. Nói tiếp, Tôn Khả Khả chỉ vào đầu mình, những ngày này ta luôn nhớ về một chuyện rất kỳ lạ. Ta nhớ lại rằng đây không phải là lần đầu tiên ta bị bắt cóc. Lúc trước hẳn đã có một lần, cũng là ta và Trương Lâm Sinh bị người khác bắt cóc. Đối phương coi Trương Lâm Sinh là ngươi, sau đó ta bị đưa đến một chỗ, gặp được một lão già. Nhưng cuối cùng, ngươi đã chạy đến cứu ta. Nói đến đây, trên mặt Tôn Khả Khả đỏ lên, cúi đầu nói, ngay ngày ngươi lần đầu tiên hôn ta. Trần Nặc thở dài, tay Tôn Khả Khả bị Trần Nặc nắm chặt, nhẹ nhàng giãy dụa một chút, sau đó lại không tránh thoát, mà là trở tay cũng nắm lấy tay Trần Nặc. Trần Nặc, ngươi thật ra là một người rất lợi hại, phải không? Có lẽ là vậy. Lợi hại đến mức nào? Ách! Mấy ngày trước ta giết chết một mẫu thể của một nền văn minh ngoài hành tinh cao cấp hơn, nhân loại rất nhiều. Được rồi, cũng không nói thế. Trần Nặc cười cười, ta có lợi hại hơn nữa. Lúc cha ngươi khiển trách ta, ta còn không phải ngoan ngoãn cúi đầu sao? Chuyện đã kết thúc đại khái là nhớ tới tối nay Trần Nặc ở nhà ăn cơm. Trước mặt cha mẹ mình giả bộ đáng thương, Tôn Khả Khả nhẹ nhàng cười một chút. Sau đó cô gái lặng lẽ tiến lên, tựa thân thể mềm mại vào lòng Trần Nặc. Trần Nặc, ngươi có phải đánh nhau rất giỏi đúng không? Ngươi đã hạ gục rất nhiều người ở Tây An ngày hôm đó. Ách, kỳ thật cái này không thể gọi là đánh nhau. Được rồi, được rồi. Vậy, có thể đánh đến mức nào? Thật khó để trả lời câu hỏi này. Ngươi có thể đánh thắng được Tai Sơn chứ? Một ngón tay là có thể đè chết hắn. Ha ha, khoác lác. Ta khoác lác. Trần Nặc không thèm để ý chút nào nhận sợ. Sau đó ôm bạn gái của mình tiếp tục nhìn mặt trăng. Trần Nặc cũng không phải loại tính tình nhất định phải thể hiện mạnh mẽ nhất trước mặt cô gái của mình, cũng không sao cả. Ngươi có thường xuyên đánh nhau với người khác không? Kỳ thật không nhiều lắm. Trần Nặc thở dài, nói đạo lý, mỗi lần đều là người khác chọc vào ta trước. Tôn Khả Khả trầm mặc một lát, thấp giọng nói, sau này, ngươi có thể tận lực không đánh nhau với người khác sao? Ngày đó nhìn thấy ngươi động thủ với người khác, tuy rằng ngươi rất lợi hại, cũng đánh ngã rất nhiều người, nhưng trong lòng ta vẫn luôn sợ hãi. Sợ cái gì, sợ ta đánh không lại người ta, không bảo vệ được ngươi sao? Không phải, Tôn Khả Khả ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt rất nghiêm túc nhìn Trần Nặc, ta sợ ngươi bị thương. Được rồi, sau này ta nhất định rất cẩn thận, tận lực không động thủ với người khác, tận lực không mạo hiểm. Bất luận có chuyện gì nguy hiểm, ta cũng sẽ rất cẩn thận. Ngay cả khi băng qua đường, ta chắc chắn cũng sẽ nhìn vào đèn giao thông đầu tiên. Tôn Khả Khả ngẩng đầu lên, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt Trần Nặc, giống như đang vẽ đường viền trên mặt hắn. Sau đó bị Trần Nặc cắn vào lòng bàn tay. Đừng nháo, ngứa. Cô gái đẩy Trần Nặc. Sau đó, Tôn Khả Khả một tiếng, bánh gần hết rồi, ngươi ăn nhanh. Ngươi ăn đi. Cô gái ngọt ngào ăn gói bánh, trong lúc ăn, lại nhịn không được hỏi bạn trai mình. Ngươi có thể đánh thắng quán quân võ thuật sao? Đánh thắng được. Thành Long đâu? Đánh được. Lý Liên Kiệt thì sao? Cũng được luôn. Nói một cách hợp lý. Hai người này là diễn viên, kỳ thật cũng không phải là người có năng lực thật sự. Vậy, siêu nhân thì sao? Tùy thuộc vào tình hình, thiết lập siêu nhân trong truyện tranh DC không phải là rất cân bằng, đôi khi rất mạnh mẽ, đôi khi rất yếu. Còn phải xem là phiên bản nào. Vậy, thánh đấu sĩ ngươi đánh được chứ? Đánh được. Mỹ thiếu nữ chiến sĩ đâu? Trần Nặc bỗng nhiên cười nói, ta nghe nói quần áo của Mỹ nữ chiến sĩ có thể mua được, ngày khác ta lại tìm xe mua cho ngươi một bộ, anh mặc vào khẳng định rất đẹp. Tôn Khả Khả híp mắt nhìn bạn trai của mình, nhíu mày nói, sao mà ta cứ cảm thấy, lời này của ngươi nói, có cảm giác không được đứng đắn. Nói đùa cái gì, nói chuyện với bạn gái của mình, đương nhiên không cần phải nghiêm chỉnh rồi. Nói chuyện với bạn gái của mình mà chỉ nói chuyện nghiêm túc đàng hoàng, đó chẳng phải là kẻ ngốc sao. Lúc đưa Tôn Khả Khả về nhà, đã gần 10 giờ tối rồi. Rất khó có được, lão Tôn lần này cũng không gọi điện thúc giục. Có lẽ hai người cũng biết, hai thanh niên chỉ sợ cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau. Lúc đưa Tôn Khả Khả xuống lầu nhà mình, Tôn Khả Khả mới bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Nàng đem chuyện Quách Cường đưa cho mình một hạt ngọc màu trắng, sau đó mình không cẩn thận làm mất, nói cho Trần Nặc biết. Trần Nặc nghe xong, nhìn qua tựa hồ cũng không rất để ý, chỉ gật đầu, bị mất thì mất đi, chuyện Tây An đã giải quyết triệt để, không cần phải để ý. Tôn Khả Khả có chút rối rắm, có phải bồi thường sao? Cái thứ đó chắc chắn không rẻ, đúng không? Ta thấy những người đó vẫn bức hỏi ông chủ Quách. Ông chủ Quách giấu bí mật như vậy, thứ này nhất định là rất trọng yếu. Không quan trọng, đều không quan trọng. Trần Nặc lắc đầu, đừng để ý đến chuyện này đã kết thúc rồi. Vậy, nếu ông chủ Quách lại tìm đến chúng ta thì sao? cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám. Tôn Khả Khả còn muốn nói gì nữa, bị Trần Nặc đẩy lên bậc thang, mau trở về đi, người nói chuyện này, ta sẽ xử lý, nhanh chóng về nhà, nghe lời ta. Tôn Khả Khả ba bước quay đầu lại lên lầu, Trần Nặc thì ở dưới lầu chờ, đợi đến khi Tôn Khả Khả lên lầu 5, mới xoay người rời đi. Xoay người lại, lông mày Trần Nặc lại nhíu chặt. Bị mất sao? Mới trước đây mình đã lặng lẽ dùng tinh thần lực cẩn thận dò xét tình huống của Tôn Khả Khả một lần, hết thảy đều bình thường, ngược lại không có gì là không ổn. Nghĩ vậy, Trần Nặc vươn tay ra, trong lòng bàn tay chậm rãi hiện lên một khối đồ vật màu đen cỡ hạt gạo. Tối tăm, nhưng sáng bóng. Phụ huynh hai nhà đến khảo sát thứ này được lấy từ Quách Hiểu Vĩ. Lúc trước nếu đoán được Quách Hiểu Vĩ là thân thể mà Quách Khang đã chuẩn bị sẵn sàng để đoạt xá, như vậy vật này rơi xuống cũng không khó đoán. Tên kia giấu đủ sâu. Quách Hiểu Vĩ đã phẫu thuật ruột thừa, thứ này đã bị Quách Khang giấu trên người hắn, ngay tại vị trí đao khẩu chữa lành, khâu lại dưới da. Bản thân Quách Hiểu Vĩ cũng không biết trên người giấu một thứ như vậy. Tối hôm đó, Trương Lâm Sinh cũng trải qua một trận khảo nghiệm ở nhà. Cũng là một chồng các chứng từ biên lai giải thưởng tại trung tâm sổ số, còn có một cuốn sổ tiết kiệm của ngân hàng. Vợ chồng Trương Thiết Quân nhìn thấy những thứ này, cũng đều thấy sốc trong một thời gian dài, lặp đi lặp lại nhiều lần. Cuối cùng tin vào thực tế này, con trai trúng sổ số 20 vạn. Tuy nhiên, sổ tiết kiệm ngân hàng chỉ có 100.000. Ngoại trừ phần nộp thuế, số còn lại ta đem đi góp vốn kinh doanh cùng người khác. Trương Lâm Sinh nói với cha mẹ như vậy, Trương Thiết Quân có chút cảnh giác, làm ăn. Ngươi sẽ làm gì? Có đáng tin cậy không? Đừng để người khác lừa gạt. Trương Lâm Sinh mất hơn nửa giờ, cùng Trương Thiết Quân giới thiệu việc mua bán xe điện của Lỗi Ca, còn có bạn học Trần Nặc hợp tác. Làm vậy để xua tan sự nghi ngờ cùng lo lắng của cha mẹ về việc liệu có bị lừa hay không. Cuối cùng, một thứ có thể miễn cưỡng để cho cha mẹ hắn tiếp nhận sự thật, một phần tư liệu đăng ký kinh doanh. Bên trên viết rõ ràng, công ty tiêu thụ kỹ thuật Đại Phát lĩnh vực kinh doanh, buôn bán phụ tùng linh kiện động cơ, bảo trì, người sở hữu cổ phần trong công ty gồm 3 cái tên, Trần Nặc, Ngô Đại Lỗi, Trương Lâm Sinh. Trương Thiết Quân suy nghĩ sâu hơn một chút. Trương Thiết Quân làm bảo dưỡng xe, hắn biết, bất kể là xe hơi hay xe điện, mắt thấy chính là một thị trường lớn sẽ phát triển mạnh. Lúc này, việc làm ăn của người khác để cho con trai của mình tham gia một bước. Điều đó tương đương với việc đưa con trai mình đi kiếm tiền. Còn có chuyện tiện nghi như vậy sao? Trần Nặc mang theo ta cũng nhau làm ăn, người cũng rất tốt. Trương Lâm Sinh lấy ra mối quan hệ bạn cùng lớp, hắn và ta là bạn cùng lớp, cũng cùng nhau ở nhà thầy Tưởng học thêm. Mỗi buổi sáng chúng ta đều cùng nhau đi theo thầy Tưởng luyện quyền. Chúng ta vừa là đồng học, vừa là sư huynh đệ. Đồng học của ngươi, Trần Nặc, trong nhà có tiền như vậy sao? Trần Nặc và Ngô Đại Lỗi là họ hàng. Gia đình rất giàu có. Được rồi, vợ chồng Trương Thiết Quân không có gì để nói, nhưng vẫn không yên tâm. Vì thế, hai người thương lượng, quyết định ngày hôm sau phải chạy một chuyến đến đường Đại Minh, đến hiện trường cửa hàng kia xem. Nhìn loại chuyện như cửa hàng, chẳng những Trương Thiết Quân đi xem, vợ chồng Lão Tôn ngày hôm sau cũng chạy tới. Vậy nên, hai gia đình bốn người, ở trong cửa hàng gặp nhau. Tiếp đãi họ, tất nhiên là thủ hạ ngựa đầu đàn của Trần Diêm La hiện tại, nhân gian đáng tin cậy, Lỗi Ca. Lỗi Ca là loại nhãn lực gì, bản lĩnh diễn xuất như thế nào? Nhận định hai cặp vợ chồng này, đều là đối tượng mà mình cần nịnh nọt thật tốt, nhất thời liền lấy ra toàn bộ bản lĩnh. Kính thuốc kính trà, cộng thêm một đường lừa gạt. Lão Tôn và Lỗi Ca đã sớm quen biết, rất nhanh liền bị Lỗi Ca xử lý. Sau đó, Lỗi Ca vô cùng thông minh, lôi kéo Lão Tôn cùng nhau, cùng Trương Thiết Quân hàn huyên. Trương Thiết Quân sau khi biết được vị trước mắt này, là phó hiệu trưởng tương lai của trường số 8, đương nhiệm giám đốc giáo dục. Biết được, bạn học Trần Nặc và vị phó hiệu trưởng trường số 8 này còn có quan hệ. Vậy nên, Trương Thiết Quân yên tâm. Loại người trong xã hội như Lỗi Ca, có thể là kẻ lừa đảo. Nhưng hiệu trưởng giảng dạy trong trường học, trong thời đại này, trong tâm trí của phụ huynh, sự tin tưởng vẫn là một dấu hiệu chữ vàng. Hai vợ chồng Trương Thiết Quân hợp lại tính toán. Con trai mình trúng số, là một việc ngẫu nhiên hiếm thấy. Người ta làm ăn mở cửa hàng, nhất định là đã sớm có kế hoạch. Hơn nữa, một cửa hàng lớn như vậy ở ngay trước mặt, công nhân trang trí ra vào. Chẳng lẽ người ta làm chẳng diện lớn như vậy, bày một cái cửa hàng ra, chỉ vì hố 10 vạn đồng của con trai mình. Không làm được, cũng không đáng giá a. Nếu vậy lý do chính là, thật sự gặp được quý nhân. Trương Thiết Quân dù sao cũng là ở trong xã hội liều mạng nửa đời, lập tức thái độ liền trở nên khách khí rất nhiều. Con trai mình tương lai sẽ theo người khác kiếm cơm ăn, đi theo người khác kiếm tiền. Đồng chí Trương là một người cha tốt, cả đời đường đường chính chính làm người, làm việc nghiêm túc. Nhưng vì con trai mình, phi thường chịu cúi đầu. Lúc trước vì mở đường cho con trai, đều chịu nhục chịu khổ. Đối với quản lý đội sửa xe nhỏ tuổi hơn mình vẫn luôn cúi đầu cong lưng, đưa thuốc lá đưa rượu. không phải chỉ vì con trai mình sao? Tại thời điểm này, cũng giống như vậy, nhìn cửa hàng này, Trương Thiết Quân nhịn không được mang theo vợ mình, trong ngoài đi hai lần, đông yên lặng, tây nhìn xem, thậm chí còn nhịn không được chọn ra hai khuyết điểm nhỏ trên trang trí, không dám khiển trách công nhân trang trí lười biếng, ngược lại còn chủ động móc nửa bao hồng tháp sơn của mình, tản ra một vòng, lời nói dễ nghe mời mọi người. Mặc dù con trai hắn chỉ là một cổ đông nhỏ, nhưng mà, về sau coi như cũng là việc làm ăn của mình, cũng không thể cẩu thả. Trước khi rời đi, Lỗi Ca còn chủ động lấy ra một bản sao hợp đồng cổ phần. Hợp đồng trông cực kỳ chính quy, có con dấu thành lập của công ty, cũng như chữ ký của ba người, và dấu tay. Nếu người không yên tâm, ngài lại cầm thứ này, trở về tìm người thân thích hay bằng hữu giúp một chút. Lỗi Ca biểu hiện bộ dáng rất lỗi lạc. Trương Thiết Quân cẩn thận tiếp nhận, sau đó lại nói vài câu cảm tạ. Tâm, lần này xem như thật sự bỏ vào trong bụng. Lại cứu người sao? Về đến nhà, Trương Thiết Quân gọi con trai mình ra khỏi phòng. Suy nghĩ một chút, trả lại sổ tiết kiệm mà con trai hắn đã cho tối qua. Cửa hàng ta đã nhìn qua, diện tích không nhỏ, một cửa hàng lớn như vậy, khẳng định phải tốn không ít tiền. Số tiền này, người vẫn tự mình giữ lấy, trong trường hợp kinh doanh cần phải ra vốn, không thể để cho người khác một mình móc ra. Nếu là hợp tác, nên trả tiền, nhà chúng ta cũng không thể chiếm tiện nghi. Nói rồi, Trương Thiết Quân trừng mắt, quát, tiểu tử, tiền ta đưa cho ngươi, là để cho ngươi dự sẵn, giữ để kinh doanh. Không được tiêu phí bừa bãi. Nếu ngươi dám chi tiêu nó, ta sẽ làm gãy chân ngươi. Đối với cách nói chuyện thô bạo này của cha mình, Trương Lâm Sinh đã sớm quen, cười cười thu lại sổ tiết kiệm. Mẹ Trương kỳ thật còn có chút lo lắng, số tiền này, nếu không vẫn là chúng ta giữ đi. Trong trường hợp kinh doanh không tốt, con trai vẫn còn một con đường lui. Trương Thiết Quân ngược lại nhìn ra, lắc đầu nói, lời nói như vậy không được, việc kinh doanh là phải làm. Ta thấy, cửa hàng này thật sự tốt, hiện tại thị trường xe điện cũng đang nóng. Hơn nữa, con trai còn trẻ, cơ hội tốt như vậy, liều mạng một cái, đối với hắn cũng tốt. Cũng không phải đi ra ngoài lăn lộn hỗn loạn, cũng không phải cùng người đánh nhau gây sự ngồi xổm. Chỉ cần con trai đi chính đạo, lão tử đập nồi bán sắt cũng phải ủng hộ hắn. Cho dù 20 vạn này đều mất hết, dù sao cũng trúng sổ số. Cùng lắm thì, con trai về lại nhà, ta nuôi nó, từ từ tìm kiếm một công việc một lần nữa. Nói xong, Trương Thiết Quân lực vỗ vỗ bả vai con trai, giọng điệu rất kiên định. Làm tốt công việc của ngươi, cũng bọn họ quan hệ cho tốt. Ta không có băn khoăn gì khác, chỉ cần ngươi đi theo chính đạo, lão tử ngươi liền yên tâm. Cái tát của lão cha đập vào vai, rất mạnh mẽ. Trương Lâm Sinh cảm thấy hốc mắt có chút nóng. Trần Nặc đang mua thức ăn. Hắn thực sự thích đi chợ, một tay nắm lấy em gái Trần Tiểu Diệp, một tay cầm một cái giỏ tre chứa đồ ăn, loại giỏ tre này sau mười mấy năm đã không còn dùng nữa. Bên trong chợ lớn như vậy, các loại tiếng ồn, tiếng la hét, tiếng mặc cả, đầu óc người ồn ào ù ù. Quầy hàng bên này bày ra bắp cải nhỏ, quầy hàng bên kia thì thịt ba chỉ, một đường đi xuống, giỏ trúc của Trần Nặc cũng đã chứa đầy một nửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xem người người đông đúc bên trong chợ, này được gọi là khói lửa nhân gian. Trần Tiểu Diệp một tay nắm tay ca ca, trong tay còn lại nắm chặt một cây ngô nướng, mặt gặm đều là nước miếng. Từ đầu phía đông của chợ đến đầu phía tây, và từ phía tây trở lại phía đông. Mắt thấy muội muội nhìn vào chiếc xe điện thú nhún đặt bên cạnh cửa hàng nhỏ, thế là lại từ trong túi lấy ra vài đồng xu, ôm Trần Tiểu Diệp ngồi lên xe thú nhún, sau đó nhét vào đồng xu. Ba ba của ba ba gọi là Gia Gia. Nhìn em gái ngồi trên đó lắc lư, cười ra tiếng ngỗng, Trần Nặc cũng đứng ở một bên nheo mắt lại. Buông giỏ rau xuống, xoay người mua bánh bao hoa tử trước quầy bán hàng. Trần Nặc xoay người đi ra, liền ngồi xổm ở ven đường, đốt một điếu thuốc. Trần Tiểu Diệp phía sau còn đang chơi đùa vui vẻ. Trần Nặc hút hai điếu thuốc, bỗng nhiên thở dài, lớn tiếng mở miệng về phía bên trái. Đi ra đi, đi theo gần nửa tiếng rồi, mệt không? Trần Nặc nói tiếng Anh. Một nửa bức tường gạch đỏ bên đường, một bóng hình chữ S được tìm thấy. Ngươi đã sớm phát hiện ta rồi, Nivel bĩu môi. Nói nhảm. Trần Nặc gàn tàn thuốc xuống đất. Sau đó bắn vào một thùng rác bên cạnh, đứng dậy đi tới bên cạnh Nivel, từ trên xuống dưới đánh giá cô, lắc đầu nói, áo thun của Burberry, mặt dây chuyền của BV Lugari, đáng giận nhất chính là mái tóc vàng của ngươi, cách hơn 10 mét là có thể nhìn thấy, ngươi muốn lén lút theo dõi ta, tốt xấu gì cũng nên đội mũ che lại. Nivel không làm gì, lắc đầu nói, trời nóng như vậy, đội mũ, ngươi cứ nhìn xem, nơi này là chợ dân, nào có người đi dạo chợ ăn mặc như ngươi. Được rồi, khoảng hơn 10 năm sau, có lẽ sẽ có người mặc Burberry đi dạo chợ. Nhưng năm 2001, thực sự không có. Nhìn dáng người siêu ét của cô gái, lại nhìn mồ hôi trên trán và mũi cô. Nivel quả thật rất sợ nóng, vốn chính là người da trắng, sau khi nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng giống như tôm hùm. Trần Nặc xoay người đi đến tủ lạnh đặt ở gần cửa quầy hàng, cầm ra hơn một nửa căn đông bắc, ném tiền vào quầy, xoay người xé giấy gói ra, sau đó đưa cho cô gái đang ngồi xổm này. Tại sao lại đi theo ta? Nivelle cắn một miếng lớn, nhưng không ghét bỏ, ngươi đã biến mất nhiều ngày, ta đã nói, ta có thể không làm phiền đến cuộc sống của ngươi, nhưng ngươi phải để cho ta nhìn thấy ngươi. Ừm, ta ra nước ngoài làm chút chuyện. Ánh mắt Nivelle sáng ngời, nhìn về phía Trần Nặc, ngươi. Lại cứu ngươi nữa à? Giống như ngươi đã cứu ta. Có gì mà không vui? Trần Nặc không nói gì. Vị chủ tịch trưởng trẻ tuổi này dường như ngay lập tức tinh thần tỉnh táo. Trần Nặc, ta đã kiểm tra cẩn thận. Cô gái Nam Hàn đang học tại trường, cũng chạy từ nước ngoài đến tìm ngươi. Ta đoán, cô ấy cũng giống như ta, được ngươi cứu. Còn có người khác ngoài hai chúng ta phải không? Còn có người khác đến gặp ngươi sau phải không? Trần Nặc nhìn cô gái này một cái, không ai dạy ngươi, khi ăn đừng nói chuyện sao? Ngươi chính là quý tộc Anh A, chút gia giáo này cũng không có. Con ngươi Nivelle nhì xoay chuyển, hôm nay ngươi mời ta ăn cơm đi, liền ăn cái lần trước. Cái đó, đúng vậy, cay, mặn, rất thơm. Trần Nặc vẻ mặt mờ mịt nhìn cô gái này. Nivelle nóng nảy, vươn hai móng vuốt trái phải lắc lư một chút. À, ngươi nói đó là tôm hùm đất à? Trần Nặc suy nghĩ một chút, được rồi, vừa vặn cũng muốn tìm ngươi giúp ta làm một việc, mời ngươi ăn tôm hùm đất đi. Nói xong, xoay người đi, ôm lấy bạn học Tiểu Diệp đang ngồi trên xe lắc lư rất lâu. Đây là bạn của ta, Nivelle, bất quá nàng hẳn không biết nói tiếng Hoa Hạ. Trần Nặc chỉ vào thiếu nữ trước mặt. Sau đó, một ngón tay chỉ vào Tiểu Diệp, đây là em gái ta. Xin. Chào. Kỳ thật ta nói. Tiếng Hoa Hạ được một chút. Nivelle cười cười, dùng tiếng Hoa Hạ còn bập bẹ nói ra. Xin chào. Trần Tiểu Diệp nhìn tiểu tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt này. Bỗng nhiên hỏi, ngươi cũng muốn làm bạn gái của anh trai ta sao? Ách, Nivelle nhì trợn to hai mắt vậy ngươi đã học được cách nói khẩu lệnh chưa? Tiểu Diệp cười tủm tỉm nhìn đối phương. Tôm hùm đất được mua ngay tại chợ dân, vỏ ngoài màu xanh, từng con đều là tươi sống. Mua 10 cân trở về, ở nhà dùng bồn đựng, Trần Nặc cầm bàn chải rửa sạch từng con một, sau đó dùng kéo cắt đuôi tôm, sau đó lấy ra tuyến tôm. Được rồi, đây là kế hoạch ban đầu của Trần Diêm La. Nguyên bản thì, hắn đúng là muốn tự tay làm. Nấu ăn sao, thỉnh thoảng làm một chút cũng coi như là thú vị, nhưng 10 cân tôm hùm đất, sau khi hắn rửa xong, mới cắt 3-5 cái đuôi tôm liền không kiên nhẫn. Trực tiếp bỏ lại túi nhựa, xuống lầu chạy đến một nhà hàng ở cửa tiểu khu, ném cho ông chủ 50 nhân dân tệ, yêu cầu người ta hỗ trợ xử lý. Đều là tiệm cơm lớn, ngày thường cũng ăn mấy lần, ông chủ và Trần Nặc cũng quen biết. Nhận 50 nhân dân tệ, vui vẻ cười ha ha ném túi tôm cho nhân viên nấu ăn phía sau cửa hàng xử lý. Ông chủ hút thuốc lá, pha trà, cùng Trần Nặc ở một bên trò chuyện một lát. Bất quá chưa tới nửa tiếng đồng thời, nhân viên nấu ăn sau liền đem một túi tôm nấu sạch sẽ xách trở lại. Chẳng những tuyến tôm đã được xử lý sạch, ngay cả má tôm cũng bị cắt. Trước khi đi, Trần Nặc còn cùng ông chủ mua một gói thập tam hương. Khi trở về, tại cửa hàng tiện lợi ở cửa tiểu khu mua vài lon bia, lại cầm một chai trái cây hạt cam, lên lầu. Về đến nhà, tôm hùm đất thập tam hương đặt trong nồi đun sôi. Thừa dịp thời gian, Trần Nặc lại nhanh chóng làm hai món ăn nhỏ. Trong chợ dân mua hai miếng thịt mỡ, dùng chảo dầu nấu một ít dầu chiên, xào một món rau xào, sau đó lại đun nước muối nấu một ít đậu phộng, bên trong ném một ít ngũ hương bát giác, coi như là xong việc. Nivelle này vẫn luôn muốn cọ vào phòng bếp, nhìn Trần Nặc nấu ăn, mấy lần bị Trần Nặc đuổi ra, liền dứt khoát ở trong phòng khách cùng Tiểu Diệp nói chuyện. Trần Nặc ở trong phòng bếp bật máy hút khói, miệng ngậm thuốc lá, trong tay cầm vá xào rau, thỉnh thoảng nghe thấy trong phòng khách truyền đến tiếng hai cô gái lớn một nhỏ líu ríu nói chuyện. Ai, cũng không biết một cô gái nước ngoài cùng một tiểu cô nương Hoa Hạ, một cô gái không biết tiếng Anh, một cô gái nói tiếng Hoa Hạ không rành, làm sao có thể nói chuyện náo nhiệt như vậy. Bất quá tôm hùm đất làm cũng coi như thành công, bưng lên một chậu lớn, hai cô gái ăn hô to gọi nhỏ. Nhất là Nivelle, nhìn bộ dáng vui vẻ của cô gái dân thể thao này, Trần Nặc thật sự rất lo lắng, cô nàng này ở Hoa Hạ lâu như vậy, sợ là sẽ biến thành một cô gái mập mạp. Sau khi ăn hai bát tôm hùm đất, Nivelle cuối cùng vẫn có chút năng lực tự khống chế, nhìn vỏ tôm xếp chồng lên nhau thành núi nhỏ trước mặt, có chút tiếc hận thở dài, rốt cục dừng tay. Kỳ thật, lúc trước ta vẫn không nghĩ rõ một chuyện. Nivelle nhìn Trần Nặc chậm rãi nói. Cái gì? Trần Nặc thuận miệng trả lời, sau đó lột một cái đuôi tôm, cho thịt tôm vào bát của em gái, sau đó gắp cho cô bé một đũa rau xanh, dặn dò Tiểu Diệp, được rồi, cái cuối cùng. Tôm hùm không thể ăn nhiều. Thứ này trẻ em không thể ăn nhiều rau xanh một chút, ăn cơm. Tiểu Diệp ngoan ngoãn gật đầu, một ngụm nhét tôm trong bát vào miệng, sau đó cúi đầu lùa cơm. Nivelle lẳng lặng nhìn hai anh em này như vậy. Vừa rồi ngươi mới vừa nói gì? Chân Nặc lúc này mới quay đầu nhìn Nivelle, có một chuyện mà trước đây ta vẫn không hiểu. Ngươi rõ ràng có bản lĩnh lớn như vậy, vì sao phải ở lại thành phố này, làm một học sinh nhìn qua rất bình thường. Nivelle lắc đầu, thế giới bên ngoài lớn như vậy, đặc sắc như vậy. Sau đó thì sao? Trần Nặc như không có việc gì gật gật đầu, tiếp tục lột một con tôm, hắn lột rất cẩn thận, chẳng những lột thịt ra khỏi vỏ, thậm chí còn đem đầu tôm cũng lột ra. Điểm này, Nivelle liền không làm được, cô là người nước ngoài ăn tôm, đánh chết cũng không học được bản lĩnh giống như Trần Nặc, có thể đem tôm hùm đất hoàn chỉnh lột ra như vậy. Bây giờ hình như ta hiểu được một chút. Giọng điệu của Nivelle rất nghiêm túc. Hiểu cái gì rồi? Hôm nay, khi ta nhìn ngươi mua thức ăn, biểu cảm và cảm xúc đó, ta cảm nhận được ngươi hình như rất hạnh phúc. Vốn rất vui vẻ à. Trần Nặc nhanh chóng lột đuôi tôm, ném vào miệng mình, vừa nhai vừa thuận miệng nói, những ngày như vậy, có gì mà không vui? Đúng vậy. Nivelle chân thành gật đầu, ngươi có người nhà làm bạn, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau mua sắm, cùng nhau nấu ăn, lại cùng nhau ăn tối. Có người cần ngươi chiếu cố. Cuộc sống như vậy chính là niềm vui đơn giản nhất, ta sẽ không bỏ cuộc. Trần Nặc liếc mắt nhìn Nivelle một cái. Nivelle lắc đầu, ta không thể nhớ, lần cuối cùng ta ở với gia đình, tự tay nấu ăn, mọi người ngồi ăn tối cùng nhau, là khi nào? Dừng một chút, Nivelle nhíu mày nói, cho dù là trước khi gia đình ta qua đời, cũng đã rất lâu không trải qua cảm giác đó. Vậy các ngươi trước đây đều sống loại sinh hoạt gì đây? Cha ta thường xuyên bận rộn với công việc của hắn, còn cùng với mẹ ta lên kế hoạch cho các mục tiêu leo núi hàng năm, làm huấn luyện, còn phải bay đến nhiều nơi trên thế giới làm khảo sát thực địa. Mà tỷ tỷ ta, cô ấy đã quen với việc đặt ra cho mình một mục tiêu khác, cô ấy muốn trở thành thiên tài thể thao giỏi nhất trong lịch sử gia tộc Brandhill, vậy nên cô ấy luôn ép buộc bản thân rất nghiêm ngặt. Kỳ thật không có phân chia cao thấp gì, cũng không có đúng sai. Nó chỉ là sự lựa chọn cá nhân, nếu đó là ta. Ít nhất, ta thích một cuộc sống thoải mái và đơn giản như bây giờ. Cũng dễ nhìn ra được, ngươi quả thật sống rất hưởng thụ. Trần Nặc cầm lấy chai bia trước mặt, ra hiệu cho Nivelle. Nivelle cũng cầm lấy chai bia chạm vào, sau đó ngửa đầu uống xong. Đây là chai thứ hai cô ấy uống tối nay. Sau khi uống xong, Nivelle mới lắc đầu, nói, hôm nay ngươi nói, có chuyện muốn ta giúp, là chuyện gì? À, chuyện cũng đơn giản thôi. Trần Nặc cười nói, chuyện kia, kế hoạch trợ lý của đội tiếp tân, sau khi khai giảng cũng không cần ngừng lại. Sau này có lẽ bình thường ta sẽ có một số việc, thường xuyên không đi học được. Giữ cái danh nghĩa này, bình thường ta bỏ học cũng có ngươi đến làm yểm hộ cho ta à. Ánh mắt Nivelle có chút cổ quái, chính là chuyện này sao? Đúng vậy. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ vì lão cha của bạn gái ngươi, để ta cho hắn có nhiều cơ hội thăng chức hơn chứ. Ha ha, Trần Nặc cười cười, lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Nền giáo dục ở Trung Quốc, năng lực của giáo viên mới là cốt lõi của việc cạnh tranh. Trong trường này, lão Tôn thuộc nhóm giáo viên xuất sắc nhất, cũng không cần ta yêu cầu ngươi hỗ trợ cho hắn nhiều cơ hội đặc biệt. Mà ngươi, nếu ngươi hy vọng có thể đầu tư có lợi nhuận tốt, ngươi nên chủ động tiếp cận lung lạc nhân tài như vậy nhiều hơn mới đúng. Giọng điệu của Nivelle có chút phức tạp, cho nên, ngươi không thèm để ý chút nào, cũng không kiêng dè, vị Tôn tiểu thư kia chính là bạn gái của ngươi sao? Đương nhiên. Trần Nặc gật đầu, cô ấy là bạn gái của ta. Nivelle hít một hơi thật sâu, ngươi không sợ, ta sẽ tức giận về điều này. Ngày mai ta có thể đi tới chỗ đối tác, để họ sa thải lão Tôn. Trần Nặc nhìn cô gái này một cái, lắc đầu nói, không, ngươi không phải là người có tính cách như vậy. Nivelle trầm mặc vài giây, rốt cục bất đắc dĩ lắc đầu, ta quả thật không phải. Nói rồi, Nivelle mở một chai bia khác, sau đó giơ lên, thôi nào, nâng ly. Tại sao nâng ly? Chúc ngươi và bạn gái kia sớm chia tay. Trần Nặc cười. Hắn lắc đầu, nhưng vẫn chạm vào chai bia với Nivelle, nhưng những lời trong miệng lại rất rõ ràng. Nivelle, duyên phận của chúng ta ở kiếp này, hẳn chỉ có thể dừng lại ở bằng hữu hoặc đồng bạn. Ly bia này, ta hy vọng ngươi có thể sớm điều chỉnh được tâm trí và nút thắt của bản thân ngươi. Sau bữa ăn tối, trông đợi vào việc một quý tộc Anh có thể rửa chén, không thực tế. Nivelle từ bé tới lớn, cũng chưa từng rửa bát. Vậy nên, hai cô gái một lớn một nhỏ lại bị ném trong phòng khách tiếp tục sử dụng cử chỉ và ngôn ngữ vụng về để giao tiếp, Trần Nặc vào nhà bếp rửa bát. Hơn 8 giờ, Trần Nặc tiễn Nivelle rời đi. Đứng ở cửa, Nivelle thở phào nhẹ nhõm, bữa cơm hôm nay ta rất vui vẻ. Cảm ơn khen ngợi. Chuyện ngươi nhờ ta giúp, ta sẽ làm. Đồng dạng, cảm ơn. Nhưng mà, ta sẽ không bỏ cuộc. Nivelle lắc đầu. Trần Nặc nhíu mày, nhưng buông tay ra, tùy ngươi. Những người theo trường phái vận động thường có loại tính cách kiên trì. Một khi nhận định được lý do, rất khó để dễ dàng từ bỏ. Rời khỏi nhà Trần Nặc, Xuống lầu đến ven đường, xe của Nivelle đã dừng lại ở đó chờ đợi. Sau khi lên xe, công ty giáo dục đã đặc biệt gửi tài xế xe đến, nhưng trong lòng cổ quái bởi vì cô gái trẻ ngồi sau xe, nhưng trên đường đi lẩm bẩm, không biết nói gì. Trước khi đến khách sạn, Nivelle đã gọi điện thoại, mời cô giáo lý đến khách sạn ngay lập tức để gặp ta. Không có vấn đề gì, ta có thể trả tiền làm thêm giờ. Khi chiếc xe đến khách sạn, Nivelle đi lên lầu trở về phòng của mình. Giáo viên tiếng Trung được cô trả lương cao đã mời tới, đang chờ đợi ở đó. Vị lý lão sư này là một người phụ nữ trung niên, cũng là một giáo viên tiếng Trung tiểu học xuất sắc, đồng thời tiếng Anh cũng rất tốt, là Nivelle để cho người của công ty giáo dục lựa chọn. Nivelle đã theo vị giáo viên này học hơn 2 tuần. Mặc dù được gọi đến khách sạn muộn như vậy, nhưng nhìn vào số tiền được trả cho việc làm thêm giờ, cô Lý không có bất kỳ sự bất mãn nào. Lý lão sư, ta có một câu tiếng Hoa Hạ vừa mới học được hôm nay, ta muốn hỏi ngài, những lời này là có ý gì? A, cô giáo Lý mỉm cười rất lịch sự, xin hỏi là câu gì? Ta đối với nó có ý gì không hiểu rõ lắm, đại khái là một loại tiếng lóng nào đó của Hoa Hạ. Nó có vẻ giống như một loại thơ. Thơ, giáo viên Lý cau mày, ta biết ngươi là một người học tập rất giỏi, nhưng ta cần phải nói rõ với ngươi. Với trình độ hiện tại của ngươi về tiếng Trung Quốc, cũng nên đặt nền móng, tiếp xúc sớm với thơ Trung Quốc không phải là điều tốt đối với ngươi. Không, ta muốn học. Giọng điệu của Nivelle rất kiên định, cô giáo Lý không còn phản đối dù sao cô ấy được trả tiền để làm việc, người trả tiền thuê cô muốn học, vậy thì liền họ thôi, là thơ gì? Nivelle hít sâu một hơi, đem câu nói hôm nay mà mình đã theo Tiểu Diệp học cả đêm, lại ở trên xe lặp đi lặp lại mấy trăm lần nói ra. Đánh về phía nam đến Lạt Ma. Bắt đầu làm việc Tiểu Diệp Tử ngoan ngoãn tắm rồi đi ngủ, Trần Nặc mới trở về phòng bếp, đem tôm hùm đất còn lại trong nồi, lại thêm ít ớt, sau đó một lần nữa xào lên, lại dùng một cái thùng giữ ấm đựng đầy, cầm một túi nhựa đóng gói, xách ra ngoài. Xuống lầu gọi một chiếc xe, một đường đi tới ký túc xá của nhân viên trường số 8. Vào giờ này, nhà lão Tôn còn chưa ngủ, lão Tôn có thói quen ngủ muộn, mà Tôn Khả Khả đáng thương, ngày nghỉ hè tốt đẹp đã kết thúc, lão Tôn lại bắt đầu tìm cho cô lớp học thêm. Mấy ngày nay mỗi đêm đều phải học thêm đến 9 giờ mới có thể về nhà, sau giờ học. Hiện tại đi qua, vừa vặn là thời gian Tôn Khả Khả về nhà sau giờ học. Gõ cửa, người mở cửa là Tôn Khả Khả. Cô hiển nhiên cũng vừa về nhà không bao lâu, thấy Trần Nặc đứng ngoài cửa, cô gái có chút kinh hỉ. Trần Nặc, sao ngươi lại ở đây? Đưa đồ ăn khuya cho ngươi. Trần Nặc cười tủm tỉm vào cửa, đưa túi sách trong tay cho Tôn Khả Khả. Lão Tôn từ trong phòng thăm dò đầu ra nhìn thoáng qua Trần Nặc, có chút sắc mặt chua xót. Nhưng vẫn rụt lại. Thái độ của Dương Hiểu Nghệ ngược lại khách khí hơn trước rất nhiều, thậm chí còn chủ động tới đây rửa táo cho Trần Nặc. Bất quá Trần Nặc uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của Dương Hiểu Nghệ, muốn tự tay gọt vỏ cho mình. Dương Hiểu Nghệ cười tủm tỉm nhìn Trần Nặc, bỏ lại một câu, các ngươi nói chuyện đi. Nói rồi liền xoay người vào phòng bên trong. Trần trong lòng Nặc thở dài, xem ra một cửa của Dương Hiểu Nghệ này, mình hẳn là đã qua rồi. Tôn Khả Khả đã tự mình mở hộp giữ ấm ra, thấy bên trong chứa đầy tôm hùm nhỏ. Đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó liền nở nụ cười. Ta tự làm ở nhà, có bỏ thêm ớt, không phải ngươi thích ăn cay sao? Trần Nặc cười tủm tỉm nói, mấy ngày trước ngươi ăn không ngon ngủ không ngon, ngươi đều gầy đi rất nhiều, có thể ăn nhiều hơn một chút khuya, nuôi dưỡng thân thể mập một chút mới tốt. Tôn Khả Khả tự nhiên hiểu được Trần Nặc nói cũng không phải lời tốt, lại ngọt ngào lườm hắn một cái, sau đó cố ý cười nói, ta muốn ngươi lột cho ta. Trần Nặc nhanh chóng một hơi lột 3-4 con tôm hùm. Sau đó cầm khăn giấy lau tay, còn lại ngươi có thể tự ăn, Tiểu Diệp vẫn còn ngủ ở nhà, để con bé ở nhà một mình quá muộn, ta không yên tâm đi ra ngoài quá lâu. Tôn Khả Khả hiểu chuyện, lập tức sẽ không si ngốc làm nũng, đứng dậy đưa Trần Nặc đến cửa, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình, thậm chí ngay cả trước lúc Trần Nặc rời đi, nhanh lên hôn lên môi cô một chút, cô gái cũng không kháng cự và né tránh. Kỳ nghỉ hè còn lại khoảng một tháng. Đối với Trần Nặc mà nói, tháng trước, cuộc sống quá gian khổ. Ở nước ngoài đi vòng quanh, còn trải qua một sự kiện kinh tâm động phách như việc mẫu thể ngoài hành tinh, trở về lại không ngừng chạy tới Tây An cứu người. Vậy nên, những ngày còn lại, hắn quyết định làm một con cá ướp muối. Một khi Trần Nặc rảnh rỗi, người hạnh phúc nhất tự nhiên chính là Tôn Khả Khả. Chỉ là Tôn học hoa mấy ngày nay, chỉ có thể ở trong niềm vui cùng thống khổ dày vò qua lại. Hai vợ chồng lão Tôn đối với con gái vẫn ôm rất nhiều kỳ vọng, kỳ nghỉ hè cuối cùng trước năm thứ 3, sắp xếp rất nhiều thời gian học tập cho Tôn Khả Khả. Mỗi tuần có 4 ngày đều phải học thêm, thời gian khác cũng phải ở nhà đánh đề. Điểm yếu của Tôn Khả Khả là toán học, những người đã trải qua đều biết rằng, đối phó với toán học của kỳ thi tuyển sinh đại học, không có lối tắt, đánh đề liên tục mới là biện pháp để nâng cao khả năng tính toán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy nên, Tôn Khả Khả chỉ có thể thỉnh thoảng dành thời gian, quấn quýt với Trần Nặc, hai người thỉnh thoảng ăn cơm, xem phim gì đó. Thậm chí có đôi khi, Trần Nặc vì có thể ở chung với Tôn Khả Khả, còn đảm nhận nhiệm vụ đưa Tôn Khả Khả đi học thêm. Mắt thấy bạn gái của mình dưới áp lực học tập rất lớn, cả người bắt đầu gầy đi, cằm cũng nhọn hơn, trong lòng Trần Diêm La đau lòng, không khỏi tăng số lần đi dạo chợ, thỉnh thoảng phải tự mình ở nhà xào hai món ăn, mở bếp nhỏ cho bạn gái, làm một bữa khuya gì đó. Nhưng dù vậy, Tôn Khả Khả vẫn gầy đi từng ngày. Theo cô nói, mỗi ngày đều phải học đến tối, mà ban ngày để dành thời gian hẹn hò với Trần Nặc lại không thể ngủ được. Thậm chí có một lần hai người xem phim chưa đến 1/3, Tôn Khả Khả liền ngủ thiếp đi. Nhưng để Tôn Khả Khả không ra ngoài gặp mặt mà ở nhà ngủ nhiều hơn, tiểu cô nương lại sống chết không chịu. Trong khi đó, những ngày này Trương Lâm Sinh nhanh chóng bước vào vai trò của mình, bước vào trạng thái làm việc. Hắn mỗi ngày đều chạy đến cửa hàng trên đường Đại Minh giám sát việc trang hoàng, ngược lại giúp Lỗi Ca rất nhiều việc. Lỗi Ca còn phải bận rộn với cửa hàng cũ trên phố Đường Tử, không có khả năng mỗi ngày đều quan sát kỹ thợ trang hoàng. Trương Lâm Sinh tọa trấn ở cửa hàng mới, mỗi buổi sáng liền chạy tới, đợi một ngày. Thằng nhóc này cực kỳ dụng tâm, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào công nhân trang trí, theo thời gian còn hỏi đông hỏi tây, không chỉ hài lòng với người giám sát, mà còn cố gắng hiểu rất nhiều thứ về trang trí. Mặc dù hắn còn trẻ, nhưng sau tất cả, hắn có một người cha tốt, Trương Thiết Quân. Trương Thiết Quân mỗi ngày vào buổi trưa nghỉ ngơi, cũng sẽ đi bộ một đường chạy tới xem, có vài thứ Trương Lâm Sinh không hiểu, nhưng Trương Thiết Quân lại có thể nhìn ra. Đồng chí lão Trương có một thân kinh nghiệm xã hội của người đàn ông trung niên, có một số việc hắn nhìn ra không ổn, nhưng cũng sẽ không trực tiếp nói với đội trang trí, mà là kéo con trai sang một bên tự mình giải thích, sau đó khi mình rời đi, để Trương Lâm Sinh buổi chiều ở lại tự mình đi với đội trang trí nói chuyện xử lý. Bằng cách này, cũng có thể nhanh chóng thiết lập thẩm quyền của con trai mình trước mặt đội người trang trí này. Trong thời đại này, các công ty trang hoàng chính quy về cơ bản là không có hầu hết trong số họ là một nhóm du kích được chủ thầu mang theo để tiếp nhận công việc rải rác ở khắp mọi nơi. Ngành nghề này kỳ thực khá hỗn loạn. Tất cả loại chuyện không quá quang minh nhìn mãi cũng quen mắt. Đương nhiên, kỳ thật mười mấy năm sau cũng chỉ tốt hơn một chút, nhưng cũng không sai biệt lắm. Trương Lâm Sinh giám sát mấy ngày, trong lúc đó còn cãi nhau với quản đốc đội trang trí vài lần, nhưng rốt cục cũng bắt đầu trưởng thành. Có đôi khi Trần Nặc thỉnh thoảng lẻn đi dạo một vòng, nhìn Trương Lâm Sinh vừa ngậm điếu thuốc, vừa xắn tay áo cùng công nhân trang trí cãi nhau xong lại thở ra một vòng khói, đã có chút bộ dáng của ông chủ nhỏ. Ủy thác Bạch Tuộc nhìn vào thời gian là gần đầu tháng 8. Tối hôm đó, Trần Nặc dỗ Trần Tiểu Diệp ngủ thiếp đi, một mình ngồi trong phòng mở máy tính xách tay, cắm đĩa USB của trang web Bạch Tuộc quái vật vào, muốn tùy tiện xem tin tức thế giới ngầm. Sau khi bước vào khu vực giao dịch tự do, hắn thấy bài đăng đầu tiên ở trên, viết một tiêu đề. Kinh bạo. Nữ hoàng liên tục khiêu chiến hội tu sĩ, vu sư vẫn như cũ không lộ diện. Dưới bài đăng này, là những nơi mà mấy ngày nay nữ hoàng đã tới, ở châu Âu đại hiển hương phong. Một hơi quét sạch mấy điểm hội tu sĩ của vu sư ở châu Âu, còn đánh bại mấy thành viên tu sĩ hội cao cấp hạch tâm. Mà bình luận dưới đây lại toàn là một loại nữ hoàng uy vũ. Vu sư quá sợ hãi như kiểu sợ thiên hạ không đủ loạn. Thậm chí còn có người đặt câu hỏi, vu sư tiếp tục không lộ diện, có thể đã cùng nữ hoàng giao thủ, đã bại trong tay tinh không nữ hoàng, cho nên mới trốn tránh không lộ diện. Mà trong mấy bài viết này, bài viết có lượt truy cập cao thứ hai, chính là Kỹ sĩ đoàn lưỡi giao nhận thua nữ hoàng. Trong đó chính thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ lưỡi dao, công khai viết ra văn tự nhận thua, thừa nhận nữ hoàng là cao thủ số 1 của nước Anh, cũng tỏ vẻ toàn bộ thành viên của kỵ sĩ đoàn lưỡi dao, sau này khi gặp phải tinh không nữ hoàng, sẽ duy trì đủ tôn trọng. Hiển nhiên là bị đánh phục. Nhìn thấy hai tin tức này, Trần Nặc trong lòng thở dài. Tính như vậy, Lộc Tế Tế ở châu Âu làm hai việc, hẳn là đã kết thúc rồi. Kế tiếp, nàng hẳn sẽ đến Hoa Hạ gặp mặt mình đi. Này, nhức đầu. Tiện tay chuyển đổi giao diện, nhảy đến khu vực phát hành nhiệm vụ chính quy. Mặt giao diện vừa chuyển đổi, Trần Nặc nhịn không được a một tiếng. Theo truyền thống, vị trí hàng đầu trong khu vực phát hành nhiệm vụ chính quy của trang web Bạch Tuộc Quái Vật luôn luôn là một cái nhiệm vụ dài hạn. Trang web Bạch Tuộc Quái Vật giá cao thu mua bạch tuộc cỡ lớn, dùng thù lao khổng lồ, nhằm khuyến khích các dị năng giả trên toàn thế giới đánh bắt bạch tuộc khổng lồ có hình dạng đặc trưng để bán cho kênh chính quy trên trang web. Thật lâu lúc trước, ngay cả trong kiếp trước, Trần Nặc chỉ cảm thấy rằng, việc này có thể là vì chủ nhân phía sau của trang web Bạch Tuộc Quái Vật, người đàn ông được mọi người nói đùa là quái vật bạch tuộc có niềm đam mê quái dị, mê luyến nghiên cứu với loài sinh vật bạch tuộc. Nhưng sau chuyện ở Nhật Bản, Trần Nặc đã ý thức được hành vi thu hoạch bạch tuộc lâu dài của quái vật bạch tuộc, rất có thể có liên quan đến di tích văn minh ngoài hành tinh dưới đáy biển kia. Hôm nay, vị trí ưu tiên hàng đầu của trang web, bài viết dài hạn mua bạch tuộc kia đã được thay đổi. Thay vào đó, nó là một nhiệm vụ mới được phát hành trong 2 ngày qua, Cao Cao đè trước miệng. Nhiệm vụ cấp S, tuyển dụng. Sau khi Trần Nặc nhấp vào nó, hắn thấy nội dung của bài đăng này như sau, nội dung nhiệm vụ. Tìm kiếm và cứu hộ. Yêu cầu ủy thác. Yêu cầu cấp bậc từ phá hoại trở lên, cao thủ hệ niệm lực được ưu tiên. Số lượng khách hàng. 8 người. Thù lao. A nhận được một lần trợ giúp nhiệm vụ chính quy của trang web miễn phí, không giới hạn danh mục, không giới hạn thời gian. B thù lao 200 triệu đô la tiền mặt, nội dung ủy thác. Khảo sát khu vực quy định, tìm kiếm và cứu hộ các đối tượng mục tiêu, loại bỏ tất cả các mối đe dọa ảnh hưởng đến nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ trong khu vực. Lưu ý ủy thác. Ủy thác này là một ủy thác cấp cao, trong quá trình thực hiện ủy thác có khả năng đối đầu với chính phủ của thế giới hoặc các tổ chức chính phủ cùng các lực lượng địa phương. Đây là nội dung mà nhiệm vụ tuyên bố. Phần duy nhất bị ẩn tàng là khu vực quy định của việc tìm kiếm và cứu hộ. Rõ ràng, chỉ sau khi đăng ký, sau khi vượt qua sàng lọc, ủy thác được chấp nhận thành công, người mới có thể thấy một phần chi tiết hơn. Bài đăng này thu hút sự chú ý của Trần Nặc tại hai điểm. Đầu tiên là bài đăng này thực sự được đặt trên trang web Bạch Tuộc, thay thế ủy thác dài hạn ban đầu là thu mua Bạch Tuộc. Thứ hai là yêu cầu của ủy thác, ghi rõ ưu tiên cao thủ hệ niệm lực, cũng như số lượng ủy thác là 8 người. Cái này rất dễ khiến Trần Nặc liên tưởng tới chuyện gặp phải dưới đáy biển Nhật Bản. Dưới bài đăng này cũng có rất nhiều tin nhắn và ý kiến. Rõ ràng, các quan chức Bạch Tuộc đã hủy bỏ bài đăng trước đó về việc thu mua Bạch Tuộc dài hạn và thay thế nó bằng một nhiệm vụ ủy thác như vậy. Cách tiếp cận này đã làm dấy lên sự tò mò. Nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm rằng, nhiệm vụ này rõ ràng rất quan trọng đối với chủ nhân trang web Bạch Tuộc. Thứ hai, một số người bày tỏ sự ngạc nhiên trước mức lương hào phóng của nhiệm vụ. 200 triệu đô la tiền mặt, không phải ở sau hơn một thập kỷ lạm phát, cũng không phải trải qua thời kỳ nước Mỹ phát hành đô la toàn thế giới, mà là giá trị tại năm 2001. Ngoài tiền mặt, trang web Bạch Tuộc còn cung cấp một lần ủy thác miễn phí, cũng được coi là một phần thưởng rất có giá trị. Ý nghĩa rất rõ ràng, sau khi hoàn thành ủy thác, tương đương với việc được trang web Bạch Tuộc cung cấp một cơ hội ước nguyện. Dựa theo cấp độ nhiệm vụ của trang web, có thể dựa trên mức độ đóng góp hoàn thành ủy thác, trong 3 cấp độ ủy thác của trang web có thể chọn một cơ hội ủy thác. Và chi phí ủy thác đều sẽ do trang web Bạch Tuộc chi trả. Chân to trong các bình luận ý kiến, thậm chí còn có một số ID nổi tiếng trên trang web Bạch Tuộc, một số đó là những người nổi tiếng trong thế giới ngầm từ lâu. Trần Nặc nhanh chóng nhìn chằm chằm vào một tên ID tên là Big Ass Tom. ID này tên là Chân To. Trần Nặc biết thân phận thật sự của người này, kiếp trước từng đánh một lần giao tiếp. Người này là một cao thủ hệ niệm lực, cấp bậc phá hoại giả. Thực lực cùng thuyền trưởng Erby, không sai biệt lắm, có lẽ còn cao hơn một chút. Tên thật là Harvey, là một người Nam Mỹ. Kiếp trước, trong một nhiệm vụ, Trần Nặc cùng tên này hợp tác, kỳ thật không tính là hợp tác, mà là mọi người vừa vặn nhận cùng một ủy thác. Tên ID Chân To này, Trần Nặc vẫn cảm thấy hắn đã chọn sai biệt hiệu. Hắn ta không nên gọi mình là Chân To, hắn ta nên gọi là Miệng Lớn. Người này có một cái miệng rất hôi thối, nói chuyện kiêu ngạo ngang ngược, trương dương cuồng vọng, lời nói khó nghe. Trong quá trình hợp tác lần đó, Trần Nặc dùng rất nhiều nghị lực mới nhịn được, không tự tay giết chết tên thối miệng này. Bất quá kiếp trước kết quả của tên này cũng không tốt. Trong những năm sau đó Trần Diêm La trôi giạt trên biển, từ tin tức trên trang web Bạch Tuộc hắn biết được tên này đã chết. Rất có thể đã chết trong tay của Vu Sư. Dưới bài đăng được ủy quyền này, tin nhắn của Chân To cũng rất hung hăng, ta rất quan tâm. Một miếng bánh lớn như vậy, ta nghĩ rằng ta có thể nuốt một mình, không cần 8 người để phân chia. Bởi vì tên này vẫn luôn rất kiêu ngạo. Hơn nữa thực lực quả thật rất mạnh, cho nên sau khi hắn để lại tin nhắn, cũng có rất nhiều ID để lại một ít lời tâng bốc khen ngợi. Trần Nặc nhìn thấy nơi này, nhíu nhíu mày. Hắn suy nghĩ một chút, nhấc điện thoại lên, gọi vào số điện thoại của Lộc Tế Tế. Một lát sau, Lộc Tế Tế kết nối đầu dây. Chồng, giọng điệu của Lộc Tế Tế nghe qua có vẻ như tâm trạng rất tốt. Ừm, chuyện của ta ở đây liền sắp xử lý xong rồi, qua vài ngày nữa có thể đi Hoa Hạ tìm ngươi. Có xảy ra một chút ngoài ý muốn nho nhỏ. Thời điểm ta đang bắt mấy con chuột của hội tu sĩ, ngoài ý muốn phát hiện một ít đồ vật thú vị, ta còn đang truy tung mấy tên kia. Cho nên, đáp ứng thời gian đi Hoa Hạ tìm ngươi, có lẽ phải hơi trì hoãn một chút a. Tiếng cười của Lộc Tế Tế rất thoải mái. Trần Nặc cũng cười cười, không sao đâu, ta sẽ đợi ngươi tới đây. Chuyện tìm tu sĩ phiền toái, nếu mà quá phức tạp mà nói, có thể trước không cần đi quản bọn họ. Chỉ cần chú ý an toàn. Dừng một chút, Trần Nặc dùng giọng điệu dường như rất thoải mái thuận miệng hỏi. Ngươi có thấy ủy thác mới ở đầu trang web của Bạch Tuộc quái vật không? Hôm qua ta đã thấy rồi, dường như Lộc Tế Tế không quan tâm nhiều, ta chỉ tò mò, nhiệm vụ này quan trọng như thế nào, để cho con quái vật đó có thể tạm thời từ bỏ đam mê Bạch Tuộc của mình. Hắn không tìm ngươi sao? Trần Nặc cười nói. đã tìm đến. Người biết đấy, bình thường mà nói, ta dù sao cũng là một đại lão tài khoản hoàng kim trên trang web, hơn nữa ta cũng được thuê làm cố vấn cao cấp cho trang web. Loại ủy thác cấp S này, quái vật kia đã tự mình gọi điện thoại cho ta, hỏi ta có hứng thú gia nhập hay không, thù lao của ta có thể đạt tới 100 triệu. Ngươi có chấp nhận ủy thác đó không? Đương nhiên là không, ta cự tuyệt. Lộc Tế Tế cười nói, ta phải mau chóng hoàn thành chuyện ở đây, sau đó đi Hoa Hạ gặp ngươi a. Cho nên đề nghị của quái vật kia, ta một chút hứng thú cũng không có. Nói đến đây, Lộc Tế Tế hỏi, sao thế? Ngươi có hứng thú với nhiệm vụ này sao? Niệm lực của ngươi rất mạnh a, cũng đạt tới cấp bậc phá hoại giả, chẳng lẽ ngươi muốn đi sao? Nếu ngươi muốn đi, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Không, ta không có hứng thú. Trần Nặc ngay lập tức phủ nhận, ta chỉ tò mò, chỉ muốn hỏi ngươi một câu, nếu ngươi chấp nhận ủy thác, nói không chừng ta còn có thể ở chỗ của ngươi hóng được chuyện. Lộc Tế Tế không hoài nghi, cười, rất nhanh hai người liền đem đề tài kéo đến nơi khác. Lại nhắc nhở Lộc Tế Tế chú ý an toàn, Trần Nặc cúp điện thoại, Trần Nặc đương nhiên là nói dối Lộc Tế Tế. Hắn ta rất quan tâm đến nhiệm vụ này. Hệ niệm lực, 8 người. Hai điều kiện này quá dễ dàng làm cho người khác suy tư. Nhưng Trần Nặc cũng không có ý định dùng tài khoản của mình để nhận ủy thác. Sau khi mình giết chết mẫu thể kia, đối với việc bạch tuộc quái vật có quan hệ với di tích ngoài hành tinh, Trần Nặc rất tự nhiên, trong lòng đã làm ra đủ cảnh giác. Nếu con quái vật bạch tuộc cũng đang tìm kiếm mẫu thể, như vậy có trời mới biết hắn thuộc phe nào. Mà Trần Nặc càng không dám dùng thân phận vốn có của mình để tiếp nhận ủy thác. Nếu sử dụng tài khoản của mình để chấp nhận ủy thác, trong trường hợp sau này hắn cùng bạch tuộc quái xuất hiện tình huống đối địch, bạch tuộc quái vật có thể rất dễ thông qua tài khoản của mình chuyển tiền qua lại, có thể sờ được thân phận thực tế của mình. Như vậy, Trần Nặc suy nghĩ một lát, nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt dừng lại trên ID gọi là chân to kia. Huynh đệ tụ tập đối với hầu hết các thiếu niên ở thành phố Kim Lăng mà nói, mùa hè là thời gian đầy những kỷ niệm đẹp. Mùa hè có những cây kem lạnh buốt, có nước ngọt lạnh thấm lòng người, có những thiếu nữ mặc váy tung tăng nhảy nhót trên đường phố, có tiếng ve sầu buổi chiều dưới những hàng cây đại thụ. Điểm mấu chốt là, mùa hè, là kỳ nghỉ hè. Tất nhiên, đối với việc ăn hàng, mùa hè còn có thịt nướng, tôm hùm đất, cá chua. Đặc biệt là tôm hùm đất, đầu tiên là nổi tiếng lên từ Hu Dị, rất nhanh liền nóng tới Kim Lăng, mượn tòa tỉnh lỵ cùng thành phố và sông Trường Giang, khu tam giác trung tâm thành phố, dần dần lan rộng khắp cả nước. Có lẽ nhiều năm sau, giống như Thượng Hải, Hàng Châu và thậm chí cả Bắc Kinh, tôm hùm đất đều được tất cả các nơi biết đến. Nhưng ở thành Kim Lăng, trên thực tế, ngay từ những năm 1990, tôm hùm đất đã trở thành món ăn ngon trong đĩa của người Kim Lăng. Thời gian sớm nhất, khoảng năm 2000, ở một nơi gọi là phố Đan Phượng tại thành Kim Lăng, có một nhà bán tôm hùm đất là Dương Thị, cũng là nhà đầu tiên tại Kim Lăng thành tiêu thụ tôm hùm đất xa xỉ nhất, không kể là bán mang về hay ăn tại chỗ. Chỉ là bàn đến việc tiêu thụ tôm hùm. Giờ phút này Trần Nặc đang ngồi trong cửa hàng tôm hùm đất Dương Thị, trước mặt bày một mâm tôm hùm đất được xưng là đắt nhất thành Kim Lăng. Cái đầu xác thực lớn, một con tôm trải đều đặt ở trước mặt, lớn bằng khoảng bàn tay của người trưởng thành. Trong thời đại này, bông tuyết sông Sáo Thiên Nhai vẫn chưa phổ biến như ở tương lai, thương hiệu Thanh Đảo cũng chưa trở thành nhãn hiệu toàn quốc. Loại bia mà người Kim Lăng thích uống là một loại bia địa phương được gọi là bia khô Kim Lăng, hương vị hơi đắng. 5 đồng một chai bia khô Kim Lăng, trước mặt Trần Nặc bày một dương, một cước dẫm lên dương. Hình ảnh này mười mấy năm sau sẽ không còn. Bia khô Kim Lăng này dần dần rút lui khỏi thị trường, chiếm lĩnh thị trường bia của thành Kim Lăng, biến thành Bông Tuyết, Thanh Đảo, thậm chí là huyền thoại đoạt mạng đại ô tô. Ngồi trước mặt Trần Nặc còn có Lỗi Ca cùng Trương Lâm Sinh. Việc buôn bán tôm hùm đất của nhà này bạo nổ đã tạo ra một kỳ quan càng quý sinh ý càng tốt của ngành buôn bánh thực phẩm và đồ uống. Nhưng Trần Nặc biết, việc buôn bán đắt như thế này không trụ được quá lâu, người Hoa Hạ đều rất giỏi bắt chước làm ăn, mà tôm hùm đất này hầu như không có ngưỡng cửa gì. Mánh lưới quảng cáo trong tiệm này là tôm hùm đất lớn. Chẳng bao lâu thành Kim Lăng lại sẽ xuất hiện một số lượng lớn các quán ăn chuyên làm tôm hùm đất, sau đó nhanh chóng chèn ép quán ăn này. Trương Lâm Sinh chuyên tâm luộc tôm, rất nhanh vỏ tôm hùm trước mặt đã xếp chồng lên nhau cao như một ngọn núi nhỏ. Lỗi Ca ngại phiền toái, sau khi luộc mấy con liền không kiên nhẫn tiếp tục công việc này nữa, để cho cửa hàng đem ra một đĩa thịt nướng, đặc biệt là món sườn nướng, ỉ vào răng miệng vẫn còn tốt, nhai lên rất nhiệt tình. Lý Thanh Sơn nghe nói đến việc làm ăn của chúng ta trên đường Đại Minh, tìm ta hỏi thăm một chút, ý tứ hình như cũng muốn xen vào một chân. Lỗi Ca trong tay cầm thẻ, một bên gặm sườn nướng, một bên nói, lão già này cũng có ý tứ, hắn làm ăn lớn như vậy, chút kinh doanh này đối với hắn mà nói chỉ là vui đùa một chút, cũng muốn xen vào. Trần Nặc nhìn thoáng qua Trương Lâm Sinh, ngươi nghĩ sao? Trương Lâm Sinh nhanh chóng nói, nghe ý ngươi. Trần Nặc cầm đũa gắp tỏi tây xào trứng vào miệng, nhai hai miếng, tỏi tây hơi già. Buông đũa xuống, Trần Nặc lắc đầu nói, nhìn lại, Lý Thanh Sơn còn không thể coi là người một nhà, còn phải xem xét, vậy ta từ chối trước. Lỗi Ca nhìn thoáng qua Trần Nặc. Trần Nặc gật đầu một chút, suy nghĩ một chút, lại nói, chuyện Tây An, Lý Thanh Sơn giúp đỡ rất nhiều, nhân tình này ta cũng cần phải trả lại. Bất quá, hắn dán lên chúng ta, cũng không phải trông cậy vào chút kinh doanh nhỏ của chúng ta kiếm tiền, mà là ý muốn dựa vào một ngọn núi lớn, cũng chính là Hạo Nam Ca trong suy nghĩ của hắn. Ta chỉ là kẻ thế thân, khi thật là muốn ôm đùi ngươi. Trương Lâm Sinh nhanh chóng nói, người này kinh doanh da thịt, vậy cũng thôi đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là lúc trước, người này làm chuyện đều thích đi con đường tà đạo, tâm tư cũng rất xảo trá, ta không phải quá coi trọng. Trần Nặc lắc đầu, cần xem xét lại. Nói xong, Trần Nặc lại nhìn về phía Trương Lâm Sinh, ta nghe Lỗi Ca nói, mấy ngày nay luôn có một cô gái xinh đẹp đến cửa hàng tìm ngươi. Sắp xếp gặp Lý Đường chủ Lỗi Ca hắc hắc trộm cười, sắc mặt Trương Lâm Sinh liền xấu hổ. Không phải lúc nào cũng đến. Thần sắc Trương Lâm Sinh có chút không được tự nhiên, chính là lần trước tới, vừa vặn bị Lỗi Ca đụng phải. Là hai lần. Lỗi Ca ở bên cạnh thêm dầu thêm lửa nói, lần đầu tiên gặp phải là đến tìm Lâm Sinh ra ngoài ăn cơm, Lâm Sinh mặt mũi đem người ta cự tuyệt. Lần thứ hai mang theo một túi đồ ăn lớn chạy tới tìm Lâm Sinh, ngay cả đội trang trí trong cửa hàng cũng có phần. Vịt quay, bốn con vịt cùng với bia trong cửa hàng Thủy Tây Môn. Ta cũng cọ sát một vài miếng. Trần Nặc gật đầu, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, nghe nói cô gái kia làm việc trong câu lạc bộ đêm. Hồng Bài. Lỗi Ca cười nói. Nên làm gì, ngươi tự nắm chắc. Trần Nặc cười nói, ngươi cũng không còn nhỏ, con trai tuổi này, không có ai là không muốn có bạn gái. Làm việc là phải làm, nhưng cũng không cần phải cưỡng ép cô độc. Cô gái đó, cũng không thực sự thích ta. Trương Lâm Sinh nghẹn một lát, nghẹn ra một câu như vậy, trong lòng ta đều biết rõ, cô ấy hẳn đã hiểu lầm cái gì đó. Vậy ngươi có thích cô ấy không? Trương Lâm Sinh buông tôm hùm đất trong tay xuống, cầm lấy bình bia, cũng lười đổ vào cốc, trực tiếp rót hai cái vào miệng, mới lau miệng nói, cô ấy rất xinh đẹp, cũng rất biết chuyện. Nhưng, chính ngươi vui vẻ là được rồi. Trần Nặc thản nhiên nói, ngươi mới bao nhiêu tuổi à, mới 19 tuổi, tuổi này tìm một em gái, cũng không phải nói về hôn nhân cưới gà. Một em gái, chân dài lại xinh đẹp, lại có thể làm cho ngươi vui vẻ. Ngươi quan tâm cô ấy rốt cuộc có bao nhiêu chân thành, chính ngươi vui vẻ là được. Nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, giữ bản thân mình cho tốt, không đâm quá sâu, không trèo quá cao. Nói rồi, nhẹ nhàng thở dài, nói về một mối quan hệ thuần khiết, tìm một người yêu lâu dài. Loại chuyện này, cũng không hề dễ dàng. Sau này, thời đại lại thay đổi. Giống như thế hệ của cha mẹ chúng ta, khi còn trẻ tìm được người yêu, chỉ đơn giản là một mối quan hệ yêu đương thuần khiết, sau đó lại cố gắng để đến được với nhau, cùng nhau trải qua một đời. Loại yêu đương của thế hệ này sẽ kết thúc. Trong thời đại tương lai, là câu chuyện về đêm, là thác loạn, ăn chơi các loại, hoặc là yêu qua mạng. Giữa nam và nữ, sẽ ngày càng tùy tiện, tất cả mọi người đều bận rộn nuôi cá hoặc tìm lốp xe dự phòng. Trong điện thoại di động của mọi thanh thiếu niên đều có 18 thông tin liên lạc khác giới. Mọi người đều ngụy trang, mọi người đều diễn trò, mọi người đều chơi đùa. Một người đàn ông rõ ràng bình thường miệng đều đầy ô ngôn uế ngữ, thế nhưng ở trước mặt của ngươi lại có thể bày ra bộ mặt trầm tĩnh theo tháng năm. Một người ở nhà ngay cả nói vài câu với cha mẹ cũng không kiên nhẫn, có thể vì thể hiện phong độ trước mặt kẻ khác giới, mà khi bồi bàn cầm cho mình đôi đũa đều khách khí nói một tiếng cảm ơn. Một người rõ ràng ngay cả sách cũng chưa từng đọc được mấy quyển, cả người đầy tục khí, lại có thể tùy tiện tìm mấy bài viết do người khác viết ra, lại đem nó dám biểu diễn trước mặt ngươi như thể hắn là người kinh luân đầy bụng. Mọi người ở trên mạng đều ngụy trang, một số giả đẹp, một số giả xấu, một số thì giả quái, một số lại giả tục. Con người chỉ cần có dục vọng liền sẽ có nhược điểm. Sau này dục vọng của con người sẽ càng ngày càng mạnh, nhược điểm cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Khi xã hội này, tất cả mọi người mang trong mình điểm yếu, sẽ có một số người khôn ngoan nắm bắt được những thứ này, sau đó phát triển ra vô số cách để đối phó với điểm yếu của con người. Khi ngày càng có nhiều người bị hại, sau đó mọi người đều sẽ như ong vỡ tổ xông lên những bài học này, bài học của cuộc đối đầu giữa đàn ông và phụ nữ. Bài học về thành phố ồn ào, ta muốn trở về nông thôn. Mà khi về nông thôn lại càng có nhiều bài học phức tạp hơn. Trần Nặc vỗ vỗ bả vai Trương Lâm Sinh, thở dài, mặc kệ như thế nào, bảo trì bản tâm của mình. Đừng bị quá nhiều thứ lộn xộn làm cho đầu óc không tỉnh táo là được. Trương Lâm Sinh dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Nặc, đôi tay dầu mỡ, lại nhìn áo thun trắng mà mình vừa thay hôm nay. Bên Lý Thanh Sơn, ngươi giúp ta an bài một chút, ta gặp hắn một lần, ta có chuyện tìm hắn. Được rồi. Lỗi Ca trả lời, tìm kiếm nửa miếng ngọc bài gia sản của Lý Thanh Sơn to lớn, tại Thăng Sơn khu vực gần thành Kim Lăng, có một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, một vài căn biệt thự nhỏ được xây dựng, dẫn vào suối nước nóng. Ở đây, là một nơi lý tưởng để ăn chơi phóng túng, tất nhiên, tất cả đều chính quy. Đây cũng là một trong số ít các ngành công nghiệp chính quy dưới sự quản lý của Lý Thanh Sơn, nhưng trên thực tế, không kiếm được nhiều tiền. Đầu năm 2001 này, việc tiêu tiền hưởng thụ cũng chưa hoàn toàn phát triển, loại chuyện ngâm mình trong suối nước nóng này, đối với người dân mà nói vẫn là một chuyện tương đối xa vời, có tiền nhàn rỗi, mua thêm mấy cân thịt ăn, nó không thơm sao? Lại mua thêm hai bộ quần áo xinh đẹp cho vợ và con mình, này không phải tốt hơn sao? Nhưng Lý Thanh Sơn là một người có ánh mắt, hắn tham khảo ý kiến của cao nhân, nơi này, tương lai sẽ rất đáng giá. Ngay cả khi lợi nhuận của khu nghỉ mát suối nước nóng này hiện tại vẫn còn rất ít, nhưng mảnh đất này, giá trị gia tăng trong tương lai cũng có thể kiếm trở lại. Trần Nạc gặp Lý Thanh Sơn, ngay tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này. Kỳ thật Lý Thanh Sơn nhìn thấy Trần Nạc một mình tới, có chút may mắn, lão đầu tử kỳ thật có chút sợ Trần Nạc và Trương Lâm Sinh cùng nhau gặp mình. Hắn cũng có chút không biết nên đối mặt với sư huynh đệ này như thế nào. Mẹ kiếp, trong lòng cất giấu thiên đại bí mật của người ta. Ăn ngon uống sướng chiêu đãi Trần Nặc, sau đó nhìn Trần Nặc lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đẩy tới bàn. Chuyện xổ số lần trước, đa tạ Lý đường chủ hỗ trợ. Trần Nặc tùy tiện cười nói, lần này lại có chuyện muốn nhờ ngươi. Ha ha, chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Thời gian này ngài có bất kỳ ra lệnh gì, cứ việc nói với ta. Lần này cũng không phải chuyện của ta, là chuyện của sư huynh Hạo Nam ca. Ân, chính xác mà nói, đó là chuyện của sư môn chúng ta. A, Lý Thanh Sơn lập tức tinh thần tỉnh táo. Trần Nặc mở hộp ra, bên trong là một miếng ngọc bài. Chính xác, đó là một nửa khối. Một khối ngọc bài có kích thước bằng hộp diêm, nhưng chỉ còn lại một nửa, nhìn ra, nơi bị gãy không quá chỉnh tề, cũng không biết là cố tình bẻ hay vô tình gãy. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trần Nặc. Mời ngươi nhìn xem. Được rồi, Lý Thanh Sơn suy nghĩ một chút, cầm lấy ngọc bài cẩn thận nhìn một lát. Gật đầu, trước tiên khen một câu, thứ tốt. Lại cầm lên hướng về một nơi có ánh sáng chiếu vào và nhìn, đây là một khối ngọc cổ. Ngọc bích thật sự tốt, thượng phẩm. Thủy sắc cũng tốt. Đường nét điêu khắc cũng rất tinh tế, không thiếu vẻ cổ xưa. Chỉ là thứ này bị khiếm khuyết, thật đáng tiếc. Cẩn thận đem đồ đặt trở lại trong hộp, Lý Thanh Sơn nhìn Trần Nặc, không biết chuyện ngài muốn ta làm. Có liên quan đến ngọc bài này, Trần Nặc chậm rãi nói. Lý đường chủ, ngài cũng biết, ta cùng Lâm Sinh sư huynh, là đồng môn. Sư môn của chúng ta là một môn phái truyền thừa cổ xưa. Nhiều thứ, ta không tiện nói. Ta chỉ có thể nói, khối ngọc bài này, có chút quan hệ với sư môn chúng ta. Chuyện mà ta muốn nhờ ngài làm, tìm một nửa kia của tấm ngọc bài này. Lý Thanh Sơn có chút khó xử, cái này. Ta có thể tìm nó ở đâu? Ta nhận được tin tức, nửa còn lại của khối ngọc bài này hẳn ở thành Kim Lăng. Đã bị người khác cầm đi, nhưng... Ngài biết đó, sư môn chúng ta là ẩn thế, không quá thuận tiện tự mình lớn tiếng đi ra ngoài hỏi thăm, cho nên, cũng chỉ có thể nhờ ngài. Lý Thanh Sơn trầm ngâm một lát, nhíu mày nói, muốn nói chuyện này, cách làm cũng không phải không có, thành Kim Lăng một ít nơi kinh doanh ngọc khí, ta có thể phái người đi tới từng cửa hàng để hỏi thăm, nhưng có thể nghe ngóng được hay không, ta cũng không dám chắc chắn. Trần Nặc cười nói, tự nhiên... Chuyện này cũng đã nhiều năm, cũng không vội vàng nhất thời, ngài chậm rãi hỏi thăm, mặc kệ là thành hay không, chúng ta đều thừa nhận phần nhân tình này của ngài. Lúc này Lý Thanh Sơn mới yên tâm, gật đầu nói, được rồi, nếu như vậy, ta liền để cho người của ta chậm rãi hỏi thăm. Nơi kinh doanh ngọc khí tại thành Kim Lăng này, ta cũng quen biết được mấy nhân vật lớn. Một khi có tin tức, ta sẽ trả lời ngài ngay lập tức. Không vội, không gấp. Trần Nặc cười, sau đó chậm rãi nói, sự tình này, không cần sốt ruột. Nhưng có một điểm trong vấn đề này. Cái gì? Chuyện này, liên quan đến bí mật của sư môn ta. Cho nên, vô luận là thành hay không, chuyện này, ngươi cũng không thể nói với người khác. Ta đem nửa khối ngọc bài này, liền để tại nơi này của ngươi, nhưng ngàn vạn lần không thể để mất. Lý Thanh Sơn gật đầu, cái này là đương nhiên. Sau khi Trần Nặc rời đi, Lý Thanh Sơn trước tiên bảo lão thất mời một lão sư phụ ngọc khí tới, đem nửa khối ngọc bài trong tay giám định một lần, quả nhiên là một thứ đồ cổ, sau đó cẩn thận thu lại. Kế tiếp, Lý Thanh Sơn bắt đầu hẹn gặp một số nhân vật hàng đầu trong ngành kinh doanh ngọc khí, mà hắn quen biết tại Kim Lăng. Mà chỉ 3 ngày sau, cổng sân bay quốc tế Kim Lăng, lối ra của các chuyến bay quốc tế, Alonso Rodriguez chậm rãi đi ra khỏi lối ra. Không mang theo dương hành lý, chỉ một túi ba lô trên lưng. Kính râm to lớn, khuôn mặt đầy râu, làm cho tướng mạo chân chính của hắn căn bản không nhìn rõ. Dáng người cao lớn khôi ngô, trong đám người ngược lại vô cùng bắt mắt. Cái tên Alonso Rodriguez này, tất nhiên là một cái tên giả. Chỉ là một trong những cái tên trên hộ chiếu mà ngày thường hắn sử dụng. Tên thật của gã này là Javi. Biệt hiệu chân to. Tiến bộ nhanh rời sân bay rồi bắt một chiếc taxi đến khách sạn trong thành phố. Javi nhận phòng bằng hộ chiếu và trở về phòng. Mở máy tính xách tay của mình ra, Javi nhận được một email từ một hộp thư tạm thời. Nội dung của thư được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Trong tập tin đính kèm là hai bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên là bức ảnh của một người đàn ông, một lão già Trung Quốc ở độ tuổi 50, với mái tóc hoa râm cùng một chiếc áo khoác ngắn kiểu Trung Quốc. Bức ảnh thứ hai là một nửa khối ngọc bích. Javi nhìn kỹ hai bức ảnh này, sau đó xóa email. Đối với một cao thủ hệ niệm lực tinh thần lực cường đại như hắn mà nói, hắn đã vững vàng ghi nhớ trong lòng. Nhấc điện thoại lên và gọi cho một người trung gian quen thuộc của mình. Ta đến rồi. Xin chào ngài Javi, thời tiết ở Hoa Hạ thế nào? Ở đầu dây, người trung gian cười rất thoải mái. Thời tiết quỷ quái. Cũng không biết thức ăn ở đây có ngon hay không. Javi ngửi thấy mùi mũi của mình, ta không thích thời tiết ở đây. Nhanh chóng hoàn thành công việc, lấy tiền và trở về. Thư ủy thác ngươi xem qua, tìm được người kia. Lấy được thứ kia là ngươi có thể về nhà, người anh em của ta. Người trung gian mỉm cười, 3 triệu nhân dân tệ, rất dễ để kiếm, phải không? Đương nhiên, ta phải nhắc nhở với ngươi một việc, Javi. Giọng điệu của người trung gian hơi nghiêm túc một chút, Hoa Hạ là một nơi rất nghiêm khắc, ngươi ở nơi khác quen với việc đùa giỡn những thú vị nhỏ, nhưng ở Hoa Hạ cũng đừng gây ra rối loạn, gây ra phiền toái lớn. Ta không thể giúp ngươi dọn dẹp. Ý ngươi là sao? Ý của ta rất đơn giản, lần trước ở Chicago, loại chuyện ngươi làm ra, cũng đừng làm ra một lần nữa. Muốn có phụ nữ, bỏ tiền ra, người anh em. Đừng có mẹ nó làm ra những chuyện kinh tởm kia. Ngươi có biết không, lần trước ta phái công nhân quét dọn tới, thu thập hiện trường ngươi gây ra, thiếu chút nữa liền phun ra. 2 giờ sau khi Javi đến, Trần Nặc nhận được tin tức. Một biện pháp đơn giản nhưng ngu ngốc. Kiếp trước hắn đã quen biết tên hỗn đản này, biết mấy cái tên giả thường được hắn sử dụng. Một trong số đó chính là Alonso Rodriguez. Ủy thác là được hắn thông qua đường dây khác thả ra ngoài, tìm kiếm một tên trung gian với Javi tránh trang web bạch tuộc. Sau đó, Trần Nặc bảo lỗi ca cầm bức chân dung của Javi, canh gác tại sân bay, cùng với việc chờ đợi tại một số sảnh khách sạn ở thành Kim Lăng. Sử dụng cách tung lưới này dường như có vẻ ngu ngốc, chờ được Javi. Trong những năm này, người nước ngoài ở trong nước cũng không nhiều như ở tương lai. Sự xuất hiện của Javi chính là cực kỳ chói mắt. Biện pháp ôm cây đợi thỏ này, rất dễ tìm được người. Trần Nặc một tay cầm điện thoại, một tay cầm đũa ăn cơm. Đây là một nhà hàng nhỏ ở Thang Sơn, nằm ở một con phố không quá rộng. Ngồi trong nhà hàng, đối diện đó, chính là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng của Lý Thanh Sơn. Để cho người của ngươi rút lui đi, đừng tiếp xúc với tên kia. Trần Nặc nói với lỗi ca ở đầu điện thoại, gã kia rất nguy hiểm, là một tên biến thái. Tôn Khả Khả đem tập đề đưa cho giáo viên bổ sung, sau đó sắc mặt thấp thỏm ngồi trước mặt giáo viên chờ đợi. Giáo viên cẩn thận lật xem một lần, trên mặt lộ ra vài phần mừng rỡ. Khả Khả a, gần đây ngươi tiến bộ rất nhanh. Giáo viên toán mỉm cười, lại qua mấy ngày, ta sẽ tìm người làm mấy bộ đề thi mô phỏng, ngươi lại nhìn rồi thử xem. Nền tảng của ngươi không tốt, nhưng những ngày gần đây tiến bộ là rất nhanh a. Tiếp tục như vậy, ta nghĩ rằng lão Tôn chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Tôn Khả Khả thở phào nhẹ nhõm. Giáo viên toán nhìn chằm chằm vào Tôn Khả Khả, lắc đầu nói, gần đây có phải nghỉ ngơi không tốt lắm đúng không? Ta thấy quầng thâm của ngươi hơi nặng, hơn nữa người cũng gầy đi một vòng. Tiếp tục như vậy không được, ngươi còn cả một năm cấp 3 cần chịu đựng, sẽ khiến thân thể sớm hư nhược mất. Tôn Khả Khả mỉm cười, lão sư, ta thực sự cảm thấy vẫn khỏe, tinh thần hàng ngày cũng tốt, chỉ là gần đây ngủ không được, vẫn luôn không thể ngủ. Chăm chỉ là rất tốt, nhưng không thể quá mức. Giáo viên toán vẫy tay, về nhà sớm đi, ta quay lại gọi cho lão Tôn, nói về tình hình của ngươi. Trình độ môn toán của ngươi được cải thiện rất nhanh, ta sẽ nói chuyện với lão Tôn, sau đó bàn về trọng điểm môn học bổ túc tiếp theo của ngươi sẽ là môn nào. Trên thế giới này, mọi người đều phải làm việc. Từ nguyên thủ quốc gia cho đến người dân bình thường. Một người bình thường nếu không làm việc, sẽ chết đói. Một ông chủ không làm việc, doanh nghiệp sẽ sụp đổ, sẽ bắt đầu đứng trên bờ vực phá sản. Một vị hoàng đế không làm việc, giang sơn sẽ suy vong, triều đại sẽ thay đổi. Ngay cả những nghề nghiệp được coi là có thời gian tự do. Chẳng hạn như tác giả văn học mạng, một số người trong số họ cực kỳ lười biếng, ngày thường dù có lười biếng thế nào, thời gian nên làm việc vẫn phải làm việc. Trần Nặc biết rõ sau hơn một thập kỷ, có một từ đặc biệt phổ biến được gọi là tự do tài chính, được nhiều người coi là mục tiêu nhắm tới, nhưng trên thực tế chuyện này chỉ là một trò lừa bịp. Cái gọi là tự do tài chính, dùng nghĩa thông thục diễn giải, là khi ngươi có đủ tiền, số tiền này sẽ sinh ra tiền cho ngươi, chẳng hạn như lãi suất ngân hàng, hoặc lợi nhuận đầu tư. có thể đáp ứng chi phí sinh hoạt cơ bản của người thời gian này, người không cần phải lao lực đi công tác. Nhưng trên thực tế, đây là một trò lừa bịp. Bởi vì các nhà kinh tế học sẽ cho chúng ta biết rằng, sự phát triển của xã hội đòi hỏi phải sản xuất liên tục để tạo ra sự giàu có. Một cuộc sống mà tất cả mọi người đều có thể sống tự do và làm giàu, cơ bản là không thể hình thành. Nếu một xã hội, tất cả mọi người đều tự do và giàu có, tất cả mọi người đều có thể nằm trên sự giàu có và chờ cho đến khi chết, kết quả sau đó có thể là tất cả mọi người đều chết với nhau. Bởi vì không ai làm việc để tạo ra sự giàu có. Vì vậy, Lý Thanh Sơn cũng phải làm việc mặc dù theo tiêu chuẩn tài sản của đã đạt đến tiêu chuẩn tự do tài chính. Cuộc sống của một người đàn ông, giống như một chiếc xe Mercedes trên đường cao tốc, người không thể dừng lại, một khi dừng lại, có khả năng sẽ gây ra tai nạn chết người. Cái gọi là người nghèo người giàu, cái gọi là địa vị xã hội, cái gọi là chất lượng cuộc sống, trên thực tế, sự khác biệt chính là, khi chạy trên đường cao tốc này, người giàu sẽ lái một chiếc xe sang trọng, cửa sổ cùng trần xe toàn cảnh, ghế có chức năng massage, tủ lạnh xe hơi, mà ngươi, có lẽ chính là đang lái một chiếc ngũ lăng hoành quang. Tướng tài đắc lực ngày xưa không hợp thời đại này Lý Thanh Sơn không chỉ làm việc, mà còn rất chăm chỉ. Đến 57 tuổi, thân là một người đàn ông, dục vọng đối với nữ sắc kỳ thật đã vô cùng ít. Lý Thanh Sơn cũng vậy. Ngoại trừ mấy ngày trước chân vừa vặn lành lại, xuất phát từ tâm lý bồi thường, hung hăng say mê chết 2 ngày sau, Lý Thanh Sơn rất nhanh liền tiến vào trạng thái làm việc trước đây. Nếu ban đêm không có phụ nữ bên cạnh, lão già nói chung sẽ đi ngủ không quá 10 giờ tối và thức dậy lúc 6 giờ sáng. Sau khi đứng dậy, trước tiên sẽ đi dạo trên bãi cỏ xung quanh nhà vài vòng, tốc độ không nhanh cũng không chậm, thời gian ước tính khoảng 40 phút, đến khi trên cơ thể vừa vặn hơi đổ một chút mồ hôi, nếu trời mưa, lại ở trong phòng chạy bộ hoàn thành quá trình này. Sau khi chạy xong, tắm rửa và ăn sáng đúng lúc 7 giờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thói quen ăn sáng của Lý Thanh Sơn là bánh quẩy cũng vó tàu hũ, trước kia là canh bột cay, nhưng sau đó lớn tuổi, dạ dày không tốt lắm, bác sĩ khuyên hắn nên ăn ít cay, vì thế thay đổi canh bột cay thành tàu hũ. Khu vực xung quanh Giang Tô và Chiết Giang đều có bán tàu hũ mặn. Bánh quẩy một thước là lúc buổi sáng vừa ra nồi, tươi mới còn dầu, chiên đến vàng bánh rồi mới vớt ra, để nhỏ giọt cho hết dầu, rồi lại đặt trên đĩa bưng lên bàn lão già. 4 cái bánh quẩy, một bát tàu hũ mặn. Đây là bữa sáng của Lý Thanh Sơn. Sau đó, nhìn vào tin tức đừng cảm thấy khoa trương, đây là một phần không thể thiếu của mỗi doanh nhân. Lão già nghĩ rằng bản thân đã không còn là một người trên giang hồ, mà là một doanh nhân. Nhìn vào các chính sách mới của chính phủ, xu hướng mới của chính quyền địa phương, định hướng dư luận nóng nhất, mới nhất, nhân tiện, lão già đã bắt đầu xem chương trình phát sóng trên đài phát thanh quốc gia mỗi đêm. Trong gần 2 năm một thói quen chưa từng có trước đây, là sau khi kết thân với một ông trùm kinh doanh của chính phủ, đã học tập được từ đối phương. Sau khi xem xong tin tức, lão đầu tử sẽ pha một bình trà, sau đó chờ thủ hạ đem sản nghiệp trong tay mình, động thái mới nhất hôm qua báo cáo lên, từng cái đều xem xong nghe xong, có chuyện gì liền lập tức xử lý. Quá trình này sẽ đến gần trưa. Sản nghiệp của Lý Thanh Sơn không ít, ở thành Kim Lăng nổi tiếng nhất tất nhiên là cái kia được xưng là Giả Phong Đường, ngày thu đấu vàng, nhưng kỳ thật trong số sản nghiệp của Lý Thanh Sơn, ít quan trọng nhất chính là Giả Phong Đường. Thậm chí 2 năm nay, lão đầu tử luôn có ý nghĩ, muốn tìm cơ hội đem giao dịch này chuyển nhượng, giữ lại Giả Phong Đường, đối với Lý Thanh Sơn mà nói, tác dụng duy nhất chính là vì bảo tồn danh tiếng trên giang hồ. Ở giang hồ mà nói, Giả Phong Đường chính là răng nanh góc cạnh của Lý Thanh Sơn. Có Giả Phong Đường, hắn chính là Lý Đường chủ nổi danh giang hồ, người cùng đường không dám chọc hắn. Không có Giả Phong Đường, hắn chính là một lão già giàu có không có răng mà thôi, mà Giả Phong Đường đã sớm không phải là công việc kinh doanh có lợi nhuận cao nhất trong số sản nghiệp của hắn. Ngoài khu nghỉ mát suối nước nóng này, Lý Thanh Sơn đã tham gia vào ngành kinh doanh khách sạn, hắn còn dự định mở 2 chuỗi khách sạn gần thành phố đại học do chính phủ quy hoạch. Ngành kinh doanh phục vụ ăn uống cũng có 2 nhà hàng, một cửa hàng lẩu đi theo con đường thân thiện với người dân, một nhà làm yến bảo cánh đi theo con đường cao cấp, tại một con phố cổ ở Triều Thiên Cung. Hắn còn có 2 cửa hàng làm kinh doanh đồ cổ kỳ thật nằm ở vị trí không kiếm tiền nhất, trừ bỏ tiền thuê nhà chính là làm bồi. Một năm cũng không giao dịch được bao nhiêu, nhìn qua mặc dù số tiền thu vào rất lớn, nhưng kỳ thật từ trên sổ sách nhìn tới, chi phí rất cao. Nhưng Lý Thanh Sơn vẫn không đóng cửa, mà mặc cho 2 cửa hàng kia đặt ở đó. Hơn nữa người quản lý trực tiếp của cửa hàng đồ cổ là thủ hạ mà lão đầu tử tín nhiệm nhất, lão Thất. Tại sao, đạo lý bên trong cũng không dễ để nói tỉ mỉ. Lý Thanh Sơn còn nghĩ, 2 năm nay dự định tham gia vào bất động sản, có con đường tài chính, hơn nữa hắn đã nghĩ biện pháp được phê duyệt. Theo quan điểm của lão già, thời đại tương lai, bất động sản sẽ là một điểm bùng nổ công nghiệp. Nhà ở phúc lợi của nhà nước đã kết thúc, ngành công nghiệp bất động sản đã được tự do hóa, mặc dù 2 năm qua, nhà ở tăng không nhanh, hơn nữa luôn nghe nói một ít tin tức tiêu cực, cái gì mà bong bóng bất động sản. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lý Thanh Sơn, lúc trước không quá coi trọng thủ hạ Vương Hổ của mình. Vương Hổ kia, đi theo Lý Thanh Sơn không ít năm, theo lý thuyết cũng đã kiếm được chút tiền lời, nhưng tất cả đều ném cho việc ăn chơi đàng điếm. Lý Thanh Sơn đã khuyên hắn ta nên mua một căn nhà, nhưng Vương Hổ không biết từ nơi nào nghe được, nói với lão già, thị trường bất động sản bong bóng, ta nghe nói các đại lý bất động sản đã sắp không thể chịu đựng được. Ta sẽ không vội vàng. Trong một vài năm, giá nhà chắc chắn sẽ giảm mạnh. Mua một căn nhà bây giờ là ngu ngốc. Lý Thanh Sơn cứ như vậy cảm thấy, tướng tài đắc lực ngày xưa mẹ nó chính là cái chày gỗ. Thời điểm lăn lộn trong giang hồ trước đó, tên này nhìn qua rất mãnh liệt, nhưng hiện tại xem ra dù sao cũng là thứ hàng không có đầu óc. Cho nên, những ngày Lý Thanh Sơn tê liệt, cũng chỉ đem trợ lý đắc lực là Vương Hổ này phái đến Già Phong đường canh nhà, những giao dịch khác cũng không để cho hắn đụng vào. Việc Nặc Gia giao cho Lý Thanh Sơn mấy năm gần đây, một trong những giao dịch đắc ý nhất chính là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này, chiếm diện tích 60 mẫu. Ban đầu để ăn được dự án này, hắn đã phải tặng lễ cho một vị lão đại. Nhiều đối thủ cạnh tranh cũng gửi tiền, gửi nhà, gửi vàng, thậm chí cả những người khác muốn gửi phụ nữ. Kết quả là, tất cả đều bị đánh bại. Lý Thanh Sơn tặng cái gì? Tặng một bao đất. Vị lão đại kia đã là người áo đen. Cái chỗ áo đen kia sản xuất trà, trên đỉnh núi có 2 cây trà cổ nổi tiếng, mấy trăm năm, mỗi năm sản xuất ra trà không quá 30 cân, giá cả đều có thể bán được tương đương với vàng. Hơn nữa, ngươi có tiền cũng không mua được. Lý Thanh Sơn không mua trà, hắn biết lấy vị trí của mình, mua cũng không mua được, liền phái người đi, từ dưới gốc cây trà trên đỉnh núi kia không xa, lấy giá cao mua một gói đất, đưa qua cho vị đại lão kia. Sau khi giải thích nơi đất xuất phát, Lý Thanh Sơn thuận lợi nhận được dự án này, bao đất mua được, đại bộ phận cho vị đại lão kia, còn lại một chút, Lý Thanh Sơn tự mình ở trong nhà trồng một chậu hoa, trồng một cây bonsai, liền đặt ở trước bàn thư phòng của hắn. Ăn trưa, Lý Thanh Sơn như thường lệ ăn trong thư phòng của mình. Cơm trưa trên bàn, một đĩa đậu, một đĩa thịt bò, một đĩa rau xanh, và một bát cánh gà đen bát chân. Cộng thêm 2 lượng cơm. Sau bữa trưa, hắn sẽ đi dạo một lúc rồi mới trở về ngủ hơn nửa giờ. Híp mắt không được quá lâu, người cao tuổi luôn là thiếu ngủ. Vào buổi chiều, liền đi gặp khách hàng. Đối tác, có việc thì cầu người ta, hoặc ngược lại người ta cầu mình. Hoặc cũng có thể đến cửa thăm hỏi một số mối quan trong chính phủ cần được đả thông. Có lúc buổi tối hẹn xã giao, có lúc không có xã giao, lão đầu tử sẽ trở về, một mình ăn cơm, thuận tiện xem phát sóng. Nếu như không có xã giao mà nói, bữa tối của Lý Thanh Sơn bình thường đều rất đơn giản, một bát mì, rượu, hắn không uống, chỉ cần không có xã giao. Ngày thường ở nhà, lão đầu tử đều là một giọt rượu cũng không dính. Thuốc lá cũng được kiểm soát trong một ngày không quá 10 điếu. Đây là Lý Thanh Sơn, 57 tuổi, ngày thường sắp xếp công việc. Trong thực tế, chuyện này cũng không hề dễ dàng. Hầu hết những người lăn lộn tốt, trên thực tế, đều là như vậy. Tại mười mấy năm sau, trên mạng tuôn ra hành trình của một vị lão đại bất động sản giàu có nhất, 5 giờ sáng, phải thức dậy và làm việc, mệt mỏi hơn nhiều so với nhân viên văn phòng bình thường. Cái gì mà du thuyền, mỹ nữ, tiệc tùng rượu ngon, xe sang ngược trong vàng son, trên thực tế, cũng không có nhiều thời gian để thưởng thức. Đối với chuyện Trần Nặc vị sư đệ Hạo Nam ca an bài, Lý Thanh Sơn vẫn rất để ý. 2 ngày nay, lão đầu tử tìm mấy ông chủ chuyên về ngọc khí ở thành Kim Lăng, đều trò chuyện qua, đem ảnh ngọc bài cũng gửi một phần cho mọi người. Trong thành Kim Lăng có mấy nhà sưu tập dân gian, lão đầu tử cũng quen biết mấy nhân vật tai to mặt lớn, cũng mời người giúp đỡ tìm kiếm. Tin tức sao? Đương nhiên là không có. Ngọc bài căn bản là Trần Nặc, ở trong túi ngọc khí được mang về từ Quách gia chọn ra. Hơn 3 giờ chiều. Lý Thanh Sơn từ trong một nhà ngọc khí gọi là Đông Phúc Đường đi ra. Ông chủ họ Vương, tên gọi là Vương Mãn Đường, là đại sưu tầm dân gian tại thành Kim Lăng. Ngọc khí hành này không phải là nơi mua bán, không bằng nói đây là một nơi mà Vương lão bản dùng để cất giữ ngọc khí, dùng để bằng hữu kết giao cùng đám người cùng sở thích trong nhóm cất giữ bộ sưu tập. Ông chủ Vương còn có một doanh nghiệp kiếm tiền khác. Ở cổng của hàng, Lý Thanh Sơn và ông chủ Vương Mãn Đường đứng đó nói lời tạm biệt. Ông chủ Vương cười như một vị Di Lặc Phật. Ăn mặc rất giống Lý Thanh Sơn, trang phục Trung Quốc đời cũ, bất quá vật liệu tốt hơn một chút, cũng càng chú ý một chút, trên ngón cái còn mang theo một chiếc nhẫn ngọc màu xanh biếc, dưới cổ là một tấm thẻ ngọc Phật. Phía sau hai người, trên cửa hàng là một tấm biển ngang đối diện với cổng, Kim Ngọc Mãn Đường. 4 chữ rồng bay phượng mua này là, do một vị viện trưởng của Viện Thư Họa tỉnh được ông chủ Vương mời giá cao viết ra. Vậy thì xin nhờ cả vào ngươi. Lý Thanh Sơn cười tủm tỉm cáo từ với ông chủ Vương. Ông chủ Vương thở dài, Lý Tổng, Chuyện này ta nhất định sẽ giúp hỏi thêm, bất quá, ngài cũng biết chuyện này, thật sự gặp phải thứ đúng mắt, chủ vật cũng chưa chắc chịu lấy ra. Hơn nữa rất nhiều lần, có người sợ gặp phải phiền toái, ngay cả ánh sáng cũng sẽ không lộ ra, cho nên, chuyện ta sẽ hỏi thăm, nhưng thật sự có thể tìm được hay không? Chỉ cần tận lực mà làm, Lý Thanh Sơn ta liền lĩnh tình. Lý Thanh Sơn cũng gật đầu. Lão Thất tự mình lái xe dừng ở ven đường, Lý Thanh Sơn mở cửa xe đi lên, trước khi lái xe còn không quên phất tay với ông chủ Vương. Bên kia đường, một chiếc xe đạp gắn máy chậm rãi khởi động, ở ngã tư quay đầu, không vội không chậm đi theo sau gót xe của Lý Thanh Sơn. Hạc trong bầy gà Ha Vi cảm thấy mình thất sách. Tư liệu của Lý Thanh Sơn rất dễ lấy được, do khách hàng cung cấp. Mục đích lần này của Ha Vi là lấy được nửa khối ngọc khí trong tay Lý Thanh Sơn. Căn cứ vào thứ trong ảnh mà xem, Ha Vi cũng không biết thứ này đáng giá bao nhiêu. Trong thực tế, những thứ như ngọc bích này cũng không quá nóng tại thị trường châu báu của châu Âu và Mỹ. Nhưng phần thưởng 3 triệu đô la đủ để Ha Vi bỏ qua những nghi ngờ này. Ha Vi vốn định đi tới Kim Lăng, tìm được Lý Thanh Sơn, sau đó buổi tối trực tiếp xông vào, cướp đồ này rồi đi. Nhưng thật sự đến nơi, Ha Vi nhìn một lần, cảm thấy không được. Lý Thanh Sơn lại ở nơi có không ít người, trải qua chuyện Hạo Nam ca kia, lão đầu tử rõ ràng sợ chết hơn trước. Lực lượng an bài trong suối nước nóng vô cùng mạnh, so với người ở Giả Phong đường còn nhiều hơn. Thật sự xông vào không phải là không được. Vậy thì chỉ có thể đem mọi chuyện làm cho ầm ĩ. Ha Vi không nghĩ rằng có thể làm điều này ở Trung Quốc, hắn là một người nước ngoài, gây ra quá nhiều điều, kinh động tới chính phủ, rắc rối cũng rất nhiều. Người trung gian cũng nghiêm khắc cảnh cáo mình, ở Hoa Hạ, an ninh quốc gia được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, không thể làm loạn, vị trí suối nước nóng của Lý Thanh Sơn cũng là phi thường trộm gà. Đồn cảnh sát đường phố, cách suối nước nóng của hắn trên cùng một đường phố. Khoảng cách thẳng là ít hơn 500 mét. Ha Vi nếu thật sự chính diện xông vào suối nước nóng của Lý Thanh Sơn, đánh nhau, như vậy sẽ phải trực tiếp đối mặt với áp lực của chính phủ. Vậy thì chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ha Vi theo Lý Thanh Sơn 2 ngày, hắn cũng không phải không có ngụy trang, cho dù tính tình lại nóng nảy, miệng có thối nữa, nhưng ở thế giới ngầm có thể lăn lộn một đường nổi danh. Ha Vi dù sao cũng không có khả năng thật sự là một kẻ ngốc, tuy rằng tên hắn phát âm tiếng Trung rất gần 2 chữ này. Trong khi làm việc, hắn biết cách sử dụng chiến lược như thế nào. Âm thầm theo dõi Lý Thanh Sơn, tìm cơ hội xuống tay với Lý Thanh Sơn trước, đây là chiến lược của Ha Vi. Nhưng chuyện âm thầm theo dõi này, cũng có chút, ô tô không dùng được, Ha Vi không có giấy phép lái xe của Trung Quốc, ngược lại hắn có mấy cái bằng lái quốc tế dùng tên giả. Nhưng vấn đề là, Hoa Hạ Quốc vẫn chưa gia nhập Công ước Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, về giao thông đường bộ, giấy phép lái xe quốc tế ở Trung Quốc căn bản không dùng được. Tạm thời lấy một cái bằng lái Hoa Hạ giả cũng không kịp, Ha Vi lấy một chiếc xe đạp gắn máy. Sau khi đưa cho bồi bàn khách sạn 10 đô la tiền boa, căn cứ theo lời chỉ dẫn của người phục vụ, chạy đến một thị trường giao dịch xe đã qua sử dụng ở thành phố Kim Lăng, được gọi là đường tử. 2.000 đồng xu Hoa Hạ. Tên này căn bản không biết mình bị chặt chém. Chiếc xe đạp gắn máy này, bị ông chủ coi là đã qua sử dụng bán cho hắn. Ngày đầu lái xe còn rất tốt, ngày hôm sau phát hiện ra, chỉ cần khởi động, ống xả phía sau là một làn khói đen cuồn cuộn. Hơn nữa, vào năm 2001, một người nước ngoài với vóc dáng vạm vỡ cùng khuôn mắt râu quai nón, cưỡi một chiếc xe đạp gắn máy ở trên đường phố, sẽ rất là chói mắt. Ha Vi nghĩ rất tốt, đi xe máy, tự nhiên phải đội mũ bảo hiểm. Nhưng vấn đề là, chi tiêu 500 đô la với ông chủ để mua một chiếc mũ bảo hiểm xe máy được gọi là tròng kính chống sương mù cao cấp, Ha Vi cưỡi trên đường phát hiện. Mẹ nó, người Trung Quốc đi xe máy trên đường, không đội mũ bảo hiểm. Mình đội mũ bảo hiểm, ngược lại mới là hạc giữa bầy gà. Ha Vi là người da trắng, lại là loại người da trắng phát triển thích đổ mồ hôi. Thời tiết đầu tháng 8, 2 ngày trước vừa phát ra cảnh báo nhiệt độ cao. Một ngày đi trên chiếc xe máy, dưới ánh mặt trời, áo sơ mi trên người đã ướt đẫm, làn da đỏ như cua hấp vừa mới vớt ra khỏi nồi. Lúc này, trên đầu còn đội một cái mũ bảo hiểm kín đáo. Thậm chí có một lần chờ đèn đỏ, Ha Vi đội mũ bảo hiểm, liền cảm giác được ánh mắt người Hoa Hạ chung quanh nhìn qua phảng phất, như đang nhìn tên ngốc. Cái tên ngu ngốc này đang làm gì? Hôm nay nhiệt độ cao 37 độ A, Ha Vi chờ đợi cho đến khi cơ hội đến vào ngày thứ 3. Hôm nay trời âm u, hơi lạnh hơn vài phần. Vào buổi sáng, Lý Thanh Sơn đi ra ngoài, nhưng không đi đến trung tâm thành phố, nhưng về phía nam đến một nơi gọi là Hồ Hoành Tây. Hôm nay bên cạnh Lý Thanh Sơn không mang theo quá nhiều người, chỉ có Lão Thất cùng 2 thủ hạ đi theo, 1 chiếc xe. Bên hồ, một đoạn bờ sông hẻo lánh, trên thực tế đã được ký hợp đồng bởi một trang trại nông thôn địa phương. Những người yêu thích câu cá hoang dã không thể vào được. Nhà nghỉ nông thôn là một mảnh sân nhỏ, cách hồ chứa vài trăm mét. Hôm nay Lý Thanh Sơn ở chỗ này chiêu đãi một vị đại lão thích câu cá, lôi kéo quan hệ một chút, bởi vì địa vị của vị đại lão kia không bình thường, Buổi sáng Lý Thanh Sơn đã tới, tự mình mang theo Lão Thất nhìn qua đồ ăn tiệc chiêu đãi chuẩn bị mở một lần, sau đó mang theo Lão Thất tự mình đến bên hồ, đem nơi câu cá cũng nhìn qua trước. Bắt cóc Lý đường chủ, ngươi dẫn người đi phụ cận xem thử, trước tiên an bài chỗ đậu xe, không thể quá xa cũng không thể quá gần, hơn nữa tốt nhất là kín đáo một chút, còn nữa, làm một cái lò nướng đặt ở bên hồ, vị kia thích nướng thịt, vạn nhất câu cá câu ra được đồ tốt, ở bên hồ nướng cũng có thể coi là một chuyện hưởng thụ. Còn rượu, không cần rượu đế, vị kia thích hoàng rượu, đem Trạng Nguyên Hồng mang đến trong xe chuẩn bị cho tốt. Lão Thất có chút khó xử, ông chủ, ngày này mà uống hoàng tử, không phải có chút nóng này sao? Chuẩn bị sẵn sàng cho khối băng. Ha, người uống hoàng tử đều làm nóng uống rồi ăn kèm với đá sao? Ngươi quản làm gì, cứ chuẩn bị trước. Vạn nhất không được thì lại lên cái khác. Thủ hạ đem toàn bộ trang bị câu cá cho lão đầu tử ở bên hồ sửng sốt. Ghế câu và cần câu trị giá hàng chục ngàn, giỏ cá cùng một số gói mồi khác nhau. Bây giờ ở khu vực trong nước gần đây làm cho một số tổ cá. Sau đó, Lý Thanh Sơn vừa phân phó thủ hạ làm việc, một bên đứng dưới ô bên cạnh hút thuốc. Lúc này, liền nghe thấy một trận vang lên đột ngột, Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy dọc theo bên hồ, một chiếc xe đạp gắn chậm rãi đi ra. Ngồi trên xe là một tên toàn thân mồ hôi chảy ròng ròng, ngày nóng như vậy còn đội một cái mũ bảo hiểm kín không thấm nước. Lý đường chủ sừng sốt trước, sau đó nhíu mày, người nào? Lão Thất đi xem. Những người không liên quan ngăn cản lại đi. Lão Thất gật đầu, khoát tay, một thủ hạ liền nghênh đón. Sau đó, Lý Thanh Sơn đứng tại chỗ, liền thấy chiếc xe đạp gắn máy dừng lại, người ngồi phía trên tháo mũ bảo hiểm ra, trên mặt, ngay cả râu cũng sắp nhỏ giọt hạt mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, vẫn là một người ngoại quốc. Một thủ hạ của Lý Thanh Sơn lên nghênh đón, còn không đợi nói chuyện, bỗng nhiên lão ngoại quốc kia vung tay lên, thủ hạ sững sờ liền nằm trên mặt đất. Lý Thanh Sơn sửng sốt một giây, khi hắn nhìn thấy mục tiêu của lão ngoại quốc kia rất rõ ràng, đi thẳng đến, Lý Thanh Sơn quay đầu lui về phía sau Lão Thất. Phía sau truyền đến tiếng kêu ngắn ngủi của Lão Thất, liền vang lên hai tiếng liền không còn. Lý Thanh Sơn không quay đầu lại nhìn, buông chân chạy như điên, nhưng chỉ chạy được hai bước, thân thể lão đầu tử bay lên một cái. Khi rơi xuống đất, đau gần như tức giận. Lão Thất nằm trên mặt đất, hắn liền nhìn lão ngoại quốc kia, một tay cầm ông chủ nhà mình, đi tới trước mặt mình, bỏ lại một câu tiếng Hoa hạ không được trôi chảy, không được báo cảnh sát, thông minh thì chờ tin tức của ta. Nói xong, đối phương đưa tay sờ chìa khóa xe trong lòng Lão Thất, giơ tay ném xuống hồ, xách Lý đường chủ, nhanh chóng rời đi. Lý Thanh Sơn cảm thấy mình có thể đã mệnh phạm sát tinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sống đến 57 năm tuổi, nửa đời trước hắn cảm thấy lăn lộn bên trong vũ lực, người có thể đánh nhất chính là khi hắn còn trẻ xông vào phía Nam, gặp phải một ông chủ cao thủ mang theo hắn, về sau cũng bị người ta dùng súng bắn thành than tổ ong. Nhưng năm nay, gặp Hạo Nam ca, lợi hại gần như không phải là người. Nếu muốn cho Lý Thanh Sơn tuyển chọn, kỳ thật hắn tha rằng mình chưa từng quen biết vị Hạo Nam ca kia. Chính mình đang êm đẹp chọc vào loại người này làm gì? Một phương đại lão, một phương danh chấn, các đường quan hệ đều có, thân gia hàng tỷ. Tại sao lại khổ sở như vậy? Nhưng trêu chọc đã chọc vào, cả đời kinh nghiệm trên giang hồ của lão già, hiểu sâu sắc một việc, chuyện xấu đi thì thay đôi để phù hợp. Vì thế, hắn lại dùng sức nịnh bợ Hạo Nam ca, để cho hai chân của mình một lần nữa tốt lên, đánh tốt quan hệ, về sau nói không chừng còn có thể dùng những kỳ nhân này. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay lại gặp được một người, mẹ nó vẫn là người nước ngoài. Lý Thanh Sơn thật sự không tin. Lão tử sao lại chọc vào người ta? Khi nhìn thấy Ha Vi khoát tay, một trong những thủ hạ của mình học được mấy năm đánh nhau liền sững sờ nằm trên mặt đất, hắn liền biết không tốt. Mẹ nó này lại là một đường sát tinh. Chờ Lão Thất ở trong tay người ta không chống đỡ được một hai cái liền nằm xuống, Lý Thanh Sơn liền hiểu mình xong rồi. Vào buổi tối, Lý Thanh Sơn ngồi trong một cánh đồng hoang dã, bên cạnh một ngôi nhà bằng sắt sụp đổ một nửa. Xa xa là một hồ nước hoang dã, bên hồ còn có một nửa tòa nhà rách nát, có thể nhìn ra dáng vẻ của một khu nghỉ dưỡng tương tự. Nơi này là nơi nào, Lý Thanh Sơn không biết, nhưng căn cứ vào buổi chiều bị người này ném trên xe máy lái đi. Dựa vào phương hướng để phán đoán ra, sợ là đã đến tỉnh Huy. Thành phố Kim Lăng vốn nằm gần tỉnh Huy, lão ngoại quốc này lấy ra một bình xịt chống muỗi, phun một hơi trong bụi cỏ xung quanh, sau đó ngồi trước mặt Lý Thanh Sơn. Không dùng dây thừng trói người, Ha Vi lạnh lùng nhìn lão già như vậy, lạnh lùng mắng một câu, người biết để bắt ngươi, hai ngày nay ta chịu đựng bao nhiêu khổ sở. Lý Thanh Sơn trợn to hai mắt nhìn lão ngoại quốc này, hắn một chữ cũng không hiểu. Nhưng một khắc sau, trong lòng Lý Thanh Sơn lột bột một chút, Ha Vi lấy ra một bức ảnh từ cơ thể của mình và đặt nó trước mặt Lý Thanh Sơn. Trong bức ảnh, đó là một nửa miếng ngọc bích. Sau đó, Harvey lấy lại bức ảnh bỏ vào túi tiền của mình rồi tiếp tục nói chuyện với lão già. Lần này Lý Thanh Sơn hiểu rõ. Đối phương nói tiếng Hoa Hạ có chút không tốt. Ta muốn thứ này. Lý Thanh Sơn trợn to hai mắt nhìn lão ngoại quốc trước mắt này, chớp chớp vài cái mí mắt, sau đó vẻ mặt mờ mịt tươi cười, mang lão, Lôi Hy Binh Go A. Cũng không phải kẻ nhát gan. Harvey vẻ mặt mơ hồ nhìn Lý Thanh Sơn, hiển nhiên cũng không hiểu. Trong nháy mắt, Harvey thậm chí còn có chút hoài nghi. Lúc trước mình mời một vị giáo viên Trung Quốc một giờ phí 100 đồng nhân dân tệ, có phải đã hố tiền của mình hay không? Bingo! Bingo! Từ này Harvey biết, trong tiếng Anh là một từ ngữ để thể hiện sự chúc mừng. Lão già này nói bingo có nghĩa là gì? Chúc mừng vụ bắt cóc của mình. Harvey tức giận hừ hừ trừng mắt nhìn Lý Thanh Sơn một cái, trở tay tát vào mặt. Lý Thanh Sơn cũng có thể gánh, bị đánh một cái, trực tiếp nằm trên mặt đất, lại còn trừng to hai mắt nhìn Harvey, vẻ mặt mơ hồ. Harvey im lặng một lát, lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay số. Đầu dây là người trung gian của Harvey. Mẹ nó! Giáo viên Trung Quốc mà ngươi tìm cho ta căn bản chính là một kẻ lừa đảo. Lão già này nói tiếng Hoa ngữ ta mẹ nó một chữ cũng không hiểu. Ngươi cái tên hỗn đản này mẹ nó là đang lừa gạt ta sao? Làm sao có thể được? Harvey, chúng ta là bạn cũ. Nếu như để ta biết ngươi là con điếm này nuôi tiền lừa gạt ta, sau khi ta trở về sẽ xé nát ngươi. Đừng vội, Harvey. Hắn ta nói gì với ngươi? Hắn cùng ta nói cái gì bingo gì đó. Đầu dây bên trong, người trung gian thở ra một hơi, giọng điệu có chút nghi hoặc, tiếng Trung Quốc ta cũng đã học qua, câu này ngươi nói hình như ta biết, như vậy, ngươi để ta đến hỏi hắn. Harvey tức giận hừ hừ cầm điện thoại di động mở loa ngoài, sau đó đặt điện thoại di động trước mặt Lý Thanh Sơn, bên trong điện thoại truyền đến thanh âm của người trung gian. Này, này, không muốn bị chém, ra nộp một loại. Lý Thanh Sơn lại chớp chớp vài cái mắt nhỏ, uể, tiếng Quảng Đông nói không tệ. Sau đó, lão đầu tử hít sâu một hơi, vẻ mặt hèn nhát, yếu đuối mở miệng, cái này là đang nói cái gì? Lý Thanh Sơn có phải là một kẻ nhút nhát không? Tất nhiên là không. Năm 2001, lão già 57 tuổi, được tính là tuổi đã cao, hắn sinh ra trong thế hệ trước khi thành lập Tân Hoa Hạ. Vậy nên, khi hắn được sinh ra, Nhật Bản vẫn chưa đầu hàng. Hiện tại đã trải qua thời kỳ Tân Hoa Hạ kiến quốc, sản xuất, trải qua thời đại chiến thiên chiến địa kia. Trải qua thời đại hùng dũng oai vệ khí phách vượt qua sông áp lục. Trải qua toàn quân dự bị chiến đấu, chuẩn bị cho chiến tranh thế giới thứ ba, trải qua 10 năm hỗn loạn sau này. Khi còn trẻ, trên sông vượt cát, vào Nam ra Bắc làm ăn buôn bán, cùng người Tây Dương giao dịch, chui qua rừng núi Tây Nam, cũng chạy qua Myanmar đổ quặng ngọc lục bảo. Myanmar kia có thể gọi là một nơi đầy hỗn loạn. Các mạch khoáng đều bị quân đội trong núi lớn nhỏ nắm giữ, tương đương với một tiểu quân lãnh. Việc làm ăn đổ phỉ thúy khoáng thạch này ngay từ đầu chính là loại việc hỗn loạn, các loại đao quang kiếm ảnh. Một người nếu chết ở đây, thi thể đều sẽ bị ném vào hố bỏ hoang, nhiều thập kỷ không thể tìm thấy xác. Một người như vậy, ngươi sẽ nói hắn là một kẻ hèn nhát sao? Đó quả thực chính là nhục nhã đối phương. Gặp phải lúc cần cắn chặt đỉnh răng một hơi, Lý Thanh Sơn tuyệt đối có thể chống đỡ một cái. Nhưng, khi thật sự gặp phải tình huống muốn chết, Lý Thanh Sơn cũng biết giả vờ sợ hãi vào đúng thời điểm. Đây là cách hắn bảo vệ tính mạng. Điều này được gọi là tinh tế. Sợ Hạo Nam ca, là bởi vì ngày đó Trần Nặc ở trước mặt hắn, giống như một tên quỷ thần tự tay hạ gục mười mấy thủ hạ của hắn, sau đó còn ở trước mặt hắn chơi một màn tay không tiếp đạn. Đây không phải là chuyện con người có thể làm được. Hắn biết, tiểu tử kia muốn giết chết mình, thật sự là quá đơn giản. Về phần bị bắt cóc, lão đầu tử đời này, trải qua không dưới 5-6 lần, hắn trước tiên vẫn có thể cắn răng chống đỡ một hồi. Đây là phong cách làm việc suốt đời của Lý Thanh Sơn, dám can đảm khi gặp chuyện. Nên sợ hãi cũng có thể sợ hãi. Lúc này, phán đoán của lão đầu tử còn chưa đến lúc sợ hãi, còn đang ở giai đoạn phóng can có thể chống được một chút. Lão ngoại quốc này, ngươi không phải muốn ngọc bài sao? Ta chỉ cần không giao ra ngọc bài, ta chưa chắc sẽ chết. Nhưng nếu ta giao nộp ngọc bài, ta e là bản thân nhất định phải chết. Hơn nữa, cho dù lão ngoại quốc này không giết mình, mất ngọc bài, ta mẹ nó trở về có thể cũng chỉ còn một con đường chết. Harvey phun một vài câu vào người đàn ông trung gian trong điện thoại. Harvey, ta nghĩ hắn ta có thể đã lừa dối ngươi. Hỗn đản, ta mẹ nó cảm thấy ngươi mới là người đang lừa gạt ta. Ngươi, Lý Thanh Sơn nghe không hiểu người nước ngoài và người trong điện thoại này đang nói cái gì. Lão đầu tử cả đời không có văn hóa. Đến già, học cũng không học được, tiếng nước ngoài hắn hoàn toàn không hiểu được. Harvey cuối cùng cũng thu lại điện thoại lại, đi tới kéo Lý Thanh Sơn ra khỏi mặt đất. Một tay nắm lấy cổ lão già và đá hắn lên. Lão đầu tử nhất thời cảm thấy hô hấp không thoải mái. Như là một con gà con đang bị nắm cổ túm lấy, hai chân cách mặt đất, liều mạng đạp loạn, ngươi nên nói thật với ta. ta muốn thứ trong bức ảnh kia. Harvey lạnh lùng nói. Lý Thanh Sơn hô hấp không tốt, lời cũng không nói nên một chữ, hai tay liều mạng đi nắm lấy cánh tay tráng kiện của Harvey, nhưng làm sao có thể nắm được. Ta sẽ phá vỡ ngón tay đầu tiên của ngươi, sau đó cánh tay của ngươi. Sau đó ta sẽ dùng dao lấy máu của ngươi. Harvey lấy ra hai ống kim loại mỏng như ống hút từ túi của mình, lạnh lùng nói, một cái sẽ cắm vào phổi của ngươi, con cái còn lại là thân của ngươi, máu của ngươi sẽ chảy vào ống, ta đảm bảo ngươi vẫn sẽ ở trong trạng thái tỉnh táo trong toàn bộ quá trình. Nói đến đây, Harvey bỗng nhiên trong mắt lộ ra một tia ý cười. A, nhịp tim của ngươi đã thay đổi. Harvey đến gần hơn một chút, nhìn chằm chằm vào mắt Lý Thanh Sơn, đồng tử cũng có biến hóa. Điều đó có nghĩa là ngươi hiểu những gì ta nói. Ngươi vừa rồi gạt ta. Kéo dài thời gian tay buông lỏng, lão già bị hắn ta bỏ lại trên mặt đất. Lý Thanh Sơn giống như một con cá mất nước, nằm trên mặt đất co giật thở hổn hển, khó khăn mở miệng, ta dù có đưa cho ngươi, ngươi cũng sẽ giết chết ta. Biểu hiện của Harvey rất phấn khích, được lắm, chúng ta đã có thể giao tiếp. Tuy nhiên, ngươi cự tuyệt cũng là vô ích thôi. Ngươi chỉ là một người bình thường. Ngươi căn bản không hiểu, người như ta, có bao nhiêu phương pháp để khiến ngươi có thể nôn ra thứ ta muốn. Lý Thanh Sơn nhìn hai ống kim loại trong tay tên này, một đầu bị gọt nhọn, không cần thử liền biết, loại vật này cắm vào người nhất định rất đau. Chúng ta có thể thương lượng một chút. Lý Thanh Sơn cố gắng trì hoãn thời gian, có người phái ngươi tới đúng không? Hắn trả cho ngươi bao nhiêu? Ta cũng có thể cung cấp cho ngươi rất nhiều tiền. Ta rất giàu có. Harvey nheo mắt và mỉm cười dữ tợn trên khuôn mặt của mình. Ta chắc chắn thích tiền rất nhiều. Nhưng người làm kinh doanh như ta, uy tín quan trọng hơn tiền bạc. Gấp 3 lần. 5 lần. Gấp 10 lần. Bất kể những gì mà ta có thể lấy ra. Lý Thanh Sơn nhanh chóng nói. Harvey cười lạnh, trong lòng lại bắt đầu tính toán. Mình có thể cướp được đồ trong tay lão già này hay không? Cũng vắt ra chút tiền, loại chuyện này hắn cũng không phải chưa từng làm. Ta bị người bắt cóc, người của ta sẽ tìm ngươi. Danh tính của ta là rất quan trọng. Nếu có chuyện gì xảy ra với ta, cảnh sát cũng sẽ điên cuồng tìm kiếm ta. Ngươi là một người nước ngoài, ở nơi như Hoa Hạ này, ngươi cho dù giết chết ta, lấy được đồ đạc, ngươi cũng không đi ra được. Bạn có biết Hoa Hạ là một quốc gia có an ninh được kiểm soát chặt chẽ như thế nào không? Không, ngươi là một tên xã hội đen. Harvey lắc đầu, ta biết thông tin của ngươi. Nếu ngươi mất tích, người của ngươi sẽ không lựa chọn gọi cảnh sát. Lý Thanh Sơn không nói gì, trong lòng bắt đầu tính toán đối phương rốt cuộc nắm giữ được bao nhiêu tình huống của mình. Harvey nắm lấy một ống kim loại trong tay và cúi xuống. Chờ một chút. Lý Thanh Sơn cười khổ nói, như vậy, ta dùng tiền mua mạng, được không? Chúng ta không có hận thù, ta có thể dùng tiền mua mạng sống của ta. Ngươi có thể quay trở lại và nói rằng nhiệm vụ thất bại, nhưng ta sẽ cho ngươi đủ tiền để bù đắp. Harvey cố tình dừng lại và mỉm cười. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Ngươi cần bao nhiêu tiền? 300 vạn, đô la Mỹ. Lão già hít một hơi thật sâu. Mẹ nó, có cần tàn nhẫn như vậy không? Đặt trong năm 2001, đây là hơn 2.000 vạn đồng Trung Quốc. Lý Thanh Sơn tuy rằng có hàng tỷ thân gia, nhưng hơn 2.000 vạn tiền mặt khiến hắn một chút móc ra, cũng là khó làm. Bất quá trên mặt lại không biểu hiện ra một tia do dự, lập tức gật đầu nói, được, không thành vấn đề. Harvey cũng có một chút hài lòng, nhiều tiền như vậy không có khả năng giao dịch bằng tiền mặt. Ta sẽ cung cấp cho ngươi một tài khoản nước ngoài, ngươi chuyển tiền cho ta. Vậy ta cần gọi điện thoại về mới được, để người trong nhà ta chuyển tiền. Lý Thanh Sơn lắc đầu. Đương nhiên. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Harvey. Không sai, thêm 2.000 vạn nhân dân tệ, tương đương với lần này mình đi ra thực hiện ủy thác, thu nhập tăng gấp đôi. Hơn nữa, số tiền này không cần phải chia cho người trung gian, Harvey rất hài lòng. Hắn quyết định sẽ giết lão giả nhân từ một chút sau khi hắn lấy được tiền, và đồ vật. Lý Thanh Sơn nhìn nụ cười trên mặt Harvey, phán đoán ra lão ngoại quốc này hẳn tạm thời bị tiền tài đả động. Dục vọng trong lòng hắn đối với tiền tài đã bị chính mình thành công kích phát. Được rồi, có khe hở để trì hoãn thêm. Lão già hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ mở miệng, tuy nhiên, phải mất một chút thời gian. Cái gì? Harvey nhíu mày. Ai? Lý Thanh Sơn thở dài, vị huynh đệ nước ngoài này, ngươi đối với điều kiện ở Hoa Hạ quốc không hiểu à? Trung Quốc của bọn ta là một quốc gia kiểm soát ngoại hối rất chặt chẽ. Tất cả ngoại tệ được chuyển vào tài khoản trong nước, sẽ được ngân hàng quốc gia chuyển đổi sang đồng tiền Trung Quốc cho chúng ta. Với số ngoại tệ lớn như vậy, loại người như chúng ta cũng không có. Nếu chúng ta muốn chuyển tiền ra nước ngoài, cần thiết phải có các thủ tục. Thủ tục? Nói một cách đơn giản, chính là ta muốn dùng Hoa Hạ tệ, mua đô la từ ngân hàng quốc gia, sau đó mới có thể chuyển ra ngoài. Hơn nữa việc mua bán ngoại tệ này, chuyển ra ngoài, đều cần phải có danh nghĩa hợp pháp. Nhìn sắc mặt Harvey càng ngày càng không kiên nhẫn, Lý Thanh Sơn vội vàng nói, đừng nóng vội, những thủ tục này, ta tự nhiên có biện pháp xử lý, dù sao ta cũng không phải người bình thường sao. Bất quá cái gì? Ta cần một chút thời gian, một chút. Lý Thanh Sơn giơ tay phải lên, làm một cử chỉ một chút. Hà Vi cắn răng, phải mất bao lâu? 7 ngày. Mắt thấy trên mặt Hà Vi tức giận dâng lên, Lý Thanh Sơn vội vàng nhanh chóng nói, chờ một chút. Nghe ta này. Nói cái gì? Hôm nay là thứ 6. Người thấy đấy, hôm sau cũng là cuối tuần, quy tắc quốc gia của chúng ta. Cuối tuần, ngân hàng quốc gia sẽ không hoạt động trao đổi kinh doanh. Cho dù có thế nào đi nữa, ta cũng không thể quản lý được ngân hàng nhà nước. Ngay cả khi ta gọi điện về, người của ta chỉ có thể đến ngân hàng nhà nước vào thứ 2 để xử lý thủ tục trao đổi. Thủ tục này, ta có thể thông qua được, nhưng việc xử lý các thủ tục trao đổi của ngân hàng quốc gia mất 5 ngày làm việc. Ta không thể làm gì được. Nhanh nhất cũng phải đến thứ 6 để có được số tiền này. Ta không đợi được 7 ngày. Harvey lập tức lắc đầu, tuy rằng vẻ mặt có chút rối rắm, nhưng giọng điệu rất kiên quyết. Lý Thanh Sơn cẩn thận nhìn biểu tình của đối phương, mắt thấy trong ánh mắt đối phương lộ ra dữ tợn, vội vàng lại đổi miệng nói, đừng, chờ một chút, ta lại ngẫm lại, còn có biện pháp. Ta có tài khoản ở nước ngoài, bên trong tiết kiệm một ít tiền. Ngươi có tài khoản ở nước ngoài, tại sao không nói sớm? Ta là một tên xã hội đen, luôn cần phải để lại cho mình một con đường phía sau. Trong trường hợp gặp phải bất trắc, ta chạy ra nước ngoài, luôn cần phải có tiền để chi tiêu. Bất quá. Tuy nhiên, trong tài khoản nước ngoài của ta, không có tới 300 vạn đô. Có bao nhiêu? 100 vạn. Nặc ra hài lòng Harvey hít một hơi thật sâu. 100 vạn, cũng không sai. Dù sao cũng là ngoài ý muốn mà đến. Được, ngươi cho ta 100 vạn, cộng thêm đồ ta muốn, ta có thể đáp ứng không giết ngươi. Lý Thanh Sơn đáng thương nhìn người nước ngoài này, cái kia, chúng ta nói đạo lý. Chuyển tiền, ta cần một cái máy tính, còn cần có mạng A. Harvey thở ra, nhìn môi trường hoang dã xung quanh, cuối cùng gật đầu, được rồi, ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến thành phố, tìm một nơi có mạng có máy tính. Lý Thanh Sơn yên tâm, hắn biết rằng hắn đã thành công trong việc trì hoãn ít nhất một đêm. Đầu tiên cho đối phương một lợi ích rất lớn, thành công gây ra lòng tham của đối phương, khơi dậy kỳ vọng trong lòng đối phương, sau đó thiết lập một điều kiện khắc nghiệt, làm cho đối phương thiếu kiên nhẫn. Tại thời điểm này, chủ động hạ thấp điều kiện, cung cấp cho một chút lợi ích, bằng cách này, thành công làm cho sự chú ý của đối phương bị thu hút trong lợi ích này. Đây chính là thủ đoạn của Lý Thanh Sơn, kinh nghiệm của một lão giang hồ cả đời tích lũy ra, ở thời khắc sinh tử dãy dụa cầu sinh. Chỉ hoãn một đêm, mặc dù không nhất thiết phải sống, nhưng thời gian một buổi tối tranh thủ xuống, không chắc sẽ xuất hiện biến số. Không sai biệt lắm, thủ đoạn của lão đầu tử cũng không tệ lắm. Trần Nặc thở dài, Lý Thanh Sơn lăn lộn cả đời tạo ra được những danh vọng đó sừng sững không ngã, quả nhiên không phải là vô ích. Hơn nữa, hiện tại thái độ của Lý Thanh Sơn đã đủ để Trần Nặc hài lòng, hắn không lựa chọn trước tiên bán mình, cho dù không tệ. Không thể đòi hỏi quá nhiều. Trần Nặc cũng ngồi ở vùng hoang dã, đứng dậy, chậm rãi thu lại tinh thần lực mà mình lan truyền ra ngoài, nơi hắn ở giờ phút này, cách Lý Thanh Sơn và Harvey, bất quá chỉ có mấy trăm mét, tiếng ầm ầm của một chiếc xe máy trông đặc biệt khắc nghiệt vào ban đêm. Harvey lập tức nhảy dựng lên từ mặt đất, chải một chút, trong tay nắm lấy một thanh chùy thủ sáng bóng. Lý Thanh Sơn giật mình, từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn xa xa. Một chiếc xe máy màu đen chậm rãi đi ra, bóng người trên xe, nhất thời làm cho trái tim của lão đầu tử rơi vào trong bụng. Kích động thiếu chút nữa liền không hét lên ngay tại chỗ. Áo khoác da màu đen của trang phục tay đua, mũ bảo hiểm màu đen. Ta ở đây. Ở đây. Lý Thanh Sơn rốt cục xé rách cổ họng lớn tiếng gào to. Xe máy bay nhanh chậm rãi dừng lại, Trần Nặc xuống xe, chậm rãi đi về phía Harvey. Harvey cảm giác được một tia cảnh giác, bỗng nhiên trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén. Hắn giơ tay lên, chùy thủ trong tay bắn về phía Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn liền cảm giác được thân thể mình bị một cỗ lực lượng cực lớn đột nhiên sốc lên. Giữa không trung, hắn còn phảng phất nghe thấy một tiếng đinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thân thể rơi trên mặt đất, toàn thân đã không nhúc nhích được, mặt cũng dán lên mặt đất. Đoạt! Một thanh chùy thủ liền đóng đinh trước mắt Lý Thanh Sơn. Ở phía sau Lý Thanh Sơn, hắn phảng phất có thể nghe thấy, lão ngoại quốc kia phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Sau đó lại nghe thấy thanh âm binh binh bang bang căn cứ vào kinh nghiệm, Lý Thanh Sơn phán đoán đó là thanh âm của nắm đấm đánh vào da thịt. Một cảm giác mệt mỏi mãnh liệt đánh tới, lão đầu tử rốt cục nhắm mắt lại. Lúc Lý Thanh Sơn tỉnh lại, liền cảm giác được ánh sáng trước mắt rất sáng. Hắn đột nhiên giật mình, lúc xoay người nhảy dựng lên, phát hiện dưới thân thể rất mềm mại, không còn là mặt đất hoang dã thô ráp nữa. Dưới thân là giường lớn ở chỗ ở của mình, nệm cao su mềm mại, độ mềm cứng thích hợp, khăn trải giường trắng như tuyết, gối lông vũ. Còn có đèn chùm trên đỉnh đầu. Đồ đạc trong phòng, chắc chắn, đây là phòng ngủ của riêng bạn trong suối nước nóng. Lão đầu tử nhanh chóng vươn hai tay sờ mặt mình, sau đó là cổ, lại nhấc tấm gương lên nhìn mình. Sau khi xác định toàn thân mình vô sự, không ngắn hoặc thiếu bộ phận gì đó, Lý Thanh Sơn thở dài một hơi. Tại thời điểm này, cửa phòng ngủ đã được đẩy ra. Bên ngoài nghe thấy động tĩnh lão thất, vẻ mặt kích động đi vào, ông chủ, ông tỉnh rồi. Lý Thanh Sơn sững sờ nhìn lão thất, một đôi mắt quay lại, mới rốt cục hít sâu vài cái. Ta, trở lại. Ông chủ, không sao cả. Lão thất phảng phất muốn nói cái gì, Lý Thanh Sơn lại khoát tay, ngăn hắn lại. Lấy cho ta một ly nước, nhanh lên. Lão thất nhanh chóng rót một ly nước từ ấm đun nước trong phòng, đưa cho Lý Thanh Sơn. Hai tay Lý Thanh Sơn tiếp nhận, một hơi uống hơn phân nửa, hai tay hắn mới bắt đầu dần run rẩy đến cuối cùng, nước đều đổ lên quần áo của lão đầu tử. Bất quá trên mặt Lý Thanh Sơn lại dần dần lộ ra nụ cười, cuối cùng cho đến khi cười ra tiếng, ha, ha, ha ha, lão tử còn sống, ha ha. Lý Thanh Sơn tiện tay ném cốc xuống đất, dùng sức từ trên giường nhảy dựng lên, chân trần cũng không mang dép lê, đi trong phòng vài bước, mới quay đầu nhìn lão thất, nói đi, chuyện gì xảy ra, làm sao ta trở về được. Sau khi ngài mất tích, ta liền gọi mọi người tới, tìm khắp nơi. Sau đó, buổi tối ta nhận được một cuộc gọi điện thoại, nói rằng ngài đang ở đâu, ta đưa mọi người đến, quả nhiên tìm thấy ngài. Vị trí nằm ngay gần một con đường tỉnh gần núi Mã An. Là Hạo Nam ca cứu ta. Lý Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Vâng, chúng ta đến nơi đó, liền thấy Hạo Nam ca ở đó canh giữ ngài. Trong ánh mắt Lý Thanh Sơn lộ ra một tia dữ tợn, người trói ta đâu? Mang về. Lão thất do dự một chút, bất quá người kia có chút không đúng. Lý Thanh Sơn nghi hoặc nhìn lão thất một cái. Người hình như không còn ý thức, cũng không biết Hạo Nam ca làm như thế nào, chúng ta như thế nào cũng không đánh thức hắn được. Trong mắt Lý Thanh Sơn tràn đầy lệ khí, còn sống có hơi thở là được. Phát sốt Trần đang lục lọi máy tính xách tay của Harvey. Chiếc đĩa USB của trang web bạch tuộc quái vật thuộc về Harvey tự nhiên rơi vào tay Trần Nặc. Tiền trong tài khoản mà nói, kỳ thật không quá nhiều, cũng chỉ có 100 vạn. Trần Nặc đã nắm chắc một số quy luật. Những người trong thế giới ngầm này, đối với tình hình tiền bạc, phải được phân loại. Truyền thống của người Đông Á là thích dự trữ để đề phòng bất trắc, ví dụ như sát thủ Nam Hàn mà hắn bắt được đầu tiên, cấp bậc thấp hơn nhiều so với loại đại lão cấp phá hoại như Harvey, nhưng tiền lại có 2 triệu. Còn người châu Âu và Mỹ Quốc lại thích tiêu thụ trước, đặc biệt là những người trong thế giới ngầm, quanh năm đi du lịch trong nguy hiểm, có ngày hôm nay không có ngày mai, không có thói quen tiết kiệm tiền. Kiếm được tiền liều mạng tận hưởng cuộc sống, tiêu xài ngợp trong vàng son, tận hưởng tiêu xài hoang phí, sau đó không còn tiền lại đi làm nhiệm vụ kiếm lại. Đối với Trần Nặc mà nói, lấy được USB của Harvey, cũng không thèm để ý có thể cướp được bao nhiêu tiền, mà là thân phận chân to này, không ngần ngại, sau khi đăng nhập vào trang web của Bạch Tuộc Quái, mở nhiệm vụ chính thức. Sử dụng ID này để yêu cầu một nhiệm vụ. Tiếp theo, đó là chờ đợi. Trần Nặc có 80% nắm chắc, bên phía Bạch Tuộc sẽ chấp nhận đơn yêu cầu của người đàn ông này. Trong thế giới ngầm, cao thủ hệ niệm lực kỳ thật cũng không phải là chủ đạo. Mà danh tiếng của Harvey ở bên ngoài, đã được công nhận là cao thủ hệ niệm lực cấp bậc phá hoại, trừ phi lần ủy thác chính thức này, đều có thể tìm được 8 tên đại lão cấp bậc trưởng khống giả như Vu Sư, vậy tự nhiên là không có khả năng. Hơn nữa Harvey còn rất có uy tín trong việc thực hiện ủy thác. Cho nên, 8 phần cơ hội, dùng thân phận của Harvey, có thể nhận được nhiệm vụ này. Sau đó, Trần Nặc đã làm một chuyện. Hắn đem nửa khối ngọc bài, từ chỗ Lý Thanh Sơn yêu cầu lấy về, sau đó, gửi một bản chuyển phát nhanh quốc tế, từ Hoa Hạ Kim Lăng gửi ra nước ngoài. Đó là địa chỉ giao hàng của nhiệm vụ ngọc bích giả mạo của mình. Như vậy, nếu có người điều tra, nhiệm vụ của Harvey ở Hoa Hạ lần này, trên danh nghĩa là thực hiện thành công. Harvey, thân phận này, còn có tác dụng rất lớn, sẽ không dễ dàng lưu lại sơ hở quá mức rõ ràng. Tôn Khả Khả đã hoàn thành 2 bài kiểm tra mô phỏng trong 3 ngày. Là các bài kiểm tra dự phòng cho kỳ thi tuyển sinh đại học ở tỉnh GS trong 2 năm qua. Ngữ văn toán học cùng với lịch sử địa lý chính trị. Trong tất cả, điểm yếu của Tôn Khả là toán học, từ nhỏ đến lớn. Toán học không phải là không được. Nhưng gần đây học lại, Tôn Khả Khả giống như bỗng nhiên thông suốt, thành tích toán học cọ cọ nhảy vọt lên trên. Điểm này làm cho gia đình lão Tôn vô cùng vui mừng. Làm giáo viên trung học cả đời, lão Tôn biết rõ việc kéo điểm là như thế nào. Toán học lại là một môn học chính. Về mặt lý thuyết mà nói, một học sinh kém, nếu muốn kéo điểm, đem một môn học từ mức chưa từng đạt tiêu chuẩn kéo lên tới 80% hiệu suất, so sánh với những học sinh vốn dĩ xuất sắc, chênh lệch nhau vẫn khá nhiều. Trong các môn học khác, chính trị là thế mạnh của lão Tôn, hắn là một giáo viên chính trị, lại còn là một giáo viên xuất sắc, lịch sử địa lý, trên thực tế, chủ yếu là ăn nhau ở trí nhớ. giáo viên giúp Tôn Khả Khả học bổ túc là một vị giáo viên xuất sắc mà lão Tôn đã tự mình tìm kiếm quen biết được nhiều năm trong ngành. Sau hai lần làm bài thi mô phỏng, chư vị giáo viên cùng lão Tôn làm ra kết luận. Đứa nhỏ Tôn Khả Khả này còn có hy vọng. Nguyên bản đâu, với thành tích của Tôn Khả Khả, đại khái là có thể thi vào một trường đại học. Nhưng chuyên khoa thì phải xem số mệnh. Nhưng ở vòng đầu tiên thi xong, sau khi phê duyệt xong, tính toán điểm số. Lão Tôn không thể giải thích được bất ngờ. Nếu dựa theo điểm số này ở năm ngoái mà nói, chính là khá tốt. Đứa nhỏ này cũng không biết là lúc trước bị chậm trễ, hay là gần đây bỗng nhiên thông suốt. Bây giờ có vẻ như, vẫn còn một năm nữa. Một năm này cố gắng khổ cực một ít. Ta cảm thấy mục tiêu của các ngươi trước có thể tăng lên một bậc. Đây là lời giáo viên toán học đã đơn giản nói về Tôn Khả Khả. Lão Tôn rất tán thành. Ngày hôm sau khi hoàn thành vòng thứ hai của bài kiểm tra mô phỏng, Tôn Khả Khả thực sự cảm thấy mình có một chút khó chịu. Từ nhà giáo viên đi ra, sau đó lão Tôn đưa con gái về nhà, trên đường đi cảm thấy con gái một chút im lặng. Bắt đầu lão Tôn không để ý, chỉ cảm thấy gần đây con gái liên tục thi 3 ngày mệt mỏi. Nhưng sau khi về đến nhà, Tôn Khả Khả nói có chút mệt mỏi, trở về phòng đi ngủ, kết quả liền ngủ đến giờ cơm tối còn chưa ra ngoài. Dương Hiểu Nghệ đi vào nhìn con gái, hoảng hốt. Khả Khả bị sốt. Hai người lập tức bỏ lại chuyện trong tay, luống cuống tay chân mang theo con gái đến bệnh viện vào phòng cấp cứu. Có thể nuôi ngươi nhiệt độ cơ thể là 39 độ, được coi là sốt cao. Sau khi kiểm tra, bác sĩ đã đọc báo cáo. Không có vấn đề gì. Bác sĩ cấp cứu lắc đầu, gần đây cơ thể quá mệt mỏi, cô bé học tập quá căng thẳng, cơ thể xuất hiện phản ứng căng thẳng. Vâng vâng vâng, năm sau con bé sẽ thi đại học, gần đây thời gian học thêm tương đối nhiều. Dương Hiểu Nghệ và bác sĩ nói xong. Bác sĩ gật đầu, chú ý kết hợp học tập nghỉ ngơi điều độ. Ta sẽ kê một ít thuốc hạ sốt cho các ngươi, đầu tiên đợi hạ nhiệt độ, sau đó quan sát, nếu không tiếp tục sốt, không cần phải uống. Các loại thuốc khác ta trước chưa kê. Các ngươi trở lại quan sát trước đi. Cái kia, bác sĩ. Tôn Khả Khả do dự, giọng nói rất yếu, gần đây ta không ngủ ngon. Tại sao không ngủ ngon? Bác sĩ hỏi. Chính là, luôn không ngủ được, cho dù ngủ thiếp đi. Cũng luôn tỉnh dậy, ngủ thiếp đi, tối đa 3-4 giờ sẽ tỉnh lại, rõ ràng rất buồn ngủ, chính là không ngủ được nữa. Bác sĩ suy nghĩ, có triệu chứng nào khác không? Cái gì khác? Ví dụ như, trí nhớ suy giảm cái gì? Không có. Tôn Khả Khả lắc đầu, ta cảm thấy trí nhớ của ta trở nên tốt hơn, gần đây đọc sách cũng nhớ được nhanh hơn trước đây. Các bác sĩ mỉm cười, đây cũng không phải vấn đề gì cả. Ngươi có nhiều khả năng làm việc quá chăm chỉ và quá căng thẳng. Mất ngủ do căng thẳng tâm lý. Có cần phải kê cho con bé một ít thuốc ngủ không? Dương Hiểu Nghệ hỏi. Thuốc ngủ thứ này cũng không thể tùy tiện ăn loạn. Bác sĩ lắc đầu rất nghiêm túc, các ngươi trở về nên khai thông tâm lý cho con gái cho tốt, không thể khiến cho cô bé cảm thấy có quá nhiều áp lực. Ta a, mỗi năm trước kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ gặp phải một số bệnh nhân, ở độ tuổi này là quá căng thẳng, áp lực quá lớn, dẫn đến cơ thể sẽ xuất hiện những vấn đề nhỏ. Học tập là rất quan trọng, nhưng cũng không thể chỉ cấp cho trẻ em căng thẳng. Vâng thưa bác sĩ. Dương Hiểu Nghệ liên tục gật đầu. Trở về uống thuốc hạ sốt trước, không cần nóng nảy, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Thư giãn. Bác sĩ nhanh chóng viết hướng dẫn y tế và kê toa thuốc. Trên đường về nhà, Dương Hiểu Nghệ và Lão Tôn giống như tất cả cha mẹ trong thiên hạ, nhịn không được oán giận lẫn nhau vài câu, đương nhiên đều cảm thấy áp lực đối với con gái quá lớn. Sau khi về đến nhà, cũng lo lắng bảo bối Tôn Khả Khả không khỏe, Lão Tôn chiếu cố con gái về phòng uống thuốc hạ sốt, nằm xuống nghỉ ngơi. Dương Hiểu Nghệ chạy vào phòng bếp, rửa rau cắt rau, trước tiên làm một ít cháo thịt nạc. Cho dù con gái có thể ăn hay không, vẫn là chuẩn bị trước. May mắn thay, Tôn Khả Khả đã uống thuốc hạ sốt trong vòng chưa đầy nửa giờ, nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Chỉ là thân thể còn mềm nhũn không có khí lực, nằm trên giường không muốn nhúc nhích, chỉ là còn chưa buồn ngủ. Thừa dịp hai người lão Tôn đang bận rộn trong phòng bếp, Tôn Khả Khả cầm điện thoại di động lên, nhắn tin cho Trần Tiểu Tử. Ta bị sốt. Chưa đầy một giờ sau. Trần Nặc đến nhà Lão Tôn, trong tay cầm một túi nhựa từ siêu thị. Lão Tôn đối với Trần Nặc đến muộn như vậy, có chút ngoài ý muốn, bất quá sau khi biết là con gái gửi tin nhắn cho hắn, trong lòng vẫn hài lòng, biết thương người. Chờ Trần Nặc lấy đồ trong túi ra, liền càng hài lòng hơn. Một túi trà bông rất phổ biến trong thời đại này, không giống như loại trà bông truyền thống ở đại lục, không phải là loại cảm giác mềm nhũn kia, mà là có chút xốp giòn, kèm thêm một ít hạt vừng. Bình thường Tôn Khả Khả rất thích ăn. Ngoài ra còn có một túi gạo và một ít sữa, thậm chí còn có một con gà vàng đã được xử lý tốt. Muộn như vậy, ngươi mua mấy thứ này ở đâu vậy? Lão Tôn có chút nghi hoặc. Trần Nặc cười cười không nói gì, đưa đổ cho Lão Tôn, sau đó vào phòng thăm Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả nằm trên giường, trong tay cầm quyển sách, bất quá nhìn ra được, không nhìn vào, ở đó kinh ngạc ngẩn người. Nhìn Trần Nặc vào cửa, cô gái lập tức kinh hỉ ném cuốn sách sang bên cạnh, mở hai tay về phía Trần Nặc. Ôm, Trần Nặc cười cười, xoay người đóng cửa phòng ngủ, đi đến bên giường ngồi xuống, ôm Tôn Khả Khả vào lòng. Cô gái nhỏ bị bệnh thân thể không thoải mái, lúc này thích làm nũng nhất. Trần Nặc liền ôm Tôn Khả Khả một lát, sau đó kéo một cái gối lên sau lưng cô, đỡ cô gái dựa vào thoải mái một chút. Lại nhặt cuốn sách trên giường và ném nó sang một bên. Bị bệnh liền nghỉ ngơi dưỡng thần cho tốt, đừng đọc sách. Ta chán, nằm không rất khó chịu, cũng không buồn ngủ. Trần Nặc có chút đau lòng nhéo nhéo hai má Tôn Khả Khả, gầy đi một chút. Ngươi, đừng làm loạn. Giọng nói của Tôn Khả Khả rất yếu ớt, khuôn mặt cũng đỏ bừng, bố mẹ ta ở bên ngoài. Ừm, nếu ba mẹ ngươi không có ở đây, có thể lộn xộn, là ý này sao? Tôn Khả Khả cắn môi, nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cười tủm tỉm, đưa tay sờ sờ trán Tôn Khả Khả. Ta không còn bị sốt nữa. Được rồi, ta đã đến bệnh viện, cũng đã được kiểm tra kỹ, các bác sĩ đã xem qua, không có gì. Tôn Khả Khả nhẹ nhàng nói, chính là gần đây học tập quá mệt mỏi. Trần Nặc không nói gì, mà lặng lẽ phân ra một tia tinh thần lực dò xét, một lát sau, yên tâm, gật đầu, ngươi đừng cho mình áp lực lớn như vậy, cho dù không thi đại học, ta cũng có thể nuôi được ngươi. Ai muốn ngươi nuôi chứ? Cùng ngươi học đại học cha ngươi nói gần đây ngươi ngủ không ngon, sao vậy? Tôn Khả Khả do dự một chút, cũng có chút mờ mịt, ta cũng không biết làm sao, chính là luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, áp lực rất lớn. Hơn nữa, ta luôn luôn có một chút sợ hãi. Sợ hãi? Sợ hãi. Trần Nặc thở dài, nắm lấy tay cô gái, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay. Khả Khả, sau này chúng ta sẽ ở bên nhau, ngươi không cần phải sợ hãi. Ta biết a, nhưng ta vẫn sợ hãi. Tôn Khả Khả thấp giọng nói. Sợ cái gì? Tôn Khả Khả ngẩng đầu lên, khoảng cách gần như vậy, lúc cô gái nhìn chằm chằm Trần Nặc phảng phất cảm thấy, trong mắt cô gái có những ngôi sao nhỏ. Sau đó, hắn nghe thấy Tôn Khả Khả nhẹ nhàng nói, ta sợ sau này. Sau này thế nào, ta thế nào cũng không nghĩ ra được. Cha mẹ ta chắc chắn sẽ cho ta vào đại học. Nhưng điều gì sẽ xảy ra sau khi ta thi đại học xong? Chúng ta không thể ở bên nhau thường xuyên sau này. Hơn nữa, hiện tại ta lại biết được nhiều chuyện của ngươi như vậy. Ngươi vốn cách ta rất xa à. Trần Nặc, chúng ta còn cùng chung trường học, nhưng ta không thể nhìn thấy ngươi thường xuyên. Đôi khi, những gì ngươi làm, nơi mà ngươi đi, ta đều không biết. Đôi khi ta không thể liên lạc với ngươi trong nhiều ngày. Đây vẫn là bây giờ. Sau này, khi ta đã học đại học, chúng ta sẽ không còn ở một nơi. Chúng ta có thể hay không, khoảng cách sẽ càng ngày càng xa a. Xa, chậm rãi, có lẽ liền chia cách đi nha. Nói đến đây, Tôn Khả Khả đột nhiên nói, bằng không, ta và cha ta nói, ta không thi đại học được không? Ta tốt nghiệp, cùng ngươi, ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ giúp ngươi, ngươi làm kinh doanh, ta cũng sẽ giúp ngươi có được không? Cha ngươi nhất định sẽ cầm dao chém ta mất. Trần Nặc cười. Ai? Tôn Khả Khả kỳ thật cũng biết mình nói những lời này không thực tế. Cao mày khổ sở nói, vậy làm sao bây giờ? Trần Nặc cúi đầu nhìn cô gái, nhìn chiếc cằm gầy gò của cô gái, đôi môi khô nứt nẻ, còn có loại nhu tình không hề giữ lại trong ánh mắt. Hắn rất rõ ràng, Tôn Khả Khả cô gái này, cô gái bình thường này, hoàn toàn một bộ tâm tư, không hề giữ lại đặt trên người mình. Nếu không, ta sẽ đi học đại học với ngươi. À, ngươi có muốn vào xem không? Lão Tôn đứng ở cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ của con gái một lát, quay đầu nói với Dương Hiểu Nghệ. Nhìn cái gì? Để hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau đi, tất cả chúng ta đều ở nhà, bọn nó còn có thể làm ra được chuyện gì? Dương Hiểu Nghệ giờ phút này ngược lại thả ra. Lão Tôn nhìn thái độ của thê tử thay đổi, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Thái độ của Dương Hiểu Nghệ đối với Trần Nặc thay đổi trước sau, Lão Tôn đương nhiên biết là vì sao. Thay đổi thái độ tự nhiên là tốt. Nhưng nguyên nhân của sự thay đổi, Lão Tôn ít nhiều không đồng ý, bất quá, cũng không dễ nói cái gì nữa. Dù sao cũng là tâm tư làm cha, cho dù là đồng ý với Trần Nặc, nhưng mắt thấy tiểu tử này ở trong khuê phòng của con gái mình đã lâu, trong lòng luôn có chút ngọn lửa không tên. Không được, ta vào xem một chút. Lão Tôn vừa định đi, bị Dương Hiểu Nghệ túm lấy. Có chuyện gì vậy? Làm sao vậy? Dương Hiểu Nghệ tự tiếu phi tiếu. Lúc ta bị bệnh, ngươi ở bên giường ta hỏi thăm các kiểu, muốn nói với ta vài câu nhỏ, nếu lúc này, cha mẹ ta đứng bên cạnh ngươi nhìn chằm chằm, ngươi có khó chịu không khó chịu sao? Dương Hiểu Nghệ cười cười kéo Lão Tôn trở về phòng bếp, nhẹ nhàng thở dài. Tính tình Lão Tôn, Dương Hiểu Nghệ quen thuộc nhất. Tương lai a, ngày Tôn Khả Khả xuất giá, Lão Tôn sợ là phải khóc thành chó. Ngươi, cùng ta thi đại học. Tôn Khả Khả đầu tiên là một bất ngờ, thực sự sao? Nhưng sau đó, Tôn Khả Khả lắc đầu thở dài, ngươi lại đang trêu chọc ta nữa. Bình thường ngươi thậm chí còn không đến lớp học, làm thế nào mà thi cử a? Vậy ngươi đừng quản, đến lúc đó ta cùng ngươi thi đại học, ngươi viết nguyện vọng, muốn vào trường đại học nào, ta liền điền vào cái đấy. Cam đoan có thể cùng ngươi học chung. Lời Trần Nặc đã nói ra, ngược lại cũng thoải mái tâm tư. Nếu trong lòng cô gái băn khoăn nhiều như vậy, vậy cùng cô học đại học 4 năm. Dù sao, trốn học ở đâu cũng đều là trốn học. Về phần thi được hay không? Nói đùa cái gì? Hách nơi tay, đừng nói là thi có được hay không, cho ngươi cái danh trạng nguyên luôn ngươi tin hay không? Quên đi, loại sự tình này quá không có đức, dùng hách để chiếm trạng nguyên của người khác, quá kiêu căng không tốt. À mà, đề tuyển sinh đại học năm 2002 của tính GS là gì nhỉ? Trăm người bệnh dưới sự hầu hạ của Trần Nặc, Tôn Khả Khả ăn một bát cháo thịt nạc do mẫu thân làm, ăn một chút trà bông Trần Nặc mang đến, sau đó tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Nặc nói chuyện với cô gái trong phòng. Không thể đọc sách, không có tivi trong phòng không cho phép xem. Vậy ngươi dỗ ta ngủ đi. Lúc Tôn Khả Khả bị bệnh, phảng phất liền quên mất thẹn thùng, không kiêng nể gì làm nũng với Trần Nặc. Làm thế nào để dỗ dành? Ngươi kể chuyện cho ta nghe a, kể một câu chuyện. Ta giỏi chuyện này. Nói đi, ngươi muốn nghe gì? Vô hạn lưu, làm ruộng văn, từ hôn, hệ thống, xuyên không? Hoặc là group chat? Đoạn từ khuỷu tay, vẫn là hoàng thúc báo, vài phút đều có thể kể ra cho ngươi. Nếu không được, nhà vệ sinh đi ngược 4 bước, hỏi ngươi có sợ hay không? Chỉ sợ ngươi nghe xong càng không ngủ được a. Được rồi, thật ra Trần Nặc sẽ không kể. Tên hắn là Trần Nặc, không phải Trần gia khuôn mặt nhỏ nhà văn học mạng kiêm chúa cứu thế. Bất đắc dĩ nắm lấy tóc, dưới ánh mắt làm nũng của bạn gái, Trần Nặc kiên trì lên. Đầu tiên đỡ bạn gái nằm xuống, kéo chăn lên nắp cô. Hắng giọng một cái. Mùa đông lạnh lẽo sắp tới. Thời điểm nói đến lão Stark chia mấy con sói nhỏ cho bọn nhỏ, Trần Nặc nhìn Tôn Khả Khả nhắm mắt lại. Chờ nói, đến hoàng hậu ở trong thành Bắc Cảnh yêu đương vụng trộm bị đứa nhỏ nhà Stark phá vỡ. Trần Nặc dừng kể lại, nhìn thoáng qua Tôn Khả Khả, người đã nhắm mắt lại, giống như đã ngủ. Vừa đứng dậy muốn rời đi. Lưu manh. Ha. Trần Nặc quay đầu lại. Tôn Khả Khả trên giường, mở mắt ra, trong ánh mắt có chút ngượng ngùng, cái gì hoàng hậu yêu đương vụng trộm. Ngươi dỗ ta ngủ mà lại kể cho ta nghe câu chuyện này. Trần Nặc tặc cười hề hề. Chậm rãi tiến tới, hôn lên trán bạn gái một cái. Trần Nặc. Ngươi thật sự, học đại học với ta sao? Trần Nặc nhìn Tôn Khả Khả một cái, nhẹ nhàng nói, thật sự. Cô gái yên tâm và nhắm mắt lại. Lần này thật sự yên tâm ngủ thiếp đi. Tôn Khả Khả bị bệnh, ngược lại có một chút nhân họa đắc phúc, thời gian mỗi ngày được nới lỏng hơn. Lão Tôn đem việc học bổ túc của cô tạm thời xin nghỉ phép, để Tôn Khả Khả ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Dương Hiểu Nghệ là một nhân viên công chức phải đi làm vào ban ngày. Lão Tôn là phó hiệu trưởng, sau khi cải cách trường trung học số 8, trước ngày khai giảng hắn còn một đống công tác cần chuẩn bị, lão Tôn đương nhiên cũng mỗi ngày đều rất bận rộn. Như vậy, người hưởng lợi tất nhiên chính là Trần chó con. Mỗi ngày đều đường hoàng, chạy đến nhà lão Tôn, chăm sóc bạn gái nhỏ của mình. Trần Nặc thay đổi biện pháp yêu thương bạn gái mình. Mắc bệnh sao, thuốc bổ không bằng ăn đồ bổ. Trần Nặc lại là người biết nấu ăn, kiếp trước 8 năm trôi nổi trên biển. Người còn trông cậy vào trên biển có dịch vụ giao hàng sao? Không có mãn hán toàn tịch, nhưng một vài món ăn gia đình thì vẫn có thể làm được. Ngày đầu tiên nấu canh gà, tối hôm đó khi đến thăm Tôn Khả Khả mang theo gà tam hoàng không chút sức mẻ gì, hầm một nồi hầm canh gà đậm đặc. Kỳ thật Tôn Khả Khả cũng tò mò con gà tam hoàng này đến từ đâu. Theo lý thuyết, những thứ như trà bông, hoặc gạo kê gì đó vẫn có thể mua được trong siêu thị vào ban đêm. Nhưng một con gà tam hoàng đã được xử lý tốt, từ đâu lấy ra được? Sự thật là, tối hôm đó, một người đàn ông đầu chọc hung dữ đang ở nhà xử lý một con gà tam hoàng, đã chuẩn bị vớt ra khỏi nồi chia ra, lại nhận được một cuộc gọi từ con chó con nào đó. Trong điện thoại, đối phương hỏi, Khả Khả bị bệnh, muộn như vậy có thể mua được nguyên liệu bồi bổ ở chỗ nào? Một nồi súp gà, Tôn Khả Khả uống 2 bát, ăn một cái chân gà. Ngoài ra còn có một miếng gan gà. Những thứ khác, đều vào bụng Trần Nặc. Kể từ khi bị thương ở Nhật Bản, kỳ thật thân thể của Trần Nặc đến bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa dường như lượng thức ăn cũng càng ngày càng lớn, nhu cầu dinh dưỡng của thực phẩm bổ sung rất lớn. Trần Nặc biết rõ đây là thân thể của mình xuất hiện một chút biến hóa, nhưng hiện tại xem ra, biến hóa này có thể không phải có hại gì, cho nên ăn nhiều hơn một chút, mỗi bữa cơm so với bình thường đều phải ăn thêm 1 bát cơm rưỡi, thức ăn cũng không bao giờ còn thừa. Đây vẫn là Trần Nặc có chút thản nhiên, theo bản năng khống chế không dám ăn nhiều, sợ đem dạ dày banh ra. Nếu không phải quan sát liên tục ăn nhiều ngày như vậy, cân nặng cũng không tăng lên. Trần Nặc thật sự rất lo lắng, lần này sau khi mình dương thương tốt, đều sẽ biến thành một con heo béo 200 cân. Súp gà ăn được trong một ngày, ngày hôm sau Trần Nặc chạy đến chợ đi dạo một vòng, xách về hai con cá trích mới vừa giết mổ, lại nấu thêm một nồi canh cá, thêm miếng đậu phụ hầm cùng trong canh, hầm ra canh cá, nước canh tuyết trắng, tựa như sữa. Trần Nặc chọn đoạn sườn bụng cá trích, gắp ra bộ phận lớn nhất, xử lý sạch sẽ, toàn bộ cho Tôn Khả Khả ăn. Những cái khác, Trần Nặc tự mình đổ vào một đĩa giấm, nhìn tivi, ăn hết. Ngày thứ ba, Trần Nặc lại chạy đến chợ, mua một túi móng lợn, cắt một ít củ cải trắng, nấu một nồi canh móng lợn. Ngày thứ tư, được rồi, ngày thứ tư, Tôn Khả Khả sẽ không để hắn làm. Người đây là coi ta như người trong tháng mà hầu hạ sao? Vẻ mặt Trần Nặc không biết xấu hổ tươi cười, chuyện sớm muộn gì cũng đến, luyện tập trước một chút. Mắt thấy ánh mắt Trần chó con như, tên trôm hề hề nhìn về phía vị trí dưới cổ mình, Tôn Khả Khả xấu hổ mặt đỏ tai hồng, không gầy. Ngươi có hài lòng chưa? Thật sao? Thực sự? Ngó ngó. Dạo công viên ngó ngó tự nhiên không thể thật sự cho ngó ngó. Bạn học nhỏ Trần Tiểu Diệp cũng đang ở trước mặt. Cuối tuần này, trường mẫu giáo của bạn học nhỏ Trần Tiểu Diệp tan học, được Trần Nặc trực tiếp nhận đón đi tới nhà lão Tôn. Giờ phút này, bạn học nhỏ Trần Tiểu Diệp đã cởi giày, cũng chui vào giường Tôn Khả Khả, ôm Tôn Khả Khả như một con gấu túi ôm cây. Anh, ngó ngó gì? Con nít con nôi, người lớn nói chuyện đừng xen vào. Tôn Khả Khả bất mãn trừng mắt nhìn Trần Nặc một cái, lại ôm chặt Tiểu Diệp tử. Đừng để ý đến anh trai ngươi, hắn cũng không nói được lời hay ho gì cả. Kỳ thật trong lòng Tôn Khả Khả rất cảm kích Trần Tiểu Diệp tới đây. Mấy ngày trước, mỗi ngày đều là cô nam quả nữ hai người ở nhà lăn lộn. Tên háo sắc Trần Nặc này đã bắt đầu có chút ý tứ tiến một tấc, ngay từ đầu chỉ là sẽ ôm mình, ôm hôn cái gì đó. Về sau càng ngày càng hỗn đản, có một lần thừa dịp cô nương không phòng bị, trực tiếp lên tay. Vốn là mùa hè, thời tiết nóng như vậy, cô gái ở nhà vốn cũng ăn mặc rất mát mẻ, không chú ý liền để cho tiểu tử này đắc thủ chiếm được chút tiện nghi. Hơn nữa, Tôn Khả Khả rõ ràng nhận ra, ánh mắt của tên này lúc nhìn về phía mình, tựa như một con sói. Trong lòng Tôn Khả Khả vừa kích động vừa khẩn trương vừa sợ hãi. Hôm nay nếu không phải đem Tiểu Diệp mang đến, còn không biết tên háo sắc này có thể sói tính đại phát đối với mình làm cái gì đó, hay không? Tên này, đối với lá gan của mình càng lúc càng lớn. Kỳ thật Tôn Khả Khả cảm thấy bệnh của mình đã khỏe mạnh rồi. Không bị sốt, cơ thể cũng lại có sức. Hai ngày này ăn uống cũng tốt hơn. Thật kỳ diệu. Ngay cả vấn đề mất ngủ cũng giảm bớt rất nhiều, gần như không đáng kể. Cô có thể ngủ 7 hoặc 8 giờ mỗi ngày. Hơn nữa, có đôi khi, buổi trưa ăn cơm trưa, ôm Trần Nặc tựa vào sofa xem tivi, còn có thể nhắm mắt lại ngủ thêm 1 giờ, ngủ trưa, ngủ rất ngọt, có lúc thậm chí còn có thể mơ. Mắt thấy sắc mặt tái nhợt mấy ngày trước của Tôn Khả Khả, một lần nữa khôi phục lại chút hồng nhuận thủy sắc. Chỉ là cái cằm vẫn so với trước đó có chút nhọn. Nhưng, cô gái thật sự rất vui vẻ. Kể từ khi ở bên Trần Nặc, cho đến nay chưa bao giờ được hưởng ưu đãi như vậy, Trần Nặc mỗi ngày đều ở bên mình, chăm sóc bản thân, mỗi ngày đều đi vòng quanh trước mắt mình. Mình không cần lo lắng không tìm được tên này, không cần lo lắng không liên lạc được với tên này, không cần lo lắng người này rốt cuộc đi đâu, đang làm cái gì. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, thức dậy rửa mặt xong, 8 giờ lão Tôn ra ngoài làm việc, chân trước đi, chân sau Trần Nặc sẽ đúng giờ gõ cửa. Những ngày này, quả thực chính là ngọt ngào như mật ong thôi. Tôn Khả Khả thậm chí trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Nếu mình trước đó cũng sinh ra một căn bệnh như vậy, thật tốt biết bao. Nhưng hôm nay là thứ sáu. Hai ngày cuối tuần, lão Tôn và Dương Hiểu Nghệ đều không đi làm, có thể ở nhà chăm sóc Tôn Khả Khả. Mà Trần Nặc cũng nói với Tôn Khả Khả, cuối tuần hai ngày cũng không tới. Điều này liền khiến người không vui nha. Trần Nặc chú ý một chút, 5 giờ từ nhà lão Tôn đi ra, trước khi lão Tôn tan tầm về nhà. Lúc lôi kéo Trần Tiểu Diệp xuống lầu, ở dưới lầu gặp đồng chí Tưởng Kiếp Phù Du. Chào sư phụ. Trần Nặc nhìn lão Tưởng đang cầm quân cờ trong tay, cười tủm tỉm gật đầu chào hỏi. Lão Tưởng xem ra là chuẩn bị ra ngoài đi dạo, nghỉ hè, người làm giáo viên như lão Tưởng, khó có được ngày nhàn rỗi. Mấy ngày nay mỗi buổi tối lão Tưởng đều mang theo bộ cờ tướng xuống lầu, chạy đến lối đi dạo công viên nhỏ gần trường tìm người khác chơi cờ. Cái này nhìn qua, hẳn là ở nhà đã sớm ăn cơm tối, đang muốn ra ngoài. Lão Tưởng nhìn thấy Trần Nặc nhưng không có sắc mặt tốt, hừ một tiếng, ngươi còn nhớ ta là sư phụ của ngươi sao? Ta thiếu chút nữa quên mất có một đồ đệ như vậy. Trần Nặc cười hắc hắc vài tiếng. Bản thân hắn cũng không nhớ có bao nhiêu ngày không đi luyện quyền buổi sáng với lão Tưởng. Tưởng bá bá. Tiểu Diệp tử ngọt ngào kêu lên một tiếng. Lão Tưởng đối với Tiểu Diệp hoàn toàn là một thái độ khác. Bàn cờ trong tay trực tiếp ném vào lòng Trần Nặc. Nhường ra hai tay, liền Tiểu Diệp tử lên, cười tủm tỉm nói. Tiểu Diệp a, mấy ngày nay sao cũng không đến thăm Tưởng bá bá a? Nói xong, dùng ngón tay chải tóc đứa bé một chút, liếc ngang Trần Nặc một cái. Ngươi làm ca ca chính là sẽ không biết chăm sóc theo đứa nhỏ. Ngươi nhìn vào bím tóc của Tiểu Diệp Tử, đều không được chải chuốt gọn gàng. Nói rồi, lại ôm Tiểu Diệp đi. Tiểu Diệp, đi với ta đến công viên chơi, bá bá mua cho ngươi ngô nướng để ăn. Trần Nặc còn có thể nói cái gì, ngoan ngoãn cầm bàn cờ đi theo. Công viên nhỏ gần đó kỳ thực chính là khu rừng nhỏ, mà mỗi buổi sáng Lão Tưởng đều đến luyện quyền. Chính phủ gần đây đã xây dựng một lối đi dạo cùng một gian hàng nhỏ ở đây, vậy nên vào buổi chiều, một số người già sẽ đến đây để trò chuyện hoặc chơi cờ. Vào mùa hè, ban ngày quá nóng, nhưng vào buổi tối, người đến đây đều hơi nhiều hơn một chút. Lão Tưởng ôm Tiểu Diệp Tử, Trần Nặc đi theo sau, đi tới con đường, tìm một chỗ sạch sẽ, Lão Tưởng từ trong túi lấy ra một tấm báo lót tốt, sau đó để cho Tiểu Diệp ngồi lên. Lại lấy ra một đĩa mũi hương mang theo bên người, trên mặt đất thắp một cái. Tiểu Diệp a, đừng chạy lung tung, đá trúng nhang mũi. A, sau đó Lão Tưởng sờ sờ túi, lấy ra một tờ tiền 10 đồng đưa cho Trần Nặc, đừng kinh ngạc, đi đến cửa công viên, mua ngô nướng cho Tiểu Diệp, lúc mua chú ý một chút, lột vỏ ra xem đã nướng chín chưa. Quá cháy cũng không được. Trần Nặc và Lão Tưởng không khách khí, cười tủm tỉm liền nhận tiền, sau đó xoay người chạy đi. Còn gì để tranh giành, nhìn Trần Nặc rời đi, Lão Tưởng đối với Tiểu Diệp liền thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Từ trong túi sờ sờ, lấy ra một viên kẹo trái cây, cẩn thận lột giấy gói, sau đó nhét vào miệng Tiểu Diệp. Tiểu Diệp a, buổi tối cùng Tưởng bá bá ở đây chơi một lát, được không? Vâng ạ, không vội về nhà sao? Ân, không vội a. Trần Tiểu Diệp dù sao tuổi còn nhỏ, suy nghĩ một chút, Tưởng bá bá, phim hoạt hình 6 giờ rưỡi có thể bắt kịp không? Lão Tưởng sờ sờ mái tóc Tiểu Diệp, cười nói, phim hoạt hình có cái gì hay, tivi xem nhiều hại cho mắt, lát nữa Tưởng bá bá dạy ngươi lộn nhào được không? Vâng, tuy rằng bên cạnh bày bàn cờ, Lão Tưởng đã lười nhìn một cái. Chơi cờ sao? Cờ gì cơ? Cái gì chơi cờ? Chơi cờ có thể lại đáng yêu lại vui vẻ như chơi với Tiểu Diệp Tử sao? Trần Nặc chạy đến cửa công viên, tìm được một quầy hàng ngô nướng ở đó. Một chiếc xe đẩy với một thùng sắt trên đó, ông chủ đang ngồi tại bờ xi măng bên cạnh, hai tay chộp vào nhau. Mua một củ ngô nướng, mua thêm một củ khoai lang nướng, nhận tiền thối rồi quay về. Đi bộ hai bước rồi chạy đến cửa hàng bên đường mua một chai soda để uống. Kết quả nhìn thấy kem cây đặt trong tủ đông, Trần Nặc liền bị hấp dẫn, quyết đoán buông tha soda, mua kem cây, vừa ăn vừa đi về. Lúc trở về, từ xa liền thấy Lão Tưởng đang ngồi đó, trước mặt bày bàn cờ, đang cùng người khác đánh. À, bầu không khí. Không đúng lắm. Trần Nặc nhíu mày, dưới chân tăng tốc độ, nhanh chóng đi tới trước mặt. Ngồi đối diện với Lão Tưởng là một người đàn ông nhìn tuổi tương tự như Lão Tưởng. Bả vai nhìn rất rộng, mặc một chiếc áo khoác thời đường, tóc có chút hói, xem ra đại khái lại nhiều thêm 3-4 năm là thành một khối địa trung hải. Ngồi đó, thắt lưng thẳng, tay rộng vai dài, xương ngón tay to, nhìn liền có chút thô ráp. Phía sau lão già này hai bước, còn có một hán tử tráng niên, đầu không cao, lại rất vững vàng, mặc một chiếc áo thun, một thân cơ bắp khiến áo phồng lên. Lúc Trần Nặc đi tới, Lão Tưởng vừa chơi cờ, vừa một tay che chở Tiểu Diệp Tử, ngăn Tiểu Diệp lại ở phía sau mình. Nhìn Trần Nặc đến, Lão Tưởng phảng phất thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Trần Nặc, trở về. Ừm, sư phụ, đồ mua rồi. Lão Tưởng không nhìn đồ Trần Nặc đưa tới, khoát tay nói, mang con bé về đi, ta ở đây chơi một lát. Trần Nặc híp mắt, nhìn lão già ngồi đối diện Lão Tưởng, lại nhìn tráng hán phía sau lão đầu tử. Không có việc gì, dù sao ta về cũng không có chuyện gì làm, đã lâu không nhìn sư phụ chơi cờ, ta học tập một lát. Có cái gì đẹp, mau về nhà đi. Lão Tưởng nhíu mày. Không có việc gì, ta xem lát đi. Trần Nặc cười, kéo Tiểu Diệp Tử đến bên cạnh, nhét một cây ngô nướng vào tay em gái mình. Sau đó đứng đường hoàng đứng phía sau Lão Tưởng, một tay cầm kem cây còn sót lại hơn phân nửa, vừa ăn vừa giống như tò mò nhìn từng nước cờ trên bàn cờ. Thần sắc Lão Tưởng có chút phức tạp. Lúc này, lão già đối diện nhẹ nhàng cười cười, Tưởng sư phụ, đây là đồ đệ của ngươi sao? Đúng vậy, xem như thế đi. Chỉ là đi theo ta rèn luyện thân thể. Lão đầu tử ngẩng đầu cẩn thận quan sát Trần Nặc hai mắt, thân hình lỏng lẻo đứng ở đó, bước chân hư phù, thân thể còn nửa bên dựa vào cột trụ bên đường. Đứng không vững. Ông già mỉm cười lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng xoắn một mảnh rơi xuống, nhảy ngựa. Lão Tưởng tựa hồ không có tâm tư gì, đi lung tung một bước. Tên đồ đệ này của ngươi, không có công phu a. Lão già cười ha ha, ngày thường ngươi đều sẽ không chỉ dạy cho hắn một chút. Lão Tưởng hừ một tiếng, thản nhiên nói, năm nay, luyện công phu làm gì? Hắn là học sinh trong trường học của ta, mỗi ngày chỉ cần chăm chỉ học tập, thi vào đại học mới là chuyện chính. Lão già liếc nhìn Trần Nặc một cái, đáng tiếc, tay chân này, cũng coi như là một khối tài liệu tốt, lại không nghiêm chỉnh tập luyện. Thật đáng tiếc. Không đáng tiếc, lão tưởng lắc đầu, tiện tay dùng pháo trên bàn cờ đánh rơi ngựa của đối phương, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, phảng phất như giọng điệu không thèm để ý, chậm rãi nói, đây đều là xã hội gì, dù có luyện công phu tốt hơn nữa, có thể tăng điểm thi đại học sao? Cũng lại không thể viết vào sơ yếu lý lịch rồi tìm công việc tốt. Lão già mỉm cười và ăn pháo của lão tưởng bằng con xe, suy sụt như vậy, không giống như tính cách của ngươi. Lão tưởng thở dài, nhìn kỹ bàn cờ, yên lặng tính toán, lắc đầu nói, được rồi, bàn này ngươi thắng. Nói xong liền đưa tay đảo quân cờ trên bàn cờ, lão đầu tử lại giơ tay lên, nắm lấy cánh tay lão tưởng, chưa xong đâu. Ta một xe hai pháo cũng không còn, có cái rắm gì mà chưa xong a, trận này ta bỏ. Nói xong cánh tay lão tưởng một khúc, ý đồ vòng tay đối phương, đối diện lão đầu lại trở tay vặn một cái, một chưởng rơi xuống, chống lại miệng hổ của lão tưởng, đừng, không xong. Lão tưởng nheo mắt lại. Hắn dứt khoát thu tay về, bình tĩnh nhìn lão đầu hai mắt, nhẹ nhàng thở dài, lão tống a, ừm, cánh cửa này của ta đã không còn ai nữa. Lão tưởng thản nhiên nói, cho nên, ngươi muốn tranh hùng cái gì, đều để cho ngươi, cũng đều tùy ý của ngươi. Ta cũng không có tâm trí để tranh giành những cái danh hiệu cũ rích kia. Coi như ngươi thắng, được chứ? Tống lão đầu nhíu mày, thần sắc có chút phức tạp, nhìn lão tưởng, ngươi cam tâm. Có cái gì không cam lòng? Lão tưởng dường như mỉm cười, ta đây ngoài gia đình ra còn cái gì? Hai lão già bất tử, một giáo viên nghèo, một cái ấm sắc thuốc. Bình thường giảng dạy, nhàn rỗi không có gì, chỉ cần nghe kịch, uống trà, đọc sách. Thỉnh thoảng lại đến đây cùng một số lão già đã nghỉ hưu chơi vài ván cờ. Nếu là nghiện hơn một chút, đặt cược 3 năm đồng. Nếu thắng, trong nhà có thể mua thêm 1 kg thịt vào ngày hôm sau. Thua, bữa ăn kế tiếp lại ăn ít hơn một chút. Những ngày như vậy, ta đã sống một vài năm, còn gì để tranh giành? Có ý nghĩa gì chứ? Không có, cũng không còn nữa, đã sớm mất đi ý nghĩa. Tống lão đầu nhíu mày, ngưng thần nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt lão tưởng trong chốc lát, sau đó gật đầu, đưa tay vuốt ve bàn cờ, đảo loạn quân cờ. Sau đó từng quả thu thập, giọng điệu phảng phất rất tùy ý, nếu ngươi đã không còn tâm tư, vậy xem ra lần này thật sự không cần tranh giành. Đúng vậy, đều là người già cả, còn có cái gì để tranh giành? Lão tưởng cũng thu dọn bàn cờ. Vậy, thứ đó đưa ta đi. Sư huynh, có người đến sư môn đá quán tống. Lão đầu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt lão tưởng. Lão tưởng hơi nhíu mày, bất quá không chần chờ bao lâu, liền gật đầu nói, được rồi, ta cho ngươi. Nói rồi, lão đầu tử đưa tay sờ sờ trong ngực, lấy ra một khuyên tai ngọc được móc vào sợi dây, ném lên bàn cờ. Trần Nặc nhìn thoáng qua, là một cái đầu hổ được chạm khắc ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngọc hẳn là ngọc cổ, nhìn vào bao vữa phía trên liền biết, lão tưởng ngày thường không ít lần chơi đùa. Tống lão đầu nhìn thoáng qua đầu ngọc hổ trên bàn cờ, gật đầu, không lập tức đưa tay cầm đi, lại thản nhiên nói, nếu ngươi nhận thua. Vậy, ngày khác, mời Xảo Vân đến làm đại biểu, đến bên trong đường khẩu, đi tới thắp nén hương. Thần sắc lão tưởng dần dần trở nên âm trầm. Có cần thiết làm vậy sao? Xảo Vân là thân khuê nữ của Tống A Kim, đương nhiên, nên là người Tống gia đến thắp nén hương này. Lão tưởng hít sâu một hơi, lúc này mới nâng mí mắt lên, lạnh lùng nói, Tống A Kim. Lão Tống, luận gia, ngươi nên gọi Tống Tam Thúc đi. Hai phòng đã sớm phân ra rồi, Tống A Kim là Tống A Kim, sớm không phải tộc thúc ta. Tống lão đầu thản nhiên nói, đồ ngươi cầm đi, một môn chúng ta cũng không có tâm tư chơi chuyện giang hồ gì nữa, thắp hương hay gì đó, coi như xong, thân thể vợ ta không tốt, ngày thường không thích ra ngoài. Tống lão đầu lắc đầu, lão tưởng à, không phải ta không theo ngươi. Chỉ là, đây là quy cũ của người trước lập gia, đến đời của ta, không đi theo quy củ này, ý niệm cũng không thể đạt được. Nén hương này a, vẫn phải làm phiền Xảo Vân đi đốt. Nén hương này được đốt lên, mới có thể đại biểu cho một phòng này của nàng triệt để cúi đầu, ta đối với tổ tông mới có thể giao phó. Lão tưởng nhắm mắt suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, lão Tống a, ngươi đây là cần gì chứ? Ta cùng Xảo Vân đều đã lớn chứ không phải nhỏ, cũng lại không sinh hài tử. Chỉ là một cặp lão tuyệt hậu. Ngươi đợi thêm 10-20 năm nữa, nói không chừng hai chúng ta liền đạp chân đi. Ngay khi chúng ta đi, nhà này đã hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, ân oán gì, cái gì đánh cuộc, cái gì đốt hương cúi đầu, còn tồn tại sao? Tại sao phải hung hổ dọa người như vậy bây giờ? Tống lão đầu lắc đầu, lão tưởng, ta nói rồi, quy củ ta vẫn phải tuân thủ. Nén hương này nếu ngươi không chịu đốt, chúng ta liền trong tay phân cao thấp. Lão tưởng thở dài. Nhận thua có thể nhận, đồ cũng có thể cho. Nhưng thắp hương... Không được. Phụ thân thê tử Tống Xảo Vân, lão già kia cả đời đều cứng rắn gánh vác không cúi đầu. Nếu thật sự để Tống Xảo Vân đi đối diện với nhà chính, quỳ xuống thắp hương, vậy không phải là đốt mặt mũi của Tống Xảo Vân hay là tưởng mỗ mình, mà là thiêu rụi cha ruột của Tống Xảo Vân, mặt mũi của một lão già kiên cường cả đời. Cho dù mình đáp ứng, Tống Xảo Vân cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đó là điểm mấu chốt. Phật sống một nén hương, người sống một hơi. Thật muốn đánh. Không thắp hương, liền đánh đi. Thua lại đốt. Lão Tưởng cân nhắc một chút, đang định nói cái gì, bỗng nhiên phía sau liền truyền đến một tiếng kêu gào kinh ngạc của Trần Nặc. Oa, sư phụ, các ngươi có phải đang nói ân oán giang hồ hay không? Lão Tưởng quay đầu lại, liền thấy đồ đệ cẩu tử của mình vẻ mặt khoa trương, chỉ vào Tống lão đầu lớn tiếng nói, oa, sư phụ, ta hiểu rồi. Hắn ta có đến đây để đá quán đúng không? Nói tiếp, không đợi Lão Tưởng phản ứng lại, Trần Nặc đã nắm lấy cái đầu ngọc hổ ném lên bàn cờ, nắm chặt trong tay, liền lớn tiếng nói, giang hồ nữ nhi, đầu có thể đứt máu có thể chảy, mặt mũi không thể mất. Sư phụ, không phải là đá quán sao? Làm, Lão Tưởng thiếu chút nữa liền trợn mắt trắng bĩu môi, trừng mắt quát, ngươi la hét cái gì? Nói tiếp, bổ tay liền đoạt đầu ngọc hổ trong tay Trần Nặc nắm lấy trong tay, quát, nói nhảm cái gì, đừng nói lung tung. Ta không nói lung tung. Trần Nặc lớn tiếng nói, ta nghe rõ ràng, không phải là tới cửa khiêu chiến sao, đá quán sao? Căn cứ theo lời bọn họ nói. Nếu ngươi không đánh, vậy để ta lên. Đánh đánh, ngươi chỉ biết đánh. Đánh rắm đi, Lão Tưởng tức giận, một người ngay cả công phu nhập môn cũng đánh cho không được, ngươi đi mà đánh rắm. Ách, Trần Nặc quyết đoán nhận sợ, chớp chớp mắt, rồi lại nhanh chóng kêu lên. Sư phụ, công phu của ta kém, nhưng Lâm Sinh sư huynh của ta công phu tốt. Ngươi không phải lúc nào cũng nói ta còn không bằng 1/10 Lâm Sinh sao? Ta không được, để sư huynh lên. Đánh chúng đi. Ta. Lão Tưởng nhịn không được một tay che tim mình. Tên hỗn đản Trần Nặc đã nhanh chóng lui về phía sau vài bước, cầm lấy điện thoại di động liền gọi điện thoại. Tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Không làm gì a sư phụ, a ngươi chờ một chút a. Này, ngươi. Lâm Sinh, nhị sư huynh. Thôi nào, thôi nào. Sư môn chúng ta bị người dẫm lên cửa đá quán. Lão Tưởng kinh hãi, một tay đi lên đoạt điện thoại di động của Trần Nặc, ngươi làm gì vậy? Đang định nói gì với Trương Lâm Sinh ở đầu dây, lại phát hiện điện thoại đã bị Trần Nặc cúp máy. Tiểu tử, đừng loạn lung tung hồ đồ, đừng trộn lẫn vào. Thần sắc Lão Tưởng sắc bén cắt đứt quát. Lão Tưởng, thần sắc Tống lão đầu cũng có chút không lo lắng, bị một tiểu tử trẻ tuổi chỉ vào. Lão đầu tử cũng có chút khó chịu, nhưng lại đè nén tính tình, lạnh lùng nói, đồ đệ ngươi tính tình có chút không kiềm chế được a. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta nói rồi, hắn chỉ là theo ta luyện một thân thể cường thể, không học được công phu thật sự gì cả. Sư phụ, ta không thể đánh, sư huynh ta có thể đánh. Lần trước hắn ở đường Đan Phượng gặp phải trộm cắp, đối phương đều động đao, còn không phải là đánh ra một con đường máu vọt ra. Trần Nặc tiếp tục đấu với Lão Tưởng. Ngươi, Lão Tưởng hận không thể nhét bàn cờ vào miệng tên khốn kiếp này. Vậy thì không cần phải nói, Lão Tưởng. Ngươi còn có một đồ đệ tốt như vậy. Đó chính là môn này của ngươi lại có truyền thừa, xem ra, nén hương này, không đốt cũng không thành. Tống lão đầu nói xong, trực tiếp đứng lên, vậy, liền theo quy củ đi. Nói xong, Tống lão đầu chắp tay với Lão Tưởng, quay đầu bỏ đi. Tráng hán phía sau hắn chừng mắt nhìn Trần Nặc, cười lạnh một tiếng, theo sau cũng rời đi. Ngón tay Lão Tưởng tức đến run rẩy, chừng mắt nhìn Trần Nặc, tiểu tử. Ngươi nói gâu nói vượn trộn lẫn cái rắm. Ngươi đây là gây chuyện cho sao? Trần Nặc lại cười hì hì nói. Lão Tưởng a, nhìn không ra, ngươi cư nhiên thật đúng là một cao thủ võ lâm. Giống như trong các bộ phim. Sao? Ngươi nếu đã là cao thủ võ lâm, sao lại dạy ta một ít hoa quyền thêu chân? Mẹ kiếp, ngươi cố tình hố học phí của ta phải không? Cút! Được rồi. Ta công phu kém ta nhận, ta bảo Lâm Sinh đến giúp ngài xuất chiến. Cút! Lần này không đợi Lão Tưởng tức giận muốn cầm lấy bàn cờ đập vào người Trần Nặc. Trần Nặc ôm lấy Trần Tiểu Diệp, quay đầu nhanh chân bỏ chạy. Chu Đại Chí ngày hôm sau, cuối tuần. Sáng sớm Trần Nặc mang theo Tiểu Diệp ra ngoài, đi thẳng đến cửa hàng của Lỗi Ca trên phố Đường Tử. Không có ý gì khác, chỉ là liên tục ở nhà Lão Tôn nấu cơm mấy ngày, cuối tuần lười ở nhà làm cơm, nên đi cọ cơm. Đi sớm, cuối tuần, cửa hàng mở cửa muộn vào buổi sáng. Lúc đến nơi cũng chỉ mới 8 giờ sáng, cửa hàng vẫn chưa mở cửa, một cánh cửa nhỏ mở ra. Trước cửa có một thanh niên ngồi xổm trên mặt đất Một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay cầm ly thủy tinh, miệng đầy bọt trắng đang đánh răng ở đó. Tiểu Diệp liền cưỡi trên cổ Trần Nặc, hai anh em đi xe buýt tới, xuống xe còn phải đi bộ nửa đường. Bình thường mang theo em gái ra ngoài, Trần Nặc sẽ không lựa chọn lái xe máy. Không an toàn, thanh niên ngồi xổm trên mặt đất đánh răng ở cửa có chút lạ mắt, Trần Nặc nhìn thoáng qua, xác định mình chưa từng thấy qua. Nhìn cái gì vậy, chưa có mở cửa. Thanh niên cứng rắn nói một câu, còn trừng mắt nhìn Trần Nặc một cái, đứng dậy xách bàn chải đánh răng cùng cốc đi vào. Bên trong cửa hàng còn có bày một chiếc giường lò xo. Thanh niên đi đến bên giường, thu dọn giường, gấp lại giường. Quay đầu lại, liền thấy Trần Nặc nắm tay Tiểu Diệp Tử đi vào. Này, tên thanh niên trừng mắt nhìn chằm chằm, ngươi đang làm gì vậy? Xông vào cái gì, đã bảo là không mở cửa. Nói tiếp, liền muốn đuổi người. Trần Nặc cười ha hả nhìn tên gia hỏa ngẩn người này, Lỗi Ca đã nghe thấy thanh âm từ phía sau chạy ra. Một cái tát vào gáy tên thanh niên, mới chào Trần Nặc, sao lại đến sớm như vậy? Chẳng phải cuối tuần sao, mang Tiểu Diệp ra ngoài đi dạo. Lỗi Ca cười tủm tỉm đi qua nhéo khuôn mặt của Tiểu Diệp Tử, sau đó quay đầu nói với tên thanh niên, đi, đến ngã tư mua mấy bát hoành thánh đưa tới, bát lớn, thêm trứng gà. Lại đi mua ít đồ chiên, đến cửa hàng Trương gia, nhà bọn họ làm sạch sẽ. Nói xong, từ trong túi lấy ra 100, ném cho thanh niên. Thanh niên bị Lỗi Ca tát một cái, cũng không tức giận, chỉ tò mò nhìn Trần Nặc một cái, quay đầu chạy ra ngoài. Tiểu nhị mới chiêu. Trần Nặc dựa vào ghế tắm nắng. Em trai của bạn gái ta, Lỗi Ca thở dài, người khá ngốc, đầu óc sẽ không có quá nhiều tâm tư. Hắn mới tốt nghiệp trường dạy nghề nhưng không tìm được việc làm, vậy nên ta liền để hắn đến đây lăn lộn chung với ta. Dù sao ngành hắn học vừa vặn là sửa chữa xe cơ giới. Bạn gái của Lỗi Ca, chính là cô nương có gu thẩm mỹ không thể nói nên lời kia. Lúc trước Lỗi Ca cầm quần áo của bạn gái nhà mình đưa cho Trần Nặc một lần, dùng để lừa gạt Lộc Nữ Hoàng mất trí nhớ. Kết quả sau khi Lộc Nữ Hoàng mặc một lần, liền ném hết. Nhân tiện, cô gái kia thẩm mỹ rối loạn, nghe nói tính tình cũng dũng mãnh, nhưng làm người cũng không tệ lắm. Đi theo Lỗi Ca mấy năm rồi. Kể cả Lỗi Ca đi vào ngồi xổm 2 năm đó, cô nương này cũng vì Lỗi Ca canh giữ, chờ hắn ra ngoài. Không biết qua bao lâu, thanh niên trẻ tuổi kia trở về, trong tay cầm một túi bánh quẩy, vào cửa nói với Lỗi Ca một câu, mì hoành thánh trong chốc lát liền đưa tới. Nếu biết là thân thích của bạn gái Lỗi Ca, Trần Nặc liền nhìn thêm 2 lần, tuổi tác cùng mình không sai biệt lắm, thân hình không cao, thân thể rất chắc nịch, nhìn rất rắn chắc. Mái tóc ngắn tròn, ngũ quan coi như đoan chính, nhưng nhìn bộ dáng có chút ngây thơ. Tên hắn là Chu Đại Trí. Lỗi Ca cười tủm tỉm xé một cái bánh quẩy đưa cho Tiểu Diệp Tử, sau đó đem Chu Đại Trí gọi đến trước mặt. Chỉ vào Trần Nặc, gợi hắn, gọi Nặc ra. Cái gì? Chu Đại Trí không làm. Trừng mắt nhìn, gọi là ra. Dựa vào cái gì? Trần Nặc cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, tiền lương của ngươi, là ta phát. A, nha. Nặc ra. Chu Đại Trí lập tức sợ hãi. Thằng nhóc này, như cái chảy gỗ. Tại trường kỹ thuật học 3 năm chuyên ngành sửa chữa xe cơ giới, kết quả đến đây ta xem qua, mẹ kiếp, bản lĩnh gì cũng không học được. Má phanh đều không biết rõ. 3 năm học trong trường, chỉ biết đánh nhau với người khác. Chu Đại Trí không vui, anh rể, ngươi đừng nói với người khác về ta như vậy, ta nhưng nói với ngươi nha. Vạn nhất tương lai ngươi và chị gái ta không sinh con trai, có lẽ còn phải trông cậy vào ta cho 2 người dưỡng lão chung đâu. Lỗi Ca tức giận cái mũi đều phồng lên, ai nói lão tử không sinh được con trai. Vậy ai biết được? Chu Đại Trí lẩm bẩm, lúc chị ta chửi bới ta đều nghe được, nói ngươi nhìn trông có vẻ như thế, kỳ thật đều hư thành chó. Ta mẹ nó sao? Mũi Lỗi Ca không phải mũi, ánh mắt không phải mắt, tức giận đi lên liền một cái tát quạt vào đầu Chu Đại Trí. Chu Đại Trí bị đánh một cái, còn không phục, ngươi đánh ta làm gì, cũng không phải ta nói. Đó là lời chị ta nói nha, ngươi đi mà đánh cô ấy. Mắt thấy Lỗi Ca còn trừng mắt, Chu Đại Trí dù sao còn chưa ngốc đến mức đó, vội vàng cúi đầu chạy đi, chỉ là vừa đi vừa lẩm bẩm, tỷ tỷ ta đều nói, ngươi cả ngày ở bên ngoài giải gạo lộn xộn, về nhà liền không giao được lương thực. Lỗi Ca, nghe ngóng tin tức lúc đưa tới liền 2 chén. Lỗi Ca tức giận lại kéo Chu Đại Trí tới, sao chỉ có 2 chén? Đây không phải có 2 vị khách sao? Ngươi không nhìn thấy trong nhà có 4 người sao? Chu Đại Trí chớp mắt, sáng nay ta cũng đã ăn no rồi. 2 cái bánh bao còn sót lại tối qua, ta đều gặm nhấm vào buổi sáng. Vậy ta ăn gì? Làm sao ta biết được? Ngươi thích ăn gì thì cứ ăn đi chứ. Lỗi Ca tức giận hừ hừ ra ngoài đi mua bánh bao hấp, để lại Chu Đại Trí ngược lại cần cù, lấy nước quét sàn nhà. Dọn dẹp cửa hàng trước một bên, làm việc lại rất siêng năng. Lại lấy ra một cái rẻ rách, đem mấy tấm biển giá bán lau lại lau. Vào lúc 9 giờ sáng, nhân viên cửa hàng đã đến làm việc. Lỗi Ca gần đây đã tuyển dụng một số người mới, một vài cô gái trẻ được tuyển dụng làm nhân viên bán hàng, tất cả đều có thể nói là chuyên nghiệp. Trần Nặc đếm, nhân số hơi nhiều, trong cửa hàng hẳn là không cần dùng hết. Phỏng chừng là vì cửa hàng mới trên đường Đại Minh. Hiện tại là đến bên này học tập bán hàng một chút. 2 tháng sau khi mở cửa hàng mới, lại có thể chuyển qua bên đường Đại Minh làm việc. Chu Đại Trí là em vợ của ông chủ, tuổi nhỏ nhất, hơn nữa nhìn ngây thơ ngây ngốc. Mấy tiểu cô nương mới tới, trong cửa hàng đều thích không có việc gì liền trêu chọc hắn hai câu. Khi Chu Đại Trí đối mặt với Lỗi Ca, không sợ chút nào. Nhưng khi đối mặt với những cô gái trong cửa hàng trêu chọc mình, liền trốn vào góc tường làm việc một mình. Cô nương nói chuyện với hắn ta, hắn đều hờ hững không trả lời, khuôn mặt cứng lại. Trần Nặc nhìn thấy trong mắt, lại càng buồn cười. Không nhịn được liền hỏi Chu Đại Trí, con gái người ta đến nói chuyện với ngươi, sao ngươi lại không tỏ vẻ quan tâm? Chị ta nói ta thiếu mắt nhìn, không chơi được với những cô gái bên ngoài này. Tốt hơn là chờ ta 25 tuổi rồi cưới vợ, vậy ngươi cũng không cần không để ý tới người ta a, rất rắc rối. Ta đợi 25 tuổi lại để ý đến các nàng là được. Vào buổi sáng, bởi vì là cuối tuần, việc buôn bán trong cửa hàng khá là tốt. Phố Đường Tử vốn là một nơi náo nhiệt, người qua lại. Trần Nặc ở trong cửa hàng nửa ngày, cảm thấy việc làm ăn rất tốt. Trong năm 2001, khi nền kinh tế trở nên tốt hơn và mức sống của người dân được cải thiện, thị trường xe điện sẽ trở nên nóng hơn một chút, ít nhất lại náo nhiệt thêm 9-10 năm nữa cũng không phải không thể. Tiểu Diệp chơi trong cửa hàng một lúc, cô bé sợ nóng, chạy đến văn phòng của Lỗi Ca phía sau, có không khí và tivi. Trần Nặc và Lỗi Ca ngồi ở phía sau quầy nói chuyện phiếm. Nhắc đến Chu Đại Trí, Lỗi Ca thở dài, thằng nhóc là một đứa trẻ ngoan, chỉ là tính tình chết một chút, đầu óc sẽ không linh hoạt. Vậy là lại nói đến một chuyện. Trong 2 năm Lỗi Ca đi vào ngồi xổm, bạn gái của Lỗi Ca vẫn đang chờ hắn. Cô gái đó mặc dù gu thẩm mỹ không được, nhưng vẫn có vài phần tư sắc. Có một lần bị mấy tiểu lưu manh trêu chọc. Chu Đại Trí lúc đó mới 16 tuổi, vì bảo vệ tỷ tỷ của mình, một người đánh 5 cái, mặt mũi bị người ta đánh sưng lên, đầu đầy máu, sau đó cứng rắn cầm kìm kẹp than lửa, đuổi người chạy đi. Sau đó ở nhà nằm 3 ngày, sau khi dưỡng thương, lại chạy ra ngoài. Bên hông mang theo cái tua vít, đến chỗ ở của một tiểu lưu manh trong đó, mỗi ngày đến cửa nhà người ta chặn người ta, ngồi xổm liên tục trong 3 ngày. Ngày đầu tiên bị tiểu lưu manh mang theo vài người đánh đập. Ngày hôm sau lại đến một lần nữa. Sau đó nói, ngươi có giỏi thì cả một đời đi theo nhóm đừng để lạc đàn. Chỉ cần ngươi lạc đàn ta sẽ đánh chết ngươi. Cuối cùng tiểu lưu manh sợ hãi, cúi đầu xin lỗi nhận sai, còn bồi thường cho hắn mấy trăm đồng tiền thuốc men. Trần Nặc nghe xong chuyện này, liền hỏi Chu Đại Trí, sao ngươi không thật sự giết chết hắn? Ta đâu có ngốc, Chu Đại Trí mở to mắt, ta giết hắn ta, rồi ta vào tù ngồi sao? Lúc đó Lỗi Ca cũng ở bên trong. Hai người đàn ông chúng ta đều đi vào, còn lại chị ta một mình ở bên ngoài không nơi nương tựa. Người ta mất tiền nhận sai, về sau cũng không dám trêu chọc chị ta. Còn có mấy trăm đồng phụ cấp cho chị ta. Ta bị đánh cũng coi như không phí công. Đứa nhỏ này một chút cũng không ngốc, chẳng qua hắn có một bộ đạo lý của mình mà thôi. Đây là sự nhận xét của Trần Nặc. Buổi trưa ăn cơm, Trần Nặc nói với Lỗi Ca, sau này để cho hắn đi theo chúng ta đi. Nhận được những lời này, Lỗi Ca vô cùng vui vẻ. Đây cũng là dụng ý của hắn hôm nay cố ý đem chuyện của Chu Đại Trí nói cho Trần Nặc. Vào buổi chiều, Trương Lâm Sinh đến. Trần Nặc biết, sáng sớm Hạo Nam Ca đã bị Lão Tưởng gọi qua. Lão Tưởng không gọi Trần Nặc, hiển nhiên, trong lòng Lão Tưởng, Hạo Nam Ca luyện công chăm chỉ, hơn nữa biểu hiện ra thiên phú rất mạnh mới thật sự là đồ đệ được hắn công nhận, mà Trần Nặc thật sự chỉ là người kèm theo. Buổi sáng Hạo Nam Ca bị Lão Tưởng gọi qua, Lão Tưởng rốt cục nói với hắn một ít chuyện về sư môn. Hành động này cũng không phải thật sự muốn Lâm Sinh đi giúp Lão Tưởng đi so võ hay gì đó, mà là Lão Tưởng sau khi gặp phải chuyện này, theo bản năng, muốn đem một ít truyền thừa của sư môn giao cho đồ đệ duy nhất mình công nhận. Hạo Nam Ca đến, mang đến tin tức Trần Nặc muốn biết, ân oán nhà họ Tống lão, tổ tông của chúng ta có một truyền thống không thể coi là tốt, có chút tuyệt kỹ độc môn, đều thích tự mình chân quý giấu đi, sợ lưu truyền ra ngoài, dạy hết cho đồ đệ đói chết sư phụ. Cách làm này thường bị người hiện đại chỉ trích. Nhưng trong thực tế, trong thời cổ đại, không có gì sai, bởi vì không có quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ bằng sáng chế trong thời cổ đại. Vì thế, đặt ở trên mặt võ đạo, cách làm này càng được phát huy đến cực hạn. Cao thủ truyền thống nắm giữ được một chút bản lĩnh thật sự, thường đối với vấn đề lựa chọn truyền nhân, cực kỳ thận trọng. Tỷ như truyền nam không truyền nữ, truyền nhi không truyền con dâu. Cho dù là đệ tử cũng phải chia làm đệ tử ngoại môn và đệ tử nhập thất. Tiếp tục phân chia, còn có đệ tử quan môn, đệ tử dưỡng lão, đệ tử trưởng môn các loại khác nhau. Kết quả liền tạo thành, một đường cổ võ, dần dần rơi xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những động tác võ thuật đẹp mắt được lưu hành hiện nay, tất cả đều là võ thuật, được dùng để biểu diễn, về cơ bản không khác gì khiêu vũ hoặc thể dục dụng cụ. Võ thuật thứ này, nói trắng ra chính là kỹ xảo đánh nhau, chuyên dùng chiến đấu đánh người. Nhưng đối với kỹ năng chiến đấu, việc huấn luyện kỹ năng thường thay đổi từ người này sang người khác, thể chất con người, thể năng, thậm chí là tốc độ phản ứng thần kinh, phối hợp thể chất, khả năng lĩnh ngộ thậm chí cả tố chất tâm lý lúc lâm tràng đối kháng, cùng nhiều nguyên nhân khác, sẽ giới hạn lại thành tựu mà một người tập võ có thể đạt được. Nhưng võ thuật truyền thống của các môn phái lại thường bị giới hạn vì vòng tròn quan hệ của mình, môn phái của mình, trong truyền thừa, tự mình giấu giếm, cự tuyệt lưu truyền ra ngoài, dẫn đến việc truyền thừa, người có thể được lựa chọn cơ bản là rất ít. Nếu là một môn công phu nào đó, ở một đời truyền thừa nào đó rất không khéo, truyền nhân đời này là một tên chảy gỗ, sau đó, liền sẽ càng ngày càng đi xuống. Đương nhiên, còn có rất nhiều tình huống khác đều sẽ xảy ra, tỉ như trưởng môn của một đời nào đó bởi vì ngoài ý muốn bỗng nhiên thăng thiên, còn chưa kịp đem bản lĩnh áp đáy hòm lưu truyền ra ngoài. Sự thật chứng minh, đại bộ phận kỹ nghệ trên thế giới này, nếu chỉ dùng phương thức truyền thừa trong vòng tròn nhỏ, nhất định sẽ ngày càng suy sụp. Lịch sử lâu dài đã loại bỏ rất nhiều kỹ nghệ truyền thống như vậy, trong võ thuật cũng có rất nhiều kỹ thuật cung phu bị mất đi. Có thể lưu truyền đến ngày hôm nay đều là những người may mắn. Tống gia chính là một trong số đó. Vợ của lão Tưởng tên là Tống Xảo Vân. Cha của Tống Xảo Vân tên là Tống A Kim. Tống A Kim xuất thân từ nhà họ Tống, một gia tộc cổ võ truyền thống, quyền pháp nam phái cùng nội kình, nguồn gốc đã không thể thi được, dù sao cũng là kỹ nghệ gia truyền. Tổ tiên hơn phân nửa là nhất thời hiển hách, bất quá, cái gọi là truyền thuyết võ lâm kỳ thật, cũng không giống như trong tiểu thuyết võ hiệp đã viết. Cái gì mà mấy đại phái chính đạo, cái gì mà tà đạo ma giáo, cái gì mà giang hồ cái bang, cái gì mà ngũ nhạc kiếm phái, nam cung thế gia gì đó, mộ dung thế gia các loại. Tất cả đều được bịa ra bởi tiểu thuyết gia. Truyền thừa võ thuật truyền thống, giống như một băng đảng nhỏ, truyền thừa gia tộc nhỏ. Cái gọi là văn phú võ nghèo, phàm là công phu được truyền thừa có danh tính, môn phái hoặc gia tộc có nguồn gốc, đều có chút tài sản. Tống gia không lớn, thời điểm lúc trước lưu truyền xuống, coi như là một đại gia đình, có chút địa vị. Thời điểm truyền đến thế hệ thái gia gia của Tống A Kim, là lúc người nước ngoài đã giết vào kinh thành hai lần. Thái gia của Tống A Kim ở trong cung làm thị vệ. Lần thứ hai bảo vệ lão nương Tây Thái hậu kia chạy về phía Tây, coi như là lập chút công lao. Lần đó lão nương cũng rộng rãi một chút, một hơi rãi ra rất nhiều kiện hoàng kim mã quái làm phần thưởng. Thái gia của Tống A Kim may mắn cũng được phân ra một món. Kiện hoàng kim mã quái này, vào đầu triều đại nhà Thanh rất hiếm, đến cuối triều đại nhà Thanh cơ bản đã hạ giá đến kịch liệt. Nhưng tốt xấu gì cũng có chút phân lượng giá trị. Về sau thời vận không tốt, bởi vì lão nương cùng quang tự tranh đấu. Trong cung đại thanh tẩy, thái gia gia Tống A Kim đã bị lưu lạc ra ngoài. Thái gia gia của Tống A Kim, nghe nói công phu của vị này này rất cao, cao đến mức nào không biết. Nhưng chết sớm, sau khi thôi chức, vốn cũng có thể ở nhà làm phú gia, đáng tiếc lại bị bệnh. Hai đứa con trai bất hòa, liền ầm ĩ phân gia. Chủ yếu là bởi vì công phu gia truyền, ai cũng không phục ai, ai cũng đánh không phục ai. Lúc ấy, Tống gia ngoại trừ còn lại một chút tài sản, cơ bản không có bối cảnh chính thức. Ông nội của Tống A Kim là người chiến thắng vào thời điểm đó, đánh bại em trai mình, nhưng lại không khiến đối phượng phục mình. Phòng kia thua thua, trong cơn giận dữ, liền trở về quê hương miền Nam. Không nghĩ tới, lại nhân họa đắc phúc. Ông nội Tống A Kim ở lại kinh thành nhất mạch này, trải qua thời đại hoàng đế thoái vị, Bắc Dương nhập chủ, sau đó là lần lượt quân lãnh luân phiên tiến vào kinh thành. Mỗi một lần lăn lộn, Tống gia ở lại kinh thành sẽ rách nẻ vài phần. Đến thế hệ phụ thân của Tống A Kim, kinh thành đã lăn lộn không nổi nữa, cũng theo sau trở về quê hương phương Nam. Cũng không có thành hương, một trong những nhà cũ, không muốn tiến nhập. Đều là người trong giang hồ, đều là người luyện võ, đạo lý trên miệng nói không ra, vậy đành phải hai tay phân cao thấp. Cha của Tống A Kim là một kỳ tài luyện võ, nghe nói công phu đã luyện được cao hơn so, với vị thái gia gia cầm hoàng kim quái mã. Kết quả, trong một trận đấu ở quê nhà, đem một chi truyền nhân của lão gia đánh thổ huyết tại chỗ. Không chịu đựng được, nghe nói một thân công phu cũng bị phế bỏ. Bên thua cũng rộng lượng, thua liền nhận, giao ra ngọc hồ đầu truyền thừa trong nhà, rời khỏi tổ trạch, nhường chỗ ra, người một phòng tức giận đi ra ngoài, đi về phía nam. Chỉ là hai phòng lại gia tăng mâu thuẫn, sau đó vẫn luôn tranh đấu không ngừng. Nguyên nhân nhị phòng tìm tới mỗi một đời truyền nhân, đều phải hẹn làm một trận, ai thắng, người đó lấy ngọc hồ đầu làm gia chủ. Sau đó, người Nhật Bản đánh tới, quê hương cũng sụp đổ. Cha Tống A Kim mang theo tộc nhân cùng người dân phản kháng, nghe nói còn gây ra động tĩnh không nhỏ, bất quá cuối cùng dù sao cũng là thời đại thay đổi, bị người Nhật Bản điều động đội ngũ, loạn thương đánh chết. Tống A Kim còn nhỏ, đã bị mẹ mình mang theo chạy trốn đến tỉnh Huy. Ở vùng nông thôn của Ngô Đạo Đại Sư Huynh dừng lại, cắm rễ tại đó. Gia tộc tự nhiên là xuống dốc, từ hoàng kim quái mã cung đình thị vệ, ở kinh thành đều có sản nghiệp. Đến thế hệ Tống A Kim, chính là một người đi xe đạp dạo phố bán gậy đá. Một chi khác, lúc kháng chiến chạy trốn đến Hồng Kông, còn mở võ quán. Sau khi kháng chiến, vẫn luôn bắt nguồn từ Hồng Kông, còn đem việc làm ăn của võ quán một đường làm tới Nam Dương, Trong những năm 1960 đến 1970, võ thuật Trung Quốc nóng lên cảm tạ Bruce Lee. Một chi của Tống gia, thậm chí một lần đem đạo trường mở đến Mỹ Quốc. Theo Tống Xảo Vân, khi cô còn trẻ, một đội khác đến tìm. Lúc ấy Tống Xảo Vân và Lão Tưởng Cương kết hôn không lâu, Tống A Kim cũng chưa qua đời, đang ở tuổi tráng niên. Mặt khác một phòng tới cửa, Tống A Kim cũng theo lễ tiếp đãi mấy tuần. Sơn hà nghiền nát đều đã trải qua, chút gia hận đó, kỳ thật trong tay Tống A Kim, đã không tính là chuyện gì nữa. Nghĩ đến người một nhà, trong thời đại chiến loạn chia làm hai phòng, hiện giờ gặp lại, nói tốt, coi như là cốt nhục đoàn tụ đi. Nhưng Tống A Kim nghĩ như vậy, người ta không cảm thấy như vậy. Tính đến phụ thân Tống A Kim, một phòng đã liên tục thua hai đời rồi, khẩu khí này vô luận như thế nào cũng phải tranh giành trở về. Vì thế đề nghị dựa theo quy củ cũ trong nhà, Tống A Kim đại biểu cho phòng mình, hai bên đánh một trận. Nguyên bản sao, trận thắng thua này, nếu chỉ là luận bàn mà nói, Tống A Kim cảm thấy coi như là cố ý để cho đối phương thắng cũng không sao cả. Nhưng yêu cầu của một phòng khác làm cho Tống A Kim không thể chấp nhận được. Nếu thua, muốn Tống A Kim đi tới từ đường trong phòng kia, đại biểu cho phụ thân Tống A Kim, đối với vị tộc thúc nhị phòng Tống ra dập đầu xin lỗi. Bởi vì năm đó vị tộc thúc kia cùng cha Tống A Kim so võ bị thương, công phu liền bị phế bỏ, hơn nữa sau khi chuyển nhà, không bao lâu, chịu không nổi việc công phu bị phế bỏ đả kích mình, liền bệnh chết. Chuyện này không thành, người mà Tống A Kim kính trọng nhất trong cuộc đời chính là cha ruột của mình. Cha hắn ở quê dẫn dắt tộc nhân cùng dân tộc, phản kháng Nhật Bản nhân tài hy sinh bị loạn thương đánh chết. Trong lòng Tống A Kim, cha mình chính là anh hùng. Muốn để cho mình nhận thua xin lỗi nhận sai, hay là thay phụ thân mình đi xin lỗi, Tống A Kim không làm. Năm đó đánh bại các ngươi cũng là quang minh chính đại đánh lôi đài, không trộm gian đùa giỡn không lừa gạt, nói cái gì xin lỗi a? Cha ruột là anh hùng hy sinh kháng Nhật, Tống A Kim tuyệt đối không chịu thay cha đi chịu thua. Song phương nói cứng rắn, liền đánh nhau, dựa theo truyền thống võ nhân mà làm. Vì vậy, Tống A Kim lại thắng. Tính đến đời Tống A Kim này, nhị phòng Tống gia chẳng khác nào liên tiếp thua ba đời. Cỗ oán khí này, làm sao có thể nuốt được? Kỳ thật cũng thật sự không trách bọn họ có oán khí. Từ lần ông nội Tống A Kim phân ra ở Kinh Thành, liền thua. Kết quả người nhị phòng bị buộc phải rời khỏi Kinh Thành trở về quê hương cắm rễ. Mới sống được bao nhiêu năm, cha Tống A Kim lại dẫn người trở về. Phòng thứ hai một lần nữa bị đánh bại và rời đi một lần nữa. Trụ cột trong nhà còn bị thương thổ huyết không chịu được. Đến thời của Tống A Kim, lại thua. Liên tục mấy chục năm, ba thế hệ ủy khuất, đổi thành người khác, ai còn không oán niệm. Lần này Tống lão đầu tìm tới cửa, là Tống Chí Tồn. Là nhà Tống nhị phòng đời này. Năm đó thua trong tay Tống A Kim, là cha ruột của Tống Chí Tồn. Năm đó khi tìm Tống A Kim thi võ, Tống Chí Tồn liền đi theo cha hắn. Năm đó đã gặp qua hai người Lão Tưởng và Tống Xảo Vân. Sau khi cha của Tống Chí Tồn thua Tống A Kim, mang theo con trai trở về Hồng Kông, sau đó, sống đến bây giờ vẫn còn sống. Chẳng qua, nhị phòng hiện giờ cũng xảy ra chút vấn đề. Cha của Tống Chí Tồn, luận bàn về võ so với Tống A Kim tuy không bằng, nhưng bản lĩnh kinh doanh của người này, hiển nhiên so với bản lĩnh luyện võ còn mạnh hơn vài phần. Từ thập niên 70-80, võ quán Tống gia dần dần thành chuỗi, đạo tràng đều mở rộng ra tới Mỹ Quốc. Bây giờ lão già đã đến tuổi, hai năm gần đây sức khỏe đều không tốt lắm, hơn nữa có lẽ cũng không có bao nhiêu ngày. Lão già còn có ba người con trai cả là Tống Chí Tồn. Ngoài ra còn có một đứa con trai thứ hai tên là Tống Cao Viễn. Lão Tam nghe nói tuổi còn rất trẻ, là lão đầu tử lúc về già sinh con. Thân thể lão đầu tử càng ngày càng kém, mắt thấy sắp an bài chuyện phía sau. Tống gia nhị phòng sản nghiệp lớn như vậy, mấy năm nay đều là phân cho hai đứa con trai trưởng quản. Tống Chí Tồn và Tống Cao Viễn mỗi người phụ trách một quầy hàng, lão Tam nghe nói cũng nắm giữ một chút. Trong việc lựa chọn người thừa kế, lão già có một niềm tin trong tâm của mình. Phòng này của mình liên tiếp thua ba thế hệ. Trước khi chết, hắn muốn nhìn thấy nhà mình có thể chiến thắng một lần nữa. Vì thế mới nói, thế hệ này ai có thể thắng đại phòng, khiến cho đại phòng cúi đầu nhận thua, đến từ đường đốt hương dập đầu, ai làm được, người đó chính là người thừa kế. Vì thế, Tống Chí Tồn tìm tới cửa. Đi Hồng Kông chơi vài ngày tối hôm qua đã không phải là lần đầu tiên Tống Chí Tồn tìm Lão Tưởng. Hắn tới Kim Lăng đã mấy ngày rồi, đã gặp qua hai người Lão Tưởng, nhưng Lão Tưởng sống chết không chịu chơi trò giang hồ này nữa. Đánh cái gì, bây giờ là xã hội pháp quyền. Tập võ cường thân thể khỏe mạnh có thể, đánh nhau, đó là phạm pháp có được không? Bất quá, Hạo Nam ca nói cho Trần Nặc một chi tiết. Lão Tưởng sợ là lo lắng mình đánh không lại đối phương. Bởi vì năm đó Tống Chí Tồn đi theo cha hắn. Lần đó đến tìm Tống A Kim, Tống Chí Tồn và Lão Tưởng hai người đều là vãn bối. Trước khi trưởng bối không so võ, vãn bối lén lút nhịn không được ngứa ngáy, lén lút so sánh hai cái. Kết quả, Tống Chí Tồn lớn tuổi hơn Lão Tưởng mấy tuổi, năm đó thời gian luyện võ cũng lâu hơn Lão Tưởng, lại theo cha ruột từ nhỏ đã điều giáo, thiên phú cũng không tệ. Hai người so sánh, Lão Tưởng bị đè một đầu. Hơn nữa, sáng nay, Hạo Nam ca bị Lão Tưởng gọi qua, cũng chỉ là bởi vì điện thoại của Trần Nặc tối hôm qua, Lão Tưởng cảm thấy, sợ đứa nhỏ nháo nháo gây rối gì, liền dứt khoát gọi Hạo Nam ca qua. Đem một môn truyền thừa của mình, dứt khoát đối với đồ đệ đã được công nhận trong lòng, giao một cái cơ bản. Đại đồ đệ Ngô Gạo không tính, tên kia tâm tư không phải luyện võ. Trần Nặc càng không tính, hắn chính là một người tham gia náo nhiệt, Trương Lâm Sinh mới là đồ đệ mà Lão Tưởng hiện tại chân chính công nhận. Thừa dịp cơ hội lần này, coi như là để Trương Lâm Sinh chính thức nhận biết và chỉ đạo một chút truyền thừa môn phái luyện võ của mình. Buổi sáng, Lão Tưởng đem những chuyện cũ này nói cho Trương Lâm Sinh nghe một lần. Tống Sảo Vân và Lão Tưởng cũng đồng thời thương lượng cách ứng phó, tín vật gia tộc Ngọc Hổ đầu kia, cho đi ra ngoài không sao cả, hai người già đã sớm không thèm để ý cái này, nhưng đốt hương dập đầu nhận sai, tuyệt đối không được. Lại nói xong, Lão Tưởng liền nói vài câu. Thật sự không được, đánh liền đánh một trận đi. Ta không thể làm mất mặt của cha ta. Tống Chí Tồn người này nghe nói công phu luyện được cực tốt, thanh danh cũng lớn. Lúc chơi cờ, ta âm thầm đấu với hắn, mài bàn kình của hắn đã luyện đến đỉnh. Bất quá, nếu thật sự đánh, ta cũng chưa chắc đã sợ hắn. Được rồi, với câu cuối cùng này, ngay cả Trần Nặc cũng nghe ra mùi vị, Lão Tưởng sợ rằng thật sự không đánh được người ta. Ý của Lão Tưởng kia là thật sự muốn đánh. Nhìn ý của sư phụ là như vậy. Trần Nặc gật đầu, đánh ở đâu, khi nào thì đánh. Thời gian chưa định, bất quá, nghe sư phụ nói, muốn đánh cũng không thể ở Kim Lăng. Đi đến Hồng Kông. Vì cái gì? Chạy xa như thế. Người Tống gia sợ chúng ta thua, định địa phương ở Hồng Kông. Nếu chúng ta thua, lập tức đi từ đường nhà bọn họ thắp hương. Hơn nữa, nghe nói Tống Chí Tồn còn phải để cho huynh đệ trong nhà cùng nhau quan sát, thắng phải thắng chính đại quang minh, mới có thể để cho cha hắn đem sản nghiệp truyền cho hắn. Ha ha, người ta có niềm tin tất thắng a. Trần Nặc cười. Lão Tưởng yếu như vậy sao? Làm cho mọi người khinh miệt như vậy. Bất quá. Đúng vậy, cung phu của Lão Tưởng được truyền từ Tống A Kim. Nhưng hắn làm giáo viên cả đời, vẫn là giáo viên trung học, ngày thường bận rộn giảng dạy, làm việc, đã sớm tránh xa giang hồ. Ngoài ra còn có một người vợ bị bệnh trong gia đình cần phải chăm sóc. Ngày thường cũng không động thủ với người khác, duy nhất còn có cơ hội động thủ với người khác, chính là rất ít thỉnh thoảng tiếp nhận ủy thác, kiếm cho vợ mình một ít tiền thuốc men. Mỗi ngày cũng không có năng lượng để làm việc chăm chỉ, mà Tống Chí Tồn kia, người ta là khai võ quán chuyên nghiệp, nửa đời này làm nhiều nhất chính là luyện võ công, tỉ thí với người khác, hoặc là huấn luyện người khác. Chuyện này làm tới, chỉ sợ Lão Tưởng thật sự không thể đọ lại bọn họ. Trần Nặc suy nghĩ một chút, cười nói, vậy chúng ta cũng không thể nhìn Lão Tưởng thua a. Lâm Sinh à, ngươi có sợ đau không? Ý ngươi là sao? Trương Lâm Sinh sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại để cho ta ra ngựa. Lần này lại giả vờ trang bức cái gì, ta cũng sẽ không hại ngươi. Trần Nặc lắc đầu, nhìn Trương Lâm Sinh và Lỗi Ca bên cạnh. Cười nói, vừa vặn, kỳ nghỉ hè còn chưa kết thúc, thừa dịp có công phu, coi như mọi người cùng đi Hồng Kông chơi vài ngày. Lỗi Ca ngược lại không sao cả. Trương Lâm Sinh cũng không do dự. Trần Nặc suy nghĩ một chút, ta mang theo Tiểu Diệp. À, phải rồi. Nói xong, Trần Nặc nâng cao giọng nói, quay đầu đối với Chu Đại Chí đang thay lốp xe, cho một chiếc xe trong cửa hàng hô một tiếng, Đại Chí. À, Chu Đại Chí ngẩng đầu, vẻ mặt đen xám. Đi ra ngoài với ta một chuyến, có được không? Chu Đại Chí nghe vậy, trực tiếp đứng lên, một đôi tay bẩn lau trên quần áo, thuận tay cầm lấy một cái cờ lê, cân nhắc hai phần trong tay, trực tiếp quấn trong đai lưng quần. Được à, ngươi nói đi, chơi ai? Lão Tưởng tức giận hai người Lão Tưởng xem ra thật sự định đi Hồng Kông rồi. Tống gia là thân phận thương nhân Hồng Kông, nghĩ biện pháp làm giấy thông hành cho hai người. Vốn dựa theo ý nghĩ của Lão Tưởng, một mình hắn đi là được rồi, đánh không được còn không nhất định, cần gì phải để cho lão bà đi theo. Bất quá Lão Tưởng không phải người Tống gia, vạn nhất thua, muốn thượng hương cũng phải là Tống Sảo Vân cùng nhau mới được. Đây là yêu cầu của gia đình họ Tống. Thông qua tin tức thông báo của Hạo Nam ca, Trần Nặc ngay cả hai người già ngày nào xuất phát cũng đều biết rõ ràng. Lão Tưởng đem chuyện mình đi ra ngoài nói cho Trương Lâm Sinh, dặn dò Trương Lâm Sinh ở nhà ngoan ngoãn, đừng đi theo Trần Nặc đùa giỡn. Mỗi ngày luyện công thật tốt, cần cù một chút đừng lười biếng. Căn bản không có ý định nói cho Trần Nặc biết. Tống Chí Tồn làm việc cũng rất khí quyển. Đem vé máy bay khứ hồi đều mua xong cả. Đến ngày xuất phát, Lão Tưởng và Tống Sảo Vân cùng nhau đến sân bay, một ít taxi đánh đậu ở đại sảnh sân bay, ở chỗ an ninh, từ xa liền thấy một đám người đứng đó chờ. Trong đó có một thân ảnh nhỏ bé, trải bím tóc nhỏ, quay đầu nhìn thấy Tống Sảo Vân, lập tức liền ngọt ngào hô một tiếng. Mẹ nuôi ơi! Ta ở đây! Tống Sảo Vân sửng sốt. Ôi, tiểu Diệp tử! Lão Tưởng ngưng thần nhìn, liền nhìn thấy tiểu đồ đệ Trần Nặc của mình đang đứng ở đó, hướng về phía mình cười đến bộ dáng tặc mi thử mắt. Mà Trương Lâm Sinh vẻ mặt xấu hổ đứng sau lưng Trần Nặc, không cần hỏi, tiểu tử Trương Lâm Sinh này đã đem tin tức lọt ra ngoài. Đi tới, Tống Sảo Vân lo lắng bảo vệ tiểu Diệp tử, Lão Tưởng lại sắc mặt không tốt nhìn Trần Nặc. Bên cạnh Trần Nặc, ngoại trừ Trương Lâm Sinh ra, còn có một đại hán đầu trọc, còn có một hậu sinh trẻ tuổi dáng người đôn thực. Đứng đó, dưới chân còn có một vài túi du lịch lớn nhỏ. Trần Nặc, ngươi làm gì vậy? Đi du lịch à? Trần Nặc cười tủm tỉm nói. Du lịch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt Lão Tưởng âm trầm, đi đâu đi du lịch? Hồng Kông à? Trần Nặc cười tủm tỉm đi qua, cố gắng tiếp nhận vali du lịch trong tay Lão Tưởng, bị Lão Tưởng một tay ngăn cản. Là Trương Lâm Sinh nói cho ngươi biết. Sư phụ, ngươi cũng đừng oan uổng sư huynh ta à? Trần Nặc tinh thần đưa tay không đánh người cười, trên mặt không thay đổi một chút. Liếm mặt liền nói, chúng ta thật sự đi du lịch a, hiện tại a, đây là ông chủ của ta, lỗi ca cảm thấy gần đây chúng ta đã làm việc quá chăm chỉ, chính vì vậy mới thừa dịp mùa hè, tổ chức cho chúng ta đi du lịch đến Hồng Kông một chuyến, vé máy bay khứ hồi đều đặt cả rồi, đến chỗ ăn chỗ ở cũng chuẩn bị hết. Ông chủ trượng nghĩa như thế, tất nhiên chúng ta phải đi theo. Một bên, lỗi ca cẩn thận cười theo, chào hỏi Lão Tưởng. Chúa ơi, đây chính là sư phụ của vị tiểu gia này. Vị tiểu gia này một thân bản lĩnh chính là dọa chết người, đồ đệ còn như thế, sư phụ hắn còn chưa lên trời, lỗi ca hiểu lầm. Hoang đường, Lão Tưởng giận dữ khiển trách một tiếng, một tay kéo Trần Nặc sang một bên, lại trừng mắt nhìn Trương Lâm Sinh một cái, người cũng tới đây. Mắt thấy Trần Nặc cười tủm tỉm bị Lão Tưởng kéo ra, Trương Lâm Sinh trong lòng than thở một tiếng, đành phải cúi đầu đi theo. Hai người các ngươi, làm loạn, Lão Tưởng đè nén giọng nói, nhưng giọng điệu lại rất nặng nề. Trừng mắt nhìn Trần Nặc một cái, ngươi đánh chủ ý quái quỷ gì ta lại không biết, ngày hôm đó lúc ta nói chuyện với bọn họ, ngươi cũng đứng một bên nghe được. Nhất định là ngươi mê hoặc Lâm Sinh, hắn đem lời nói dò dỉ cho ngươi, ngươi liền ba ba chạy tới đi theo. Ngươi muốn làm gì? Trần Nặc cười hì hì vỗ xương sống của Lão Tưởng, cho hắn thuận khí, sư phụ, đừng tức giận. Đừng tức giận. Đây không phải là ta chỉ muốn đi xem náo nhiệt thôi sao? Xem náo nhiệt cái gì chứ? Xem đấu võ. Trần Nặc tươi cười đáng yêu, ngươi xem a sư phụ, ta theo ngươi học lâu như vậy, ngươi tổng cộng tới luyện được mấy ngày. Đừng nói chuyện khác, vậy cũng gọi ngươi là sư phụ lâu như vậy a. Trần Nặc hai tay bày ra, ta cũng vừa mới biết, thì ra sư phụ ngươi thật sự là người trong võ lâm. Chuyện luyện võ, chỉ nghe nói qua trong phim thôi. Lần này gặp phải ngoài đời, ta lại là đồ đệ của ngươi, đương nhiên muốn mở mang tầm mắt. Sư phụ, ngài cũng là giáo viên. Giảng dạy tại chỗ có hiểu hay không, lý thuyết kết hợp với thực tế hiểu không? Ngươi biết nhiều hơn ta, sư phụ, chúng ta sẽ đi theo, làm khán giả, chỉ cần nhìn. Không có làm cái gì khác nữa, không gây rắc rối cho ngươi, cũng không kiếm chuyện với ngươi. Chỉ thành thành thật thật ngồi ở khán đài nhìn. Ngươi thấy đấy, vé máy bay khứ hồi chúng ta cũng đã mua, chỗ ăn chỗ ở nơi đây cũng đều tự mình chuẩn bị cả rồi. Lão Tưởng cắn răng, ngươi... Ngươi đây là phát tài rồi, tiền nhiều không có chỗ để chi tiêu, phải không? Ta đã nghe Lão Tôn nói ngươi trúng xổ số. Ngươi không thể mù quáng như vậy, bao nhiêu chi phí để đi đến Hồng Kông? Không bao nhiêu, không bao nhiêu. Trần Nặc cười nói. Vậy ngươi mang theo tiểu Diệp tử làm gì? Loại chuyện luận võ này, làm cho có thể để tiểu hài tử xem sao? Vậy không mang theo cũng không được a. Trần Nặc cười nói. Bình thường nếu ta có việc, đều giao phó tiểu Diệp cho hai người chăm sóc. Lần này ngài cùng sư nương ta ra ngoài, ta cũng không có chỗ an bài chó tiểu Diệp tử a, cũng không thể ném nhà Lão Tôn đi, Lão Tôn hai người cả ngày bận rộn, khả khả nhà ta còn phải học thêm, cũng không có thời gian chăm sóc tiểu Diệp a, vậy cũng không thể. Ai nha, cứ cho là đưa con đi du lịch, tiểu Diệp còn chưa tới Hồng Kông đâu, kỳ nghỉ hè mà, dẫn cô bé ra ngoài mở mang tầm mắt, chơi đùa, ta nghe nói Hồng Kông còn có Disney Park, ta còn định mang tiểu Diệp đi vòng quanh. Lão Tưởng tức giận thiếu chút nữa mũi không thể thở. Disney. Khả lắm, ngươi vậy mà thực sự coi đây là chuyến du lịch. Xấu hổ mắt thấy Lão Tưởng tức giận không xuống được, mắt Trần Nặc chuyển động, cố ý hạ thấp thanh âm đến gần một chút, sư phụ. Cái gì? Ngươi không muốn chúng ta đến đây như vậy, có phải cảm thấy ngươi đánh không lại người ta, thua ngay tại chỗ, bị chúng ta nhìn thấy, mặt mũi không treo nổi nha. Khá lắm. Hiện tại trong tay Lão Tưởng không có gậy, phải có một cây gậy trong tay, hắn có thể đánh tiểu tử này ra khỏi sân bay ngay tại chỗ. Chuyện mà hắn không muốn nhắc bị đối phương nói ra tới mắng chửi không vạch trần khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Ngươi có hiểu không? dùng sức vận khí, vận chuyển tâm pháp của bản môn hai lần, mới miễn cưỡng nhịn xuống xúc động đánh nghịch đồ này ngay tại chỗ. Trong lòng im lặng, đồ đệ là tự mình thu, tùy ý ngươi. Hồng Kông lại không phải là nhà của ta mở, ngươi đi du lịch, tùy ngươi đi hay không đi, dù sao đến Hồng Kông, các ngươi tự mình vui chơi, ta đi làm việc của ta, không cho ngươi đi theo. Nói xong, lão Tưởng tức giận hừ hừ xoay người rời đi, đi hai bước, lại quay đầu, vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn nhị đồ đệ Hạo Nam ca của mình. Ngươi cũng vậy, thân làm lão đại, sao cả ngày lại bị Trần Nặc dắt mũi? Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có tí chính kiến gì cả. Trương Lâm Sinh vẻ mặt cười khổ. Ta cũng không có biện pháp a, lão Tưởng quyết định, ngươi thích đi theo liền đi theo, dù sao đến Hồng Kông, ta cũng không mang ngươi theo. Hồng Kông có người Tống ra đón khách, đến lúc đó mình ở sân bay trực tiếp đi, để cho tiểu tử này tự mình đi du lịch. Về phần hiện tại sao, không để ý đến hắn là tốt rồi. Nhưng, thực sự có thể bỏ qua sao? Cha nuôi. Qua kiểm tra an ninh, Tiểu Diệp Tử liền trực tiếp đâm vào trong ngực lão Tưởng. Đối với Tiểu Diệp, hai người lão Tưởng là nửa điểm biện pháp cũng không có. Mắng là khẳng định mắng không ra, đừng nói mắng, hơi một câu nặng lời cũng luyến tiếc. Làm việc xấu chính là con chó con Trần Nặc. Có quan hệ gì với Trần Tiểu Diệp như hoa như ngọc đáng yêu tinh linh? Huống chi hai người chính là hai lão tuyệt hậu, vẫn đem Tiểu Diệp xem như khuê nữ ruột thịt của mình mà đau. Hung hăng trừng mắt nhìn Trần Nặc một cái, chung quy vẫn ôm lấy Tiểu Diệp Tử, sau đó đoàn người lên máy bay. Trên máy bay, Trần Nặc còn ra mặt dày, giúp Tiểu Diệp cùng người thay đổi chỗ ngồi, cùng hai người lão Tưởng ngồi cùng một chỗ. Về phần ánh mắt phẫn nộ của lão Tưởng, coi như không nhìn thấy là tốt rồi. Trần Nặc cùng Trương Lâm Sinh ngồi cùng nhau. Lỗi ca cùng tiểu cữu tử Chu Đại Chí ngồi ở hàng ghế đầu. Chu Đại Chí vốn rất hưng phấn. Lần đầu tiên trong đời hắn lên máy bay, lúc trước căn bản chưa từng ngồi qua. Hơn nữa, hoặc đi đến huyền thoại Hồng Kông. Điều này có thể không vui vẻ sao? Những thanh niên trẻ tuổi trong thời đại này, có người nào mà từ bé đến lớn không xem qua phim Hồng Kông? Đồng La Loan A, Phố Miếu A, Tiêm Sa Chớ A, những tên địa danh này như sấm sét. Hôm nay từ lúc bắt đầu ra khỏi cửa, tiểu tử này liền kích động đến lời nói đều không thể lưu loát. Trong lòng liền cảm thấy tiểu lão bản Nặc gia vừa mới quen biết này, thật sự là một người tốt. Thực sự trả tiền để đưa mình đến Hồng Kông chơi. Từ sau khi ngồi xuống, liền cảm thấy nhìn ở đâu cũng tươi mới, đông sờ sờ tây nhìn một chút, ngay cả tạp chí đặt ở chỗ ngồi cũng lấy ra lật qua lật lại mấy lần. Tuy rằng tất cả đều bằng tiếng Anh, hắn căn bản không hiểu. Nhưng máy bay vừa mới khởi động, trên đường băng vừa mới bắt đầu tăng tốc, Chu Đại Chí liền gào thét một tiếng kêu lên. Một đôi tay nắm chặt cánh tay Lỗi ca bên cạnh, trên mặt, biểu tình thiếu chút nữa sẽ khóc ra. Anh rể, mẹ kiếp, một chiếc máy bay lớn như vậy sẽ không rơi từ trên trời xuống chứ. Lỗi ca vẻ mặt xấu hổ, hận không thể bóp chết cái con hàng này. Trong vài giờ bay, chờ máy bay ổn định, Chu Đại Chí cũng cảm thấy bình tĩnh. Không thể không nói, chày gỗ chính là chày gỗ, tố chất tâm lý cũng tốt, khẩn trương sợ hãi trong chốc lát, bị Lỗi ca mắng vài câu. Sau đó lại nhìn bộ dáng hành khách chung quanh đều bình tĩnh, Chu Đại Chí phán đoán, chiếc máy bay này hẳn là an toàn, không rơi xuống được, vì vậy, cũng dần dần không sợ hãi nữa. Khi tiếp viên hàng không đưa bữa ăn đến, Chu Đại Chí nghe nói Coca-Cola cần tiền, một hơi yêu cầu 3 ly với người khác. Tại chỗ rót xong một chén liền tiếp tục, một ngụm uống xong rồi lại tiếp tục. Vốn Lỗi ca nhìn cô gái tiếp viên hàng không rất thủy linh, còn muốn nhân cơ hội nói hai câu tiện nghi, muốn số điện thoại cái gì đó. Kết quả, nơi nào còn không biết xấu hổ bắt chuyện. Hận không thể cởi quần áo đem trùm lên đầu. Sau khi tiếp viên hàng không đi rồi, Lỗi ca bị Chu Đại Chí vỗ một cái. Quay đầu, hung hăng nhìn tiểu cữu tử này. Chu Đại Chí nấc cụt một cái, cốc nước uống hết. Cái kia, tỷ phu, xuống máy bay, có thể cùng ta đi mua đồ không? Mua gì? Mua một cái cờ lê. Ha! Chu Đại Chí ngượng ngùng nắm tóc, cái kia, ra ngoài, trong thắt lưng ta không có cờ lê, luôn cảm thấy vô cùng thiếu vắng. Vạn nhất gặp phải người khác chơi nhau, ta ngay cả binh khí tiện tay đều không có. Lỗi ca triệt để tâm tính nổ tung, trực tiếp lấy ra một quyển tạp chí, liền vỗ vào đầu Chu Đại Chí. Chơi em gái ngươi? Binh khí tiện tay sao? Để ta cho ngươi một cây châm sắt trấn hải thần. Được không, được không, vừa lòng ngươi không? Chu Đại Chí vừa ôm đầu bị đánh, một bên bất mãn bảo vệ, cái gì mà chơi em gái ta? Ngô Đại Lỗi, ngươi đã làm cùng với chị ta rồi. Ngươi vẫn muốn làm với em gái ta sao? Ta không có em gái. Có cũng không thế đưa cho ngươi. Mẹ kiếp, ngươi vẫn còn đánh nữa. Ta sẽ quay lại nói với chị ta biết, ngươi muốn chơi em gái ta. May mắn Lỗi ca vẫn không mất đi lý trí, đánh vài cái liền đem tạp chí ném, không tiếp tục để ý tới tên này. Nếu không lại gây rắc ra rối, dẫn cảnh sát đến. Kẹo Gia Châu lúc xuống máy bay, Chu Đại Trí cúi đầu, ủy khuất khuất đi theo phía sau Lỗi Ca. Trần Nặc và Trương Lâm Sinh đi theo Lão Tưởng và Tống Xảo Vân. Có Tiểu Diệp Tử ở đó, không sợ hai người già chạy. Thông quan xong, ra ngoài, Lão Tưởng mới xoay người lại, sắc mặt rất ngưng trọng, nhét Tiểu Diệp Tử vào tay Trần Nặc. Ngươi có hồ đồ thế nào đi nữa, lần này cũng không thể dẫn ngươi đi. Nhóc con, coi chừng em gái ngươi. Ngươi có thể đi chơi bất kỳ nơi nào tại Hồng Kông, chú ý đến sự an toàn của đứa bé. Nói xong, Lão Tưởng quay đầu bỏ đi. Tống Xảo Vân thở dài, cũng có chút oán trách nhìn Trần Nặc cùng Hạo Nam Ca một cái, mới nói, đừng oán sư phụ các ngươi tức giận, lần này các ngươi nháo là có chút quá đáng. Chúng ta đến để làm chính sự, ngươi thực sự không thích hợp đi theo, cũng có nguy hiểm. Bên ngoài sân bay, một tài xế nhà họ Tống đã cầm biển hiệu chờ ở đó. Lão Tưởng lập tức đi tới, cùng đối phương nói hai câu, sau đó quay đầu lại kéo theo vợ Tống Xảo Vân, dùng ánh mắt phức tạp trừng mắt nhìn đám người Trần Nặc, nhanh chóng rời đi. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn Lão Tưởng đi trước, nhưng cũng không sốt ruột. Bên cạnh, một người đàn ông mặc Âu phục đã nhanh chóng đi tới. Là Trần Tiên Sinh sao? Nhìn Trần Nặc gật đầu, thần sắc người này càng thêm cung kính. Hội trưởng Higashida đã phân phó, ta thuộc phân xã tại Hồng Kông. Đừng nói nhảm nữa, đuổi theo người phía trước, xe của ngươi đâu? Dừng lại ở bên ngoài. Đi đi, bắt kịp. Mất dấu, bát cơm của ngươi cũng theo đó mà mất. Hai người Lão Tưởng lên xe Tống ra, trên đường sắc mặt Lão Tưởng âm trầm, Tống Xảo Vân còn trấn an hai câu. Bọn nhỏ dù sao còn trẻ tuổi, thích náo nhiệt, tuy rằng hồ đồ một chút, nhưng nói lớn cũng là quan tâm ngươi mới đi theo như vậy. Ai nha, quên đi, trở về dạy dỗ thật tốt đi. Lão Tưởng thở dài, lúc này mới quay đầu lại, không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, ánh mắt phức tạp nhìn thê tử của mình. Ta tức giận, nhưng trong lòng một nửa cũng là bất đắc dĩ a. Lời nói của tiểu tử kia, từng câu đều đâm vào lòng. Ta, nếu ta thật sự nắm chắc tất thắng, ta cần gì phải lo lắng sợ hãi không để cho bọn họ đi theo như vậy. Tức giận kỳ thật đã coi như đã tiêu tan rồi. Nhưng không nghĩ đến. Xe của Tống gia đến một khách sạn ở đường Quảng Đông, mới dừng lại, Lão Tưởng và Tống Xảo Vân vừa xuống xe. Nhìn thấy một chiếc xe thương mại màu đen chạy đến và dừng lại ở cửa khách sạn. Cửa xe mới mở ra, bên trong Trần Nặc là người đầu tiên nhảy xuống. A, sư phụ, không nghĩ tới lại trùng hợp đến thế a, ngươi cũng ở khách sạn này à? Lão Tưởng, trầm mặc vài giây, Lão Tưởng bỗng nhiên vung tay lên, sau đó nhanh chóng cởi giày, cầm giày liền đi thẳng về phía Trần Nặc. Đế giày vỗ vài cái vào mông Trần Nặc, lần này Trần Nặc không né tránh, rắn chắc chịu đựng vài cái, để cho lão đầu tử chút giận. Sau đó mới cười nói, sư phụ, ngươi xem đi. Đến đây rồi. Cái đó, ngươi cũng đừng trúng mắt nữa. Ngươi đấu võ với người khác, sư nương cũng ở. Ta cũng không phải miệng quạ đen. Vạn nhất ngươi có cái gì sơ suất, thân thể sư nương còn có bệnh thì sao, cũng phải có người chiếu cố chứ. Lão Tưởng không nói được gì, lấy tay chỉ vào mũi Trần Nặc. Chỉ một hồi lâu, mới phẫn nộ xoay người vào khách sạn. Trần Nặc mắt thấy Lão Tưởng chấp nhận, khoát tay với đám người Trương Lâm Sinh, vội vàng đi theo. Sư phụ, chờ ta a. Ôi, sư phụ, người ta đặt phòng gì cho ngài? Ta cho người nâng cấp thành phòng tổng thống được không? Quay đầu, điên cuồng nháy mắt với Trương Lâm Sinh, bảo Trương Lâm Sinh giúp Tống Xảo Vân đi lấy hành lý. Tống Xảo Vân thở dài. Đồ đệ này, chính là một cái kẹo da trâu a. Phòng tổng thống, tự nhiên không thật sự mở. Lão Tưởng cũng không có khả năng để cho đồ đệ của mình, tiêu tiền oan uổng cho mình như thế. Tống Chí Tồn làm việc coi như là đại khí. Khách sạn này là 5 sao, phòng cũng là một phòng giường cỡ lớn. Diện tích Hồng Kông thuộc loại nhỏ, ngay cả là khách sạn cao cấp, phòng bình thường cũng rất nhỏ. Nhưng điều kiện cơ bản vẫn thật sự tốt. 3 bữa ăn một ngày có thể được đặt tại khách sạn. Lão Tưởng và Tống Xảo Vân trở về phòng. Sau khi buông hành lý xuống, Lão Tưởng ngồi trên giường tức giận. Tống Xảo Vân thở dài. Biết trong lòng trượng phu phiền não, cũng không dễ mở miệng nói cái gì, tiểu tử Trần Nặc đi theo, cũng thôi. Điều thực sự làm cho chồng bà phiền não chính là, sợ lần này so võ, sẽ làm mất mặt của phụ thân Tống A Kim. Mất đi khẩu khí duy trì 3 thế hệ của Tống A Kim. Trận này, chúng ta tận lực là tốt rồi, nếu thật sự kỹ không bằng người, cũng không trách được ai. Cha ta biết được cũng sẽ không đổ lỗi cho ngươi. Tống Xảo Vân thấp giọng nói, kỳ thật. Muốn trách, cũng nên trách ta mới đúng. Nếu như không phải ta bệnh này mà nói, Lão Tưởng lập tức quay đầu lại nhìn vợ mình, ngươi nói gì vậy? Tống Xảo Vân cắn răng, nếu không được, ta... Không được. Thân thể Lão Tưởng chấn động, vội vàng cắt đứt lời nói của thê tử, chuyện đó nói cái gì cũng không được. Nhận ra không đúng phòng Trần Nặc ở, đương nhiên so với hai người Lão Tưởng còn lớn hơn. Phòng Tổng thống không có, nếu thực sự muốn mở phải đặt trước, doanh nghiệp thực sự có đẳng cấp và văn hóa, loại khách sạn sang trọng lâu đời. phòng tổng thống không phải tùy tiện là có thể đạt được. Tuy nhiên, với chủ tịch Higashida mà nói, lâm thời đặt phòng khách sạn vẫn có thể đạt được loại phòng tốt nhất. 3 phòng ngủ lớn, cộng với phòng khách, phòng ăn, phòng họp và phòng tập thể dục. Trần Nặc dẫn em gái đến một gian, Trương Lâm Sinh một gian, Lỗi Ca cùng Chu Đại Trí cùng một gian. Phòng lớn nhất ở đây là phòng họp, Trần Nặc dẫn Trương Lâm Sinh vào phòng họp. Có chuyện muốn nói với ta phải không? Trương Lâm Sinh có chút bất ngờ. Đừng nói gì, làm thí nghiệm. Trần Nặc cười tủm tỉm, lấy ra một cái túi nhựa. Trong túi, đó là một gói gạo. Thứ này vừa được nhân viên phục vụ khách sạn đưa tới. Nhân viên phục vụ mặc dù cũng rất ngạc nhiên, nhưng nhìn vào tiền boa là tờ 500 giấy Hồng Kông, cũng không hỏi nhiều. Gạo. Ngươi muốn làm gì? Nấu cơm sao? Trương Lâm Sinh nghi hoặc nói. Trần Nặc khoát khoát tay, đầu tiên mở cửa phòng họp ra, hít sâu một hơi, trong chốc lát, ngươi thả lỏng tâm tình, thả lỏng đầu óc, cái gì cũng không cần suy nghĩ, sau đó mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng làm ồn. Ngươi biết không? Ngươi cứ nghĩ rằng ngươi đang ngủ thiếp đi. Ta vẫn là tự mình chết đi. Hạo Nam Ca cười khổ. Không khoa trương như vậy. Trần Nặc lắc đầu, sau đó kêu lên một tiếng, rất nhanh, Lỗi Ca ôm Tiểu Diệp Tử, còn có Chu Đại Trí, liền chạy đến phòng này. Trần Nặc đem túi gạo giao cho Lỗi Ca, sau đó nói với ba người vài câu. Lỗi Ca lập tức chạy ra ngoài, không bao lâu sau, cầm vào một hộp giấy rút, còn có mấy bình nước khoáng, toàn bộ đổ vào trong thùng nước đá của khách sạn, sau đó nhanh chóng rút mấy chục tờ khăn giấy ném xuống nước. Ngươi nghe rõ chưa? Trong chốc lát, ta nói bắt đầu, ngươi ném nó vào hắn ta. Khăn giấy ngâm nước trong tay, thành phần đã đủ. Trần Nặc hô một tiếng bắt đầu, Lỗi Ca là người đầu tiên bắt được tổ thành một đoàn, đập về phía Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh mắt nhanh tay, nghiêng người chợt lóe. Sau đó là Chu Đại Trí ngay từ đầu còn có chút mơ hồ, nhưng mắt thấy Lỗi Ca hành động, cái chày gỗ này lập tức góp vui. Hắn trực tiếp kéo thùng nước đá đến trước mặt, hai tay như gió, một hơi không ngừng ném ra 7-8 tờ khăn giấy ướt. Trương Lâm Sinh dốc hết toàn lực, né tránh trái phải, nhưng căn phòng lớn như vậy, khoảng cách kỳ thật rất gần. Sau khi trốn được vài cái, rốt cục vẫn bị một đống khăn giấy ẩm ướt dán lên mặt. Tinh thần lực kỳ thật đã vô thanh vô tức triển khai, một đoàn xúc tu đã bằng mắt thường không nhìn thấy mấy phương vị vây quanh Hạo Nam Ca. Trần Nặc từng chút cảm nhận được ý chí, khí tức cùng với quỹ tích lưu động trên người Hạo Nam Ca. Lại đến, Trần Nặc hít mắt lại, Chu Đại Trí vui lên, còn ném nữa không? Cái này chơi vui đấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói rồi, lại cầm lấy tờ giấy liền ném. Lúc này đây, Trương Lâm Sinh né tránh hai người đầu tiên, đang muốn né tránh người thứ ba, bỗng nhiên cảm thấy thân thể chấn động. Một cảm giác kỳ lạ nổi lên trong tâm của hắn. Sau đó, Trương Lâm Sinh liền cảm giác được giống như ý chí và khống chế toàn thân mình đều biến mất, giống như một người từ vực sâu vạn trượng một cước đạp lên không trung. Cảm giác thất trọng mãnh liệt khiến Trương Lâm Sinh nhất thời trong lòng lộp bộp. Nhưng thân thể lại giống như quỷ mị, nhanh chóng xoay chuyển tại chỗ. Ca. Một chiếc khăn giấy lau tóc Trương Lâm Sinh bay qua. Lỗi Ca, cùng nhau lên. Trần Nặc híp mắt quát, Tiểu Diệp, cũng có thể chơi cùng nhau. Trong lòng Lỗi Ca có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền vươn tay đi cầm khăn giấy trong thùng đá. Ca, ca. Hai người lớn một nhỏ ba người, trong tay không ngừng. Trong phòng ngay từ đầu còn hì hì ha ha, phảng phất là giải trí vậy. Nhưng dần dần, Lỗi Ca cũng đã cười không ra. Đã ném hơn 30 lần liên tiếp. Khoảng cách của mình với Trương Lâm Sinh bất quá chính là khoảng cách 5-6 mét. Ba người đồng thời ném, lại không còn đập được vào Trương Lâm Sinh một lần nữa. Hơn nữa về sau, thậm chí quỷ tích thân thể của Trương Lâm Sinh vặn vẹo, trong mắt Lỗi Ca có chút hương vị kỳ quái, phảng phất nhất cử nhất động, đều phiêu phiêu. Đáng sợ nhất chính là, hắn thậm chí có hai lần, tại một động tác hắn chưa hoàn thành, đối phương đã có thể lập tức làm ra động tác thứ hai. Thậm chí còn hoàn toàn trái với nguyên tắc phát lực. Tràng diện này rơi vào trong mắt, làm cho trong lòng lão đại người ta khó chịu. Mẹ nó! Lâm Sinh, ngươi là người là quỷ. Chày gỗ Chu Đại Trí cũng phát hiện không đúng, dần dần ra tay cũng chậm lại, liền trừng to hai mắt nhìn Trương Lâm Sinh. Người duy nhất trong phòng vẫn còn cười ha ha, chỉ có cô bé Tiểu Diệp. Điều khiển cơ thể một lát sau, Trần Nặc hét lên dừng lại. Trương Lâm Sinh lập tức buông lỏng, phốc thông ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, ánh mắt có chút rung động. Ngươi, làm sao mà ngươi làm được? Trần Nặc không nói gì, lại nhắm mắt lại, lui về phía sau một bước, thân thể dựa vào vách tường. Trán cũng mơ hồ có chút đổ mồ hôi. Lần này cùng với lần ở Tây An khống chế Quách Thị Lão Tổ Tông bất đồng. Quách Khang kia chủ động hấp thu tinh thần lực của Trần Nặc, nhưng lại tiêu hóa không hết, kết quả tinh thần lực của Trần Nặc thuận lợi nắm quyền chủ động thân thể Quách Khang trong tay. Sau đó mới có thể để Quách Khang quay đầu đi theo, để cho hắn nhảy lầu liền nhảy lầu. nhưng lần này là khác nhau. Trương Lâm Sinh không hút tinh thần lực của Trần Nặc. Trần Nặc muốn dùng tinh thần lực của mình khống chế hành động của Trương Lâm Sinh, kỳ thật cũng tương đương với việc dùng tinh thần lực của mình, hoàn thành một lần đoạt xá tạm thời ngắn ngủi. Có hai thứ khó khăn trong quá trình này. Cái thứ nhất chính là phải hoàn toàn nắm trong tay tinh thần lực và phản ứng của Trương Lâm Sinh cùng với ý chí của thân thể. Rất nhiều động tác của con người đều là phản ứng bản năng. Nếu muốn hoàn toàn bao phủ những thứ này, kỳ thật đối với tinh thần khống chế cần tinh diệu đến cực kỳ nhỏ. Tinh thần lực của Trần Nặc đủ mạnh, lực nắm giữ cũng đủ. Nhưng đồng thời phải tính toán phản ứng tinh thần của Trương Lâm Sinh, liền vô cùng tiêu hao tâm thần. Điểm thứ hai quan trọng hơn, loại tạm thời đoạt xá này, kiểm soát kém một chút, đối với sức mạnh tinh thần của nhân vật mục tiêu sẽ có thiệt hại. Khi Trần Nặc ở Tây An, có thể khống chế Quách Gia cầm súng chuyển hướng đánh người của mình. Cái kia không thành vấn đề, dù sao cũng là địch nhân, không cần sợ gây thương tổn cho tinh thần lực của đối phương. Nhưng Trương Lâm Sinh là người của mình. Mức độ tinh thần lực của mỗi người là khác nhau, quỹ đạo vận hành cũng khác nhau. Tương đương với một con đường có tải trọng chỉ trong vòng 10 tấn, người lại sử dụng một chiếc xe hàng chục tấn để băng qua, lái xe một hoặc hai lần, con đường sẽ bị nghiền nát. Để không làm tổn thương Trương Lâm Sinh, Trần Nặc cần phải cẩn thận áp chế đầu ra tinh thần lực của mình, không thể quá cường đại, nhưng còn phải có thể áp chế ý chí tự thân của Trương Lâm Sinh. Để cho tinh thần lực của mình hoạt động trên con đường chỉ có 10 tấn trong ý thức của Trương Lâm Sinh. Nghỉ ngơi vài phút, Trần Nặc mở mắt ra. Sự mệt mỏi của hắn chủ yếu là do sự thiếu khéo léo và tính toán ngay từ đầu. Chỉ cần nghỉ ngơi một vài phút. Hơn nữa, khi trình độ càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng thuận tiện. Sau đó, khăn giấy đã được sử dụng hết. Trần Nặc trực tiếp cầm lấy xô nước đá đổ vào túi gạo. Để cho ba người nắm lấy gạo ẩm ướt, rắc lên người Trương Lâm Sinh. Đôi khi cạn kiệt thể lực. Đối với việc né tránh mà nói, từng túi gạo ném trong không gian chật hẹp như vậy. Bản thân Trần Nặc có lẽ còn có thể dùng biện pháp khác hoàn toàn để lẩn trốn, nhưng cực hạn thân thể của Trương Lâm Sinh cũng không có cách nào làm được. Bất quá sau khi một túi gạo ném xong, Trần Nặc đi tới cẩn thận kiểm tra một chút, quần áo trên người Trương Lâm Sinh chỉ dính vào một lượng nhỏ hạt gạo. Trần Nặc bày tỏ sự hài lòng với kết quả. Đêm nay, Lão Tưởng ở trong phòng, sau khi dọn dẹp xong tâm tình, ngồi trên giường đặt chân bắt đầu vận chuyển nội tức, mặc kệ có bao nhiêu lòng tin về việc thắng thua, Lão Tưởng vẫn quyết định ít nhất là trong khả năng của mình. Cần phải điều chỉnh cho trạng thái ở mức tốt nhất. Sáng sớm mặt trời mới lên, Trần Nặc mang theo Tiểu Diệp Tử đến gõ cửa phòng Lão Tưởng. Cánh cửa mở ra, Trần Nặc nhìn Tống Sảo Vân đứng ở cửa, cười nói, sư nương sớm, cùng nhau ăn sáng đi. Tống Sảo Vân cười cười, thấp giọng nói, sư phụ ngươi còn đang vận chuyển Chu Thiên, để cho hắn chuẩn bị một lát đi. Sau đó, cô bước ra khỏi cửa và đóng cửa lại, ta sẽ đi ăn với các ngươi. Được rồi. Tống Sảo Vân thuận tay kéo Tiểu Diệp Tử qua, nắm tay đi trước. Trần Nặc đi theo phía sau. Lúc đi đến thang máy, Tống Sảo Vân bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Trần Nặc một cái. Tiểu Trần. A, sư nương, ngài có chuyện gì muốn nói sao? Ngươi giúp ta một việc được không? Tống Sảo Vân nhẹ nhàng thở dài. Nếu ngươi có tiện đường, ra ngoài mua giúp ta một thứ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.